Chương 219 cấp 33 một lần cơ hội. Lãnh Mộ Bạch bất đắc dĩ lắc lắc đầu, không phải Thanh Mai trúc mã chỉ là muội muội, ta đem nàng coi như chính mình thân muội muội giống nhau đau, sủng, đối nàng trừ bỏ thân tình chưa từng có một tia khác tình tố. Chúng ta chậm rãi trưởng thành, ta đối Như Nhi trước sau như một hảo, chính là tiến bộ đội sau cũng sẽ thường xuyên cho nàng gọi điện thoại, quan tâm nàng, mỗi lần nghỉ phép cũng sẽ đi nàng trường học xem nàng. Ta tiến bộ đội năm thứ ba đường gì ra tai nạn xe cộ qua đời, đường thúc lại ở nơi khác nhiệm vụ không thể quay về, ta lần đầu tiên vận dụng ra ra quan hệ, đem Như Nhi nhận được bộ đội chiếu cố. Ta vẫn luôn cảm thấy Như Nhi chính là ta thân muội muội, cũng nói cho bọn họ mọi người Như Nhi chính là ta thân muội muội, bởi vì Như Nhi đã không có mụ mụ, ta càng hẳn là tận chức tận trách giúp đường gì chiếu cố nàng, nhưng ra ra, đường thúc lại cho rằng ta chỉ là tìm lấy cớ. Kỳ thật ta là thích Như Nhi. Như Nhi mãn 16 tuổi ngày đó, đường ra làm yến hội, quân khu rất nhiều người đều đi, đường thúc ở nói xong lời nói sau đối đại gia tuyên bố ngày đó cũng là ta cùng Như Nhi tiệc đính hôn. Ngươi còn nói đại vương hoa chỉ là ngươi muội muội. Hàn Hàn thở phì phì quát. Lãnh Mộ Bạch giật nhẹ miệng, tiếp tục nói ta cự tuyệt, đường thúc còn không có nói xong, ta liền đi lên đài nói cho mọi người, Như Nhi sẽ chỉ là ta muội muội. Ném xuống những lời này ta liền hồi bộ đội sau, ra ra cho ta gọi điện thoại, đã phát rất lớn tính tình, hắn nói ta quá vô cớ gây rối, rõ ràng bọn họ đã hỏi qua Như Nhi chính mình cũng nói các ngươi hai cái đã ở bên nhau, bọn họ mới làm ra như vậy quyết định, kết quả ta lại làm cho như vậy nhiều người mặt làm cho. Bọn họ khó coi. Nghe được lời như vậy, lòng ta nghẹn muốn chết, ta không chỉ là một lần nói cho Như Nhi. Nàng là ta thân nhất muội muội, cho nên ta mới có thể đối nàng hảo, chính là nàng thế nhưng cùng đường thúc cùng ra ra nói ta cùng nàng ở bên nhau. Ngày đó lúc sau ta liền không có ở liên hệ qua nàng, đối ta mà nói chính chúng ta huynh muội chi tình đã biến vị, ta cùng nàng vĩnh viễn đều không thể lại là huynh muội, ta cũng không có khả năng ở giống như trước giống nhau đối nàng hảo. Năm thứ hai đường thúc bệnh nặng, trước khi chết chỉ nghĩ thấy ta một mặt, ta đi. Hắn thỉnh cầu ta chiếu cố Như Nhi cả đời, ta đáp ứng rồi, nhưng là ta cũng nói cho hắn, ta sẽ đem Như Nhi trở thành muội muội giống nhau chiếu cố. Ta khi đó đáp ứng đã không phải bởi vì Như Nhi bản thân, mà là bởi vì không nghĩ làm đường thúc tiếc nuối mà chết. Xử lý xong đường thúc đời sau, lòng ta bình khí cùng Như Nhi nói qua một lần, ta là tưởng nếu nàng không ở như vậy cố chấp, ta còn là có thể đối nàng hảo. Rốt cuộc đã từng ta là như vậy yêu thương cái này muội muội, chính là nàng trước sau liền một câu, nàng sẽ chờ, chờ ta nguyện ý cưới nàng kia một ngày. Nàng cố chấp làm ta thực thất vọng, cho nên ta đem nàng đưa đến S tỉnh tham gia quân ngũ. Này 3 năm ta không có cho nàng đánh quá một lần điện thoại, cũng không có dò hỏi quá nàng hiện trạng, ta chỉ nghĩ chờ nàng sẽ thành phố A sau, ta sẽ dựa theo đáp ứng đường thúc đối nàng cho chiếu cố, đến nơi khác, kia vĩnh viễn là không có khả năng. Từ biết ngươi cùng mẹ ngươi tồn tại sau, ta sở hữu tâm tư đều ở các ngươi trên người, một đường từ biên cảnh chạy tới dê thị, lại mang theo các ngươi mẫu tử trở lại thành phố A, như vậy mấy tháng, ta chưa từng có nhớ lại quá bị ta ném ở thành phố S đường Nguyệt Như. Nếu ngày hôm qua nàng không có xuất hiện, ta đại khái phải chờ tới đột nhiên có người nhắc tới tên này mới có thể nhớ tới nàng, ngày hôm qua thấy nàng, lòng ta rất áy náy, rõ ràng đáp ứng đường thúc sẽ chiếu cố cả đời. Lại ở mặt thế thời điểm đem nàng quên mất, làm nàng một nữ hài tử trăm cay ngàn đắng mới trở lại thành phố A, cho nên ở vào ấy nấy, ta tưởng ít nhất phải đối nàng tốt một chút, không cho nàng ở chịu khổ. Mẹ ngươi đến trên tường thành tới, ta là thật sự không có thấy, đến nỗi kia kiện áo choàng, căn bản là không phải mẹ ngươi, đó là dùng khác tài liệu làm, bởi vì ta ngại nó không thể kháng viên đạn, mới ném ở trong không gian vô dụng. Mẹ ngươi giúp ta công kích biến dị điểu vương thời điểm mới thấy nàng, ta không có quá khứ không phải không thèm để ý nàng, không phải không nghĩ bảo hộ nàng, mà là lúc ấy nếu ta vừa thu lại tay, biến dị điểu vương nhất định sẽ công kích mẹ ngươi, chỉ là ta như thế nào cũng không nghĩ tới vẫn là mẹ ngươi trước đả thương biến dị điểu vương. Đuổi đi biến dị điểu, ta không có xem xét mẹ ngươi thương không phải không quan tâm nàng, ta đã sớm xem qua nàng bị thương. Những cái đó thương ta biết nàng có thể chính mình chữa trị, cho nên ta tưởng chờ an bài hảo trên tường thành sự tình liền mang nàng về nhà làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi. Chờ ta an bài hảo bên kia công tác, Đường Nguyệt Như nói nàng bị thương, ta vốn là giống mang nàng đi tìm mẹ ngươi, làm mẹ ngươi giúp nàng trị liệu, thuận tiện giới thiệu các nàng nhận thức. Ngươi cho rằng mẹ ngươi trong lòng không thoải mái ta nhìn không ra tới, ta không có giải thích không phải không thèm để ý, chỉ là tưởng chờ nàng nhận thức Như Nhi sau, ở về nhà hảo hảo cùng nàng giải thích ta cùng Như Nhi sự tình. Hôm nay sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy là ta chính mình quá tự cho là sự, nếu khi đó ta nhiều lời một câu, làm mẹ ngươi ngoan ngoãn đại ở ta bên người, ngươi cứu cứu gọi điện thoại lại đây, ta cũng sẽ không làm nàng một người trở về, nàng cũng sẽ không ra tai nạn xe cộ. Nếu ngươi tặng tổ phụ cho ta gọi điện thoại thời điểm ta không có bởi vì Như Nhi không chịu một người đợi đem nàng mang qua đi, cũng sẽ không phát sinh như vậy nhiều sự tình. Hàn Hàn, lần này xác thật là ba ba làm sai, có thể cấp ba ba một lần cơ hội sao? Ta bảo đảm về sau tuyệt đối sẽ không bởi vì bất luận kẻ nào vắng vẻ các ngươi mẫu tử, cho các ngươi mẫu tử chịu một chút ủy khuất. Hàn Hàn biệt nữ nói mò mì nguyện ý cho ngươi cơ hội, ta liền không có cái gì hảo thuyết. Lãnh Mộ Bạch cười cười, nhìn Hạ Mạt nói lao bà, ngươi sẽ tha thứ ta, sẽ lại cho ta một lần cơ hội, đúng không? Hàn Hàn đánh ngáp một cái, hắn nghe nhà mình lao bà nói lâu như vậy nói, buồn ngủ quá a. Bất quá hắn vẫn là chịu đựng không có ngủ, tiếp tục hỏi hôm nay tiểu đề cùng ngươi nói đại vương hoa sự tình, nếu là thật sự, ngươi xác định có thể đối nàng xuống tay, rốt cuộc trước kia ngươi đem nàng đương muội muội. Lãnh Mộ Bạch cười xoa xoa Hàn Hàn đầu nhỏ, chẳng lẽ ở nhi tử ngươi trong lòng, một cái muội muội sẽ so với chính mình ái nhân càng quan trọng. Hàn Hàn bất mãn nói ta lại không có muội muội, ta như thế nào biết đâu. Lời này nghe rất có oán khí a. Chẳng lẽ ngươi cũng muốn một cái muội muội? Lãnh Mộ Bạch đem Hàn Hàn bế lên tới, làm Hàn Hàn nằm ở chính mình trên đùi, tiếp tục nói: Kỳ thật ta cũng rất muốn một cái nữ nhi, không có muội muội, có một cái nữ nhi cho ta yêu thương cũng hảo a. Đáng tiếc ngươi không phải nữ nhi, là con trai, đến nỗi là mẹ ngươi tái sinh một cái hài tử, ta là tuyệt đối sẽ không suy xét. Muốn mang một cái hài tử, từ hoài thượng đến sinh ra lại đến nàng lớn lên, đó là một cái thực dài lâu thực dài dòng quá trình, chúng ta yêu cầu rất nhiều thời gian đi dựng dục nàng, giáo dục nàng, ta có rất nhiều việc cần hoàn thành, những việc này đều sẽ dừng ở mẹ ngươi trên người, như vậy nàng sẽ rất mệt, thức khổ, nhi tử nếu là như vậy, ngươi chẳng lẽ liền một chút sẽ không đau lòng nàng sao? Ta nói cách khác lời nói mà thôi, thêm một cái muội muội có cái gì tốt? Hàn Hàn bĩu môi. Hắn xác thật bởi vì cứu cứu bởi vì lao ba đột nhiên có chút muốn một cái muội muội, muốn thể hội một chút bị một cái tiểu trùng theo đuôi đi theo chính mình tư vị, bất quá nếu mang hải tử như vậy mệt, kia vẫn là tính, hắn không hy vọng mò mì quá mệt nhọc. Ha ha! Ngươi nếu là muốn một cái muội muội, chờ ngươi lớn hơn một chút, chúng ta đi thu dưỡng một cái nữ hải hảo. Hàn Hàn lập tức cự tuyệt mới không cần, ta đem nàng đương muội muội sủng. Nàng lại đem ta trở thành nàng muốn kết hôn đối tượng, cái loại cảm giác này chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy sờn tóc gáy. Sờn tóc gáy, đối, chính là cái loại cảm giác này, lúc trước biết Đường Nguyệt Như cùng ra ra bọn họ nói nàng cùng nàng ở bên nhau, cùng với lúc sau nàng nói sẽ chờ, chờ ta nguyện ý cưới nàng kia một ngày, kia hai lần lòng ta chính là cái loại này sờn tóc gáy cảm giác. Hàn Hàn lập tức hỏi kia hôm nay cứu cứu bọn họ muốn ngươi cùng Đường Nguyệt Như không cần ở lui tới. Ngươi như thế nào không chịu? Ta không có đáp ứng cùng nàng không lui tới, đương nhiên là có nguyên nhân bất quá này đó tạm thời còn không thể cùng ngươi cứu cứu bọn họ nói, ta nói cho ngươi, ngươi cũng muốn bảo mật biết không? Hàn Hàn bẹp miệng nói ta đều không có đi ra ngoài, hơn nữa mỏ mì nói ở bên ngoài không chuẩn nói chuyện, miễn cho dọa đến tàng tổ phụ bọn họ. Lãnh Mộ Bạch cười nói mụ mụ ngươi tại đây phương diện nhưng thật ra tưởng so với ta chú đáo, hôm nay sau khi trở về, ngươi lăng thúc thúc lời nói ngươi nghe được sao? Hắn nói ngươi bà ngoại nói Như Nhi hôm nay như vậy nháo vì chính là muốn cho ta cùng mẹ ngươi tách ra. Từ lúc bắt đầu sự tình liền hoàn toàn không chịu khống chế, cho nên ta xác thật không có đi thâm tưởng chỉnh sự kiện, bất quá trải qua ngươi lăng thúc thúc nhắc nhở, ta đến là tưởng rất nhiều. Ta tưởng cánh rừng cũng cùng mẹ ngươi nói Đường Nguyệt Như là ta mối tình đầu, là cùng ra cắt phong một đám, đó là cố ý lẫn lộn chúng ta. Ý tứ chính là ngươi vẫn là tin nàng. Hàn Hàn nháy mắt đem tính toán tha thứ lão bà tâm tư thu hồi tới, mặc kệ đại vương hoa có phải hay không cùng ra cắt phong một đám, tóm lại chỉ cần lão bà muốn che chở đại vương hoa, hắn liền không có biện pháp tha thứ hắn. Nhi tử, ở ngươi trong lòng ngươi ba ba ta chính là như vậy không đầu óc, như vậy đương đoạn bất đoạn người sao? Lãnh mộ bạch bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ngày đó buổi tối mẹ ngươi giúp Mạc Tân Trạch thủ thành, Mạc Tân Trạch hẳn là thích thượng mẹ ngươi, muốn đem mẹ ngươi từ chúng ta bên người cướp đi. Hàn Hàn trừng lớn đôi mắt, thứ gì, đời trước cùng khi dễ quá bọn họ nhân cha cư nhiên muốn hắn mò mì. Lãnh mộ bạch không để ý đến Hàn Hàn cảm xúc, tiếp tục nói còn có Đường Nguyệt Như cùng Mạc Tân Trạch kỳ thật là biểu huynh muội. 3 năm trước đây ta đem Đường Nguyệt Như tiến đi, Mạc Tân Trạch còn bởi vậy đánh với ta một trận. Ta cùng hắn cũng là lúc ấy quan hệ liền biến kém, trước kia chúng ta vẫn là tốt nhất anh em, vì đối phương sự tình gì đều có thể làm. Mặt khác cánh rừng cũng sẽ biết Đường Nguyệt Như khẳng định không phải bởi vì Gia Cát Phong, mà là bởi vì Tử Kiệt thúc thúc phụ thân, ngươi Lâm Gia Gia trước kia là Mạc Tân Trạch tín nhiệm nhất phó thủ. Nhi tử ngươi cũng không phải tiểu hải tử, ba ba theo như ngươi nói này vài người vật chi gian quan hệ. Không bằng ngươi tới căn cứ gần nhất phát sinh hết thể phân tích này trong đó rốt cuộc có cái dạng nào quan hệ cùng âm mưu. Hàn Hàn mở to đen bóng đôi mắt nhìn trần nhà, nhanh chóng tự hỏi, nếu Lao Ba nói này trong đó có âm mưu, kia khẳng định là có âm mưu, chính là thế nào âm mưu đâu. Suy nghĩ hồi lâu, Hàn Hàn trong mắt hiện lên một mạt sáng tỏ ý cười, hắn nghiêm túc phân tích nói. Đệ nhất, Mạc Tân Trạch sẽ bởi vì ba ba ngươi đem Đường Nguyệt Như tiễn đi cùng ngươi nháo phiền. Kia thuyết minh hắn khẳng định thực để ý cái này biểu muội, mặt thế trước 1 tháng tàng tổ phụ liền nói cho quân khu người mặt thế muốn tới, toàn bộ quân khu đều ở chuẩn bị ứng đối mặt thế cùng với lui lại đến bây giờ căn cứ. Một cái yêu thương muội muội biểu ca ở cái này mấu chốt thời khắc khẳng định không có khả năng giống ba ba người giống nhau bởi vì đã không ở đương đại vương hoa là chính mình muội muội liền không đi quản nàng, cho nên mặt thế trước hắn khẳng định đã đem đại vương hoa nhận được căn cứ. Đến nỗi vì cái gì đem đại vương hoa giấu đi ta liền không nghĩ ra được. Đệ nhị, đại vương hoa ở căn cứ chuyện này Lâm Gia Gia khẳng định là biết đến, Lâm Gia Gia từ tới rồi nơi này, liền không có rời đi quá, cho nên hắn khẳng định không phải hiện tại nói cho cánh rừng cũng, hắn hẳn là trước kia trong lúc vô tình nói lậu miệng. Cánh rừng cũng sẽ chạy tới cùng mọ mì nói đại vương hoa cùng Gia Cát Phong là một đám, là bởi vì Gia Cát Phong lo lắng Mạc Tân Trạch sẽ làm đại vương hoa tới mượn sức người. Ngươi sẽ cùng Mạc Tân Trạch cùng nhau đối phó hắn, bọn họ cố ý cùng mò mì nói đó là ba ba ngươi mối tình đầu, là muốn mò mì đề phòng đại vương hoa, không cho đại vương hoa cơ hội mượn sức ba ba. Đệ tam, đại vương hoa lúc này xuất hiện mục đích thực rõ ràng, Mạc Tân Trạch làm nàng tới đảo loạn chúng ta sinh hoạt, hắn là muốn cho mò mì thương tâm muốn chết rời đi ba ba, cho đến lúc này Mạc hắn khẳng định liền sẽ đứng ra thu lưu mò mì, sau đó chính là các loại công hãm. Cuối cùng ba ba ngươi không cùng nàng đoạn tuyệt lui tới, là bởi vì ngươi tưởng xác định chỉnh sự kiện có phải hay không ta phân tích như vậy, còn có chính là ngươi đại khái cũng muốn lợi dụng đại vương hoa trái lại đối phó Mạc Tân Trạch. Lãnh mộ bạch vui mừng điểm điểm, nhi tử có thể phân tích ra này đó đã thực không tồi không sai biệt lắm chính là như vậy, Mạc Tân Trạch ngay từ đầu cất giấu Đường Nguyệt Như kỳ thật cũng không có cái gì dụng ý. Đơn giản là Đường Nguyệt Như tự mình rời đi bộ đội hồi thành phố A căn cứ làm người biết liền sẽ bị quân đội mang đi, hơn nữa thu được nên có trừng phạt. Mạc Tân Trạch ngay từ đầu hẳn là chỉ nghĩ đem người cất giấu, mặt thế sau chỉ cần nói nàng là chính mình từ thành phố S trở về liền hảo. Thật là một cái ấu trí quỷ, cư nhiên như vậy ấu trí sách lược. Hàn Hàn đột nhiên liền cảm thấy Mạc Tân Trạch người này quả thực là không đầu óc, hoàn toàn không xứng trở thành hắn lao ba địch nhân. Lãnh mộ bạch không tán đồng lắc lắc đầu, Mạc Tân Trạch cũng không có trong tưởng tượng dễ đối phó, tương phản hắn là một cái cực kỳ âm hiểm người, mục đích của hắn sở dĩ sẽ bại lộ, một phương diện là bởi vì Đường Nguyệt Như không phải một cái hoàn mỹ diễn viên, về phương diện khác là bởi vì hắn căn bản không có nghĩ đến mẹ ngươi sẽ biến thành hiện tại cái dạng này. Nếu ta không có đoán sai nói, Mạc Tân Trạch lúc ban đầu kế hoạch là làm Đường Nguyệt Như trụ tiến nhà của chúng ta, ở nhà của chúng ta làm phá hư. Châm ngòi ly rán, trang vô tội, do đó đạt tới cho các ngươi mò mỉ hết hy vọng rời đi chúng ta mục đích. Ta tưởng hôm nay sẽ thành như vậy là bởi vì Đường Nguyệt Như quá mức nôn nóng, quá tưởng lập tức đạt tới nàng mục đích, mới có thể nhất thời không có nhịn xuống, ở bệnh viện nháo như vậy vừa ra. Ngu ngốc nữ nhân, Hàn Hàn bẹp bẹp miệng, đánh ngáp một cái, hưu khí vô lực hỏi vậy ngươi vì cái gì ở bệnh viện còn như vậy phong túng nàng, còn nói nàng vẫn là hài tử. Ngươi không phải nói ngươi đã sớm không đem nàng đương muội muội sao? Tiểu tử ngốc, một cái bình thường nam nhân, sẽ làm một cái tiểu hài tử làm chính mình lão bà sao? Nam nhân tuy rằng đều sẽ yêu thương chỉ lão bà, khá vậy sẽ không đem lão bà đương tiểu hài tử tới dưỡng. Lúc ấy ngươi ông ngoại, bà ngoại khẳng định là nghe hiểu ta ý tứ, đến nỗi ngươi cứu cứu, hắn lúc ấy ở nổi nóng đương nhiên sẽ không minh bạch ta đang nói cái gì, ngươi tặng tổ phụ trong lòng liền tính là minh bạch, khi đó cũng không có khả năng làm ta thuận lợi qua quan, bằng không hắn muốn như thế nào cùng ngươi ông ngoại bà ngoại công đạo đâu. Vì ngươi nào nói chuyện nhất định phải nghiền ngẫm từng chữ một, vòng tới vòng lui, có nói cái gì nói thẳng không phải hảo. Hàn Hàn lại đánh ngáp một cái, mí mắt thật mạnh khép lại, hai giây đều không đến liền ngủ rồi. Ngốc nhi tử, ngươi hiện tại tâm tính vẫn là quá tiểu, bất quá không quan hệ, ba ba nhiều thời giờ chậm rãi dạy dỗ ngươi. Lãnh Mộ Bạch cười xoa xoa Hàn Hàn đầu, đem đầu ôm vào không gian trong phòng ngủ. Hắn nhìn thoáng qua thời gian, bất chi bất giác thế nhưng cùng nhi tử đều hàn huyên hai cái nhiều giờ, mà hiện tại cũng đã buổi chiều 4 điểm, lấy ra vừa mới dụng tâm thần còn hạ mặt làm cá bùn, cái miệng nhỏ huy hạ mặt tan xong đi, ôm nàng đi tắm rồi, lại đem nàng đặt ở Hàn Hàn bên người, ngồi ở bên cạnh giúp nàng massage. Chờ vội xong đã là 1 giờ về sau, Lãnh Mộ Bạch không người hôn hôn hạ mặt môi lão bà ngươi muốn ngoan ngoan ngủ, ta đi Tây Môn nhìn xem, ngày mai sáng sớm liền trở về bồi ngươi. Thời gian đã coi chút chậm, Lãnh Mộ Bạch lại luyến tiếc, cũng không thể không rời đi không gian. Lưu Thẩm nhìn đến Lãnh Mộ Bạch xuống lầu lập tức nói thiếu gia, vừa mới đi lên kêu ngươi, ngươi cũng không có ứng, lao thủ trưởng bọn họ đã ăn trước, ngươi ngồi trong chốc lát ta cho ngươi đem đồ ăn hâm nóng. Lưu Thẩm ngươi không đổi, ta muốn đi trước bên ngoài nhìn xem, đến lúc đó lại bên ngoài ăn. Lãnh Mộ Bạch nói xong đã đi ra ngoài. Hạ Thần Vũ bồi Diệp Cẩm lại trong viện tàn bộ. Thấy Lãnh Mộ Bạch ra tới, Hạ Thần Vũ chưa cho cái gì sắc mặt tốt, sự tình hôm nay liền tính Lãnh Mộ Bạch giải thích, hắn cũng không nghĩ liền như vậy tha thứ Lãnh Mộ Bạch. Lãnh Mộ Bạch cũng không thèm để ý, vẫn như cũ cười cùng hai người đánh xong tiếp đón mới lái xe ra cửa. Lãnh ca ca. Đường Nguyệt Như từ giữa trưa đến bây giờ vẫn luôn đáng thương hề hề ngồi xổm ngoài cửa, nàng lại lánh lại đói, chân cũng đã sớm cương, chính là nàng biết nàng cần thiết kiên trì đi xuống, bằng không nàng liền thua. Nam. Lãnh Mộ Bạch nhìn đến đột nhiên vụt ra tới người, lập tức giấm hạ phanh lại, cau mày hỏi Như Nhi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Đường Nguyệt Như nước mắt lưng tròng nhìn Lãnh Mộ Bạch, vẻ mặt tối nghĩa nói ta đang đợi Lãnh ca ca, Lãnh ra ra giống như sinh Như Nhi khí, không cho Như Nhi đi vào, cho nên Như Nhi chỉ có thể ở bên ngoài chờ. Lãnh ca ca thực xin lỗi, hôm nay ta không phải cố ý, ta chỉ là thấy người kia đánh Lãnh ca ca gấp đến đỏ mắt, mới có thể nói không lựa lời nói bậy lời nói. Đường Nguyệt Như, nếu ngươi thật sự biết sai rồi, liền sẽ không lại tới châm ngòi ta cùng ra ra quan hệ. Lãnh Mộ Bạch trong lòng cười lạnh, trên mặt lại vẫn như cũ bảo trì nhất quán đối Đường Nguyệt Như ôn nhu, có chút không thể nề hà nói. Như Nhi, ta biết ngươi không phải cố ý, nhưng là bởi vì ngươi nói những lời này đó, ông nội của ta còn có ta nhạc phụ nhạc mẫu, đại ca đại tẩu đều thực tức giận. Như Nhi ngươi đi về trước đi. Ngươi hôm nay ở bệnh viện cũng thấy lao bà của ta bị bệnh, hiện tại còn nháo ra này đó từ không thành có sự tình, nếu xoay người ta lại cùng ngươi một đường, sẽ chỉ làm ta nhạc phụ bọn họ cho rằng ta là thật sự tưởng vứt bỏ lao bà của ta. Nhà ta hiện tại đã đủ rối loạn, Như Nhi ngươi liền ngoan một chút, đi về trước, chờ sự tình bình ổn, lại nói hảo sao. Đường Nguyệt Như cắn môi thấp thỏm nhìn Lãnh Mộ Bạch hỏi Lãnh ca ca ngươi sẽ không cần Như Nhi sao. Nha đầu đốc. Ngươi là của ta muội muội, ta như thế nào sẽ không cần ngươi, đương nhiên nếu nhà ta Như Nhi biến thành một người khác, liền phải nói cách khác. Hảo, bên ngoài thực lãnh, mau trở về đi thôi. Ta mấy ngày nay đều sẽ rất bận, chờ vội xong rồi liền qua đi xem ngươi. Hảo, chỉ cần Lãnh ca ca sẽ không cần Như Nhi liền sẽ ngoan ngoãn. Nói Đường Nguyệt Như lau khô nước mắt, ngoan ngoãn đi rồi. Lãnh Mộ Bạch không có ở đi xem Đường Nguyệt Như, lái xe rời đi. Như Nhi, hắn Như Nhi muội muội đã sớm ở 16 tuổi năm ấy liền không có, hiện tại Đường Nguyệt Như chỉ là đường thúc thác phụ cho hắn, làm hắn chiếu cố nữ hải. Cái này nữ hải nếu thương ngoan, cũng không có làm bất luận cái gì không nên làm sự tình, nàng tới tìm hắn, hắn sẽ tuân thủ lúc trước hứa hẹn chiếu cố nàng. Nhưng là Đường Nguyệt Như ngươi ngàn không nên vạn không nên đi theo ngươi biểu ca ý đồ khi dễ ta tiểu bạch thỏ, ý đồ làm ta tiểu bạch thỏ thương tâm khổ sở. Ý đồ cướp đi ta tiểu bạch thỏ. Lãnh Mộ Bạch đi trước Tây Môn, Vương Tiểu Long, Lạc Băng dị năng đều đã 3 cấp, hơn nữa Tây Môn cũng có 2 cái 3 cấp dị năng giả, Tây Môn chỉ cần không xuất hiện càng cao tang thi liền không ở có bất luận vấn đề gì. Ở Tây Môn đái trong chốc lát, Lãnh Mộ Bạch lại đi Đông Môn, Mạc Tân Trạch vẫn như cũ ngồi ở cửa thành phía dưới, nhìn đến Lãnh Mộ Bạch lại đây rất ngoài ý muốn. Mạc Tân Trạch cười hỏi, lúc này người chẳng lẽ không ứng ở nhà chiếu cố lao bà ngươi? Ân, tin tức rất linh thông. Lãnh Mộ Bạch nhàn nhạt trở về một câu, đi nhanh hướng trên tường thành đi đến. Ương Vương nhìn đến Lãnh Mộ Bạch xuất hiện, Hùng Vũ bọn người rất ngoài ý muốn, Lưu Lăng phía trước mịt mờ đề ra vài câu, bọn họ biết Hạ Mạt bị bệnh. Lãnh Mộ Bạch gật gật đầu sau đó hỏi, thế nào, tang thi còn trước mặt mấy ngày giống nhau nhiều, vẫn là có giảm bớt? Giống như gia tăng rồi. Lưu Lăng đáp. Lãnh Mộ Bạch gật gật đầu, điểm một chi yên nhìn phía dưới không có đang nói chuyện. Tẩu tử nàng Hùng Vũ đứng ở Lãnh Mộ Bạch bên người nhỏ giọng hỏi. Tiểu đề có thể trị, bất quá còn phải đợi nó tân chức một bậc mới có thể trị. Hùng Vũ, Tiết Kiều đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần có thể trị liền hảo. Ương Vương, Đồng Đồng cứu cứu đã tỉnh. Lưu Lăng đi đến Lãnh Mộ Bạch bên người nói. Ân, khá tốt. Lãnh Mộ Bạch gật gật đầu, Tịch Văn Diệu tỉnh, làm hắn cũng thấy được hy vọng, phía trước tuy rằng tiểu đề nói có thể trị, nhưng trong lòng trước sau vẫn là có chút lo lắng, hiện tại biết Tịch Văn Diệu tỉnh, hắn liền có thể yên tâm. Tẩu tử nhất định sẽ tỉnh. Lưu Lăng kiên định nói. Ân, đúng vậy, nàng nhất định sẽ tốt. Lãnh Mộ Bạch tin tưởng vững chắc. Ương Vương, chúng ta ra cửa thời điểm Đường Nguyệt Như ở ngoài cửa, ngươi tính toán như thế nào an trí nàng? Cảnh Đồng đi tới, ngữ khí thập phần không tốt. Chuyện này ngươi liền đừng tới thêm phiền, ta có thể cùng ngươi nói chính là Hạ Mạt là ta hết thảy, ta liền tính phụ ta chính mình, cũng sẽ không phụ nàng. Ta Cảnh Đồng nháy mắt tạt mau, nàng vừa muốn phát tác, lại bị Lưu Lăng lôi kéo hướng bọn họ phân tốt vị trí đi đến, hơn nữa cười cùng nàng nói, lão bà, chúng ta như vậy thiện ly chức thủ là sẽ hại chết người. Ương Vương, ta tin ngươi, cũng tin tưởng tẩu tử có làm ngươi không tiếc trả giá hết thể mị lực. Tiết Kiều ở một bên cười nói. Cảm ơn. Lãnh Mộ Bạch trở về một câu, vô vô Hùng Vũ bả vai chú ý an toàn, có việc cho ta gọi điện thoại, ta đi Tây Môn nhìn xem. Hảo. Hùng Vũ gật gật đầu, nhìn theo Lãnh Mộ Bạch đi xuống tường thành, mới lo lắng sốt ruột nói, Ương Vương, giống như linh hồn bị bất thời giờ. Đi theo hắn bên người nhiều năm như vậy, ta liền không có thấy quá như vậy Ương Vương. Cho nên nói có người nếu là nói hắn không yêu tẩu tử, ta cái thứ nhất phản đối, tuy rằng vô pháp lý giải Ương Vương cùng Đường Nguyệt Như sự tình, nhưng là ta dám phần trăm chi nói Ương Vương ái người chỉ có tẩu tử, đời này đều không thể làm một kiện thực xin lỗi tẩu tử sự tình. Lâm Tử Kiệt cũng đã đi tới, hắn vừa mới cùng Trần Nguyệt Phàm ở đối phó ba cấp tăng thi, bên kia mới vừa kết thúc hắn liền tới đây. Tiết Kiều thở dài nói, này đó chúng ta tin tưởng lại có ích lợi gì, Ương Vương yêu cầu chính là tẩu tử tín nhiệm. Đúng vậy, Ương Vương nhất yêu cầu chính là bọn họ tẩu tử tín nhiệm. Trong khoảng thời gian ngắn ba người đều lâm vào trầm mặc. Lãnh Mộ Bạch đi xuống lâu, Mạc Tân Trạch đã ngồi ở hắn trên xe, Lãnh Mộ Bạch nhìn thoáng qua Mạc Tân Trạch trở lại trên xe phát động xe, mới nhìn về phía Mạc Tân Trạch. Mạc Tân Trạch cười nói, ta mau chân đến xem Lãnh phu nhân. Xem như cảm kích nàng phía trước giúp ta thủ thành. Nàng hiện tại xin miễn gặp khách. Lãnh Mộ Bạch trực tiếp cự tuyệt, đặc biệt là nam nhân. Mạc Tân Trạch cười lạnh hỏi, a, như thế nào, sợ ta qua đi đem ủy khuất nàng mang đi? Lãnh Mộ Bạch lạnh mặt nói, Mạc Tân Trạch, ta nữ nhân, ngươi có cái gì tư cách mang đi? Hơn nữa ngươi chẳng lẽ không biết nữ nhân nhất sợ hai chính là chính mình lão công ở ngoài nam nhân nhìn đến nàng không sáng lạn một mặt sao? Lão bà của ta hiện tại là nhất suy yếu thời điểm, ngươi cảm thấy ta sẽ làm nam nhân khác thấy nàng hiện tại bộ dáng. Đúng vậy, đó là hắn nữ nhân, chính mình hiện tại có cái gì tư cách mang đi nàng đâu. Mạc Tân Trạch trong lòng rất là chua xót, bất quá hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ cười nói, như vậy, chúng ta muốn hay không nói chuyện như nhi sự tình. Lớn lao tư lệnh, ta không giống ngươi là thương tàn nhân sĩ, chỉ cần ở chỗ này ngồi liền hảo, ta còn muốn đi Bắc Môn. Lãnh Mộ Bạch nói rõ là muốn đuổi người, nhưng Mạc Tân Trạch lại giống như cũng không có nghe hiểu Lãnh Mộ Bạch nói, tiếp tục cười nói, không quan hệ, ngươi lái xe đi. Trong chốc lát ta chính mình sẽ làm người đi tiếp ta. Lãnh Mộ Bạch phát động xe, chính mình lái xe rời đi. Lãnh Mộ Bạch, lúc trước là ngươi trêu chọc Như Nhi, Như Nhi như vậy hái ngươi, ngươi lại nhẫn tâm đem nàng ném ở tiệc đính hôn thượng, ngươi biết ngày đó nàng tao ngộ bao lớn đả kích cùng cười nhạo sao? ta biết là ta dượng tự chủ trương không có cùng ngươi thương lượng, liền tuyên bố các ngươi sự tình làm đích xác thật không đúng, chính là ngươi xác thật là đem một cái mới 16 tuổi nữ hài ném ở tiệc đính hôn thượng. Thì tính sao? Lãnh Mộ Bạch nhàn nhạt hỏi. Mạc Tân Trạch trên mặt tươi cười rốt cuộc không nhịn được, hắn lạnh lùng nói cũng đúng, ngươi Lãnh Mộ Bạch luôn luôn đều là cái loại này yêu cầu thời điểm là có thể người cung lên, không cần liền có thể trí người vào chỗ chết người. Những lời này dùng ở lớn lao tư lệnh trên người hẳn là càng thích hợp. Lãnh Mộ Bạch lạnh lùng nhìn lướt qua Mạc Tân Trạch. Mạc Tân Trạch, ngươi cho rằng ta thật sự không biết Đường Thúc không có trưng cầu ta ý kiến là bởi vì hắn là hoài nghi Đường Nguyệt Như nói. Hắn một câu không có cùng ta đề, là bởi vì nếu Đường Nguyệt Như nói lời nói dối, hắn tìm ta xác định, chỉ biết bị ta cự tuyệt, nhưng là nếu làm đánh bất ngờ liền không giống nhau, làm cho như vậy nhiều người mặt, ta ít nhất sẽ cô kỵ hai nhà mặt mũi. Sẽ bởi vì tôn kính hắn, sẽ không sang bậy, chỉ cần ngày đó đính hôn nghi thức hoàn thành, ta lúc sau tưởng hối hận đều không thể. A, Mạc Tân Trạch cười lạnh một tiếng, ngươi không phải không có cố kỵ hai nhà mặt mũi sao? Vì cái gì muốn cố kỵ, lãnh ra người vốn dĩ liền sẽ không làm người nắm cái mũi đi, làm người tùy tiện tính kế. Mạc Tân Trạch hừ lạnh một tiếng, một lát sau mới còn nói thêm liền tính kia sự kiện là ta dượng tính kế ngươi. Như vậy ta dượng qua đời thời điểm, như vậy thỉnh cầu ngươi chiếu cố Như Nhi, ngươi cũng đáp ứng rồi, lại còn đem người cấp đưa đi ép tỉnh chịu khổ. Chịu khổ, nếu ta không có nhớ lầm nói, ép tỉnh kia chi nữ tử bộ đội là rất nhiều nữ binh tha thiết ước mơ, ta vận dụng rất nhiều quan hệ mới đem người đưa qua khứ. Mạc Tân Trạch phẫn nộ quát thì tính sao, Như Nhi căn bản không nên đi tham gia quân ngũ, không nên đi chịu kia phân tội. Lãnh Mộ Bạch vẫn như cũ nhàn nhạt đáp, ta không có bức nàng đi, ta chỉ là hỏi nàng nguyện ý đi sao. Nàng chính mình gật đầu mới đưa nàng đi. Nàng đương nhiên sẽ đáp ứng, nàng cho rằng chỉ cần nàng cùng ngươi giống nhau là cái ưu tú binh, ngươi liền sẽ nhiều xem nàng vài lần, liền sẽ cưới nàng. Lãnh Mộ Bạch ngươi, hán, mẹ, rốt cuộc có phải hay không nam nhân, lúc trước là chính ngươi đi trêu chọc Như Nhi, kết quả ngươi đem nhân ra một cái ngây thơ mở mịt nữ hài tình yêu lừa đi rồi. Liền không cần nàng, ngươi làm như vậy, rốt cuộc là vì cái gì, vì tìm cảm giác thành tựu sao? Vì chứng minh chính mình mị lực vô hạn sao? Lừa đi, Mạc Tân Trạch, ta nhớ rõ không sai nói, ta cùng Đường Nguyệt Như sự tình ngươi nhất rõ ràng, chúng ta ba người cũng cơ hồ vẫn luôn đi cùng một chỗ, khi đó ta đối nàng cùng ngươi đối nàng có khác nhau sao? Chúng ta lấy đồng dạng phương thức đối nàng hảo, dùng đồng dạng lời nói cho nàng. Nàng sẽ là chúng ta vinh viễn muội muội, này chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm? Hoặc là nói này chẳng lẽ là ta ở cùng nàng câu dẫn nàng, làm nàng cảm thấy ta là tưởng cưới nàng? Lãnh Mộ Bạch nói thực làm nhân sinh khí, chính là Mạc Tân Trạch lại không ra một câu phản bác nói, hắn giận dữ hét Lãnh Mộ Bạch, ngươi, hắn, mẹ, không cần cùng ta nói này đó, ta chỉ hỏi ngươi một câu, hiện tại Như Nhi đã trở lại, hơn nữa ngày hôm qua ở bệnh viện còn nháo như vậy đại. Ngươi liền nói ngươi tính toán như thế nào an trí nàng đi. Ân, ngươi hy vọng ta như thế nào an trí nàng, đoạn tuyệt vài thập niên tình cảm, vẫn là cả đời không qua lại với nhau, hoặc là lại đem nàng tiễn đi một lần. Lãnh Mộ Bạch ngươi, hán, mẹ, liền trang, ngươi không hiểu lão tử ý tứ đúng không? Lão tử liền cùng ngươi nói rõ ràng điểm, ta Mạc Tân Trạch muội muội không phải cho người ta tùy tiện khi dễ, lúc trước ngươi gạt ta đem người tiễn đi. Ta đem người mang không trở lại, ta chỉ có thể nhịn. Nhưng lần này sự tình đã nháo thành như vậy, ngươi cần thiết làm Như Nhi tiến ngươi lãnh ra môn, ngươi có thể đem Hạ Mạt lưu tại trong nhà, nhưng là Như Nhi nhất định phải bị ngươi cưới hỏi đàng hoàng cưới vào cửa, Như Nhi cần thiết là lãnh ra thiếu phu nhân. Khi nói chuyện xe đã chạy đến Bắc Môn, Lãnh Mộ Bạch dừng lại xe khinh thường nhìn Mạc Tân Trạch. Mạc Tân Trạch ngươi cảm thấy ngươi có cái gì từ bản uy hiếp ta. Ta giống như quên nói cho ngươi. Lãnh ra người cũng chưa bao giờ tiếp thu uy hiếp, mặt khác ta Lãnh Mộ Bạch lão bà chỉ có Hạ Mạt một người, Lãnh ra thiếu phu nhân cũng chỉ sẽ là Hạ Mạt. Ném xuống những lời này, Lãnh Mộ Bạch nhảy xuống xe lười đến đi quản Mạc Tân Trạch. Lãnh Mộ Bạch đi hướng mới từ trên tường thành xuống dưới Ngô Khắc. Lãnh Tư Lệnh. Ngô Khắc cũng lập tức đứng lên nhìn Lãnh Mộ Bạch. Ăn cơm sao? Ta ăn qua, Ngô Khắc vốn là muốn nói như vậy. Bất quá Lãnh Mộ Bạch lại không có cho hắn nói chuyện cơ hội. Cùng nhau đi. Hảo. Nô Khác gật gật đầu, lập tức cùng Lãnh Mộ Bạch cùng đi thức ăn đoàn. hắn minh bạch Lãnh Mộ Bạch không có khả năng vô duyên vô cớ lại đây tìm hắn ăn cơm, kêu chính mình qua đi khẳng định là có chuyện muốn nói. Hai người ở thức ăn trong đoàn ngồi xuống, giờ phút này thức ăn trong đoàn trừ bỏ bọn họ một người đều không có, Lãnh Mạc Bạch túi đầu đang ăn cơm, Nô Khắc ở Lãnh Mộ Bạch đối diện ngồi xuống an tinh chờ. Một lát sau Lãnh Mộ Bạch mới mở miệng nói các ngươi Hạ tỷ buổi chiều ra tai nạn xe cộ, đụng phải đầu, hiện tại ở vào hôn mê bất tỉnh trạng thái. Tại sao lại như vậy? Nô Khắc không dám tin tưởng nhìn Lãnh Mộ Bạch. Ân, hôm nay đã xảy ra một ít việc, tin tưởng ngày mai liền sẽ truyền dư luận xôn xao, cho nên ta liền không ở nơi này nhiều lời, ta liền cùng ngươi nói một câu, mặc kệ người khác nói như thế nào, kia đều không phải ta ý tứ. Ta chỉ biết có một cái kêu Hạ Mạt lão bà. Hôm nay cùng ngươi nói này đó không phải sợ ngươi mang hoa ngưu chiến đội người cùng ta đối nghịch. Ta chỉ là hy vọng ngươi ngày mai có thể trấn an hảo phía dưới người. Không cần bởi vì ta lão bà hiện tại bị bệnh liền mất đi người tâm phúc. Ta đã tìm được có thể chữa khỏi nàng người. Chỉ là người kia còn cần một ít thời gian làm chuẩn bị. Nô Khác trầm tư trong chốc lát mới nói hảo. Ta đã biết, lãnh tư lệnh ngươi cùng Hạ tỷ sự tình là việc nhà. Chúng ta chỉ cần không có nhận được Hạ tỷ mệnh lệnh liền sẽ không hoành xoa tiến vào. Bất quá ở Hạ tỷ thanh tình trước, chúng ta cũng sẽ không nghe lãnh tư lệnh ngươi an bài, rốt cuộc chúng ta vẫn luôn là Hạ tỷ người. Phía trước vẫn luôn nghe ngươi, cũng là vì biết ngươi cùng Hạ tỷ chẳng phân biệt ngươi ta, bất quá hiện tại tuy rằng ta còn không biết đã xảy ra cái gì, nhưng là khả năng không phải là cái gì chuyện tốt, cho nên ở sự tình chân tướng đại bạch trước, Hoa Ngưu chiến đội chỉ biết bảo trì trầm mặc. Đương nhiên Bắc Môn chúng ta vẫn là sẽ thủ, không phải vì người khác, đơn giản là chúng ta thân nhân bằng hữu đều ở chỗ này. Lãnh Mộ Bạch gật gật đầu, không nói gì thêm, hắn vốn gì cũng không có nghĩ tới muốn nắm giữ Hoa Ngưu chiến đội, hơn nữa Ngô Khắc có thể đối hắn lao bà chân thành như một, cũng là hắn muốn thấy. Lãnh Mộ Bạch suy nghĩ một chút còn nói thêm đệ tam tổ đều là dị năng giả, lại còn có mấy cái không nhỏ đoàn đội, ngươi hảo hảo quan sát một chút. Nếu có quyết định không tồi dị năng giả hoặc là đoàn đội, có thể đem người mượn sức đến Hoa Ngưu chiến đội, mặt khác cũng có thể cùng những cái đó xem thượng đoàn đội thương lượng một chút, làm cho bọn họ gia nhập Hoa Ngưu chiến đội, hoặc là làm cho bọn họ làm Hoa Ngưu chiến đội phụ thuộc đoàn đội. Này xem như ta kiến nghị, muốn hay không làm như vậy, vẫn là muốn xem ngươi như thế nào an bài, đoàn đội cấp phúc lợi vẫn là tiếp tục cấp đi xuống, thiếu cái gì trực tiếp cùng ta nói. Ta nơi này rất nhiều vật tư đều là trước kia lão bà của ta bọn họ bắt được, cho nên ngươi đến ta nơi này tới bắt đồ vật cũng là tình lý bên trong sự. Hảo, ta biết đến. Nô Khác đảo cũng không khách khí, vốn dĩ thành lập đoàn đội chính là thực phế vật tư, hắn hiện tại tuy rằng không phải nghèo đến không xu dính túi, nhưng cũng còn không đến mức có thể nuôi nổi lớn như vậy một cái đoàn đội. Hơn nữa là Lãnh Mộ Bạch chính mình nói chính mình đi hỏi hắn muốn chính là phía trước Hạ tỷ gửi ở hắn nơi đó vật tư, chính mình muốn, nếu là hắn về sau thay đổi, chính mình có thể dùng hắn nói đổ hắn miệng. Lãnh Mộ Bạch buông chén đua đứng lên đi ra ngoài được rồi, đi nghỉ ngơi đi. Lãnh Mộ Bạch ra thức ăn đoàn không có vội vã đi trên tường thành mặt, hắn đi vào chuyên môn dựng lên, bọn họ Liệp Ưng Cảm Tử đội vài người nghỉ ngơi lều trại trở lại trong không gian, cấp Hạ Mạt thay đổi tạ giấy. Lại giúp nàng phiên phiên thân, ở bên cạnh nhìn nàng một hồi lâu mới rời đi không gian, đi trên tường thành. Này một đêm bình an vượt qua, ngày hôm sau Lãnh Mộ Bạch sáng sớm về đến nhà, lập tức tiến không gian cấp Hạ Mạt rửa mặt, uy nàng đồ ăn, cho nàng massage, làm xong này đó đã là 2 cái giờ về sau. Một đêm chưa chợp mắt hắn định hảo 2 cái giờ đồng hồ báo thức rốt cuộc ôm Hạ Mạt nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Như vậy nhật tử rằng co nửa tháng. Lãnh Mộ Bạch trở nên càng ngày càng làm người không dám tới gần, trừ bỏ mỗi ngày ở bên người nàng thời điểm, hắn ánh mắt là ôn nhu, trừ bỏ mỗi ngày buổi chiều bồi nàng bồi Hàn Hàn nói chuyện thời điểm trên mặt hắn mơ hồ còn có vẻ tươi cười, ngay cả Lãnh Kiến Quốc đều không có đang xem gặp qua trên mặt hắn ở xuất hiện quá dư thừa biểu tình. Như vậy Lãnh Mộ Bạch làm người thực đau lòng, lại không có bất luận kẻ nào dám lên đi hỏi nhiều một câu. Bởi vì mọi người xem thấy chưa bao giờ xuất hiện quá đến hắn tàn bạo bất nhân một mặt. Lãnh Mộ Bạch hiện tại sát có thể nói là đơn giản, thô bạo, lệnh người, tang thi, sợ hãi. Chỉ cần có 3 cấp tang thi xuất hiện ở hắn trước mắt, hắn liền sẽ dùng tinh thần dị năng khống chế tang thi, sau đó một bàn tay bóp tang thi cổ, trực tiếp đem tang thi nhắc tới một tay vặn gãy tang thi cổ. Mỗi khi lúc này người chung quanh liền sẽ theo bản năng sờ sờ chính mình cổ. phát hiện chính mình cổ còn ở trên cổ treo, mọi người mới âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, hô. Con hảo kia không phải ta đầu. Trong căn cứ đại bộ phận người cũng không dám ở trêu chọc Lãnh Mộ Bạch, nhưng luôn có như vậy mấy cái không sợ chết, tự cho là cảm giác tốt đẹp, tự cho là chính mình là đặc thù người sẽ lớn mật hướng hắn bên người thấu. Thì như nói đại vương Hoa tiểu thư, đã bị vắng vẻ nửa tháng Đường Nguyệt Như đang nghe nói Lãnh Mộ Bạch gần nhất các loại hành vi sau, hoàn toàn không màng Mạc Tân Trạch nhiều lần cảnh cáo, quyết định đi tìm hắn, ở hắn bên người không có nữ nhân thời điểm, đi ấm áp hắn kia viên cô độc, tịch mịch tâm cùng thân thể. Vì thế Đường Nguyệt Như đem chính mình trang điểm xinh xinh đẹp đẹp, dẫm lên tiểu thoái bộ đi lánh ra, đáng tiếc nàng vẫn như cũ bị ngăn ở ngoài cửa, thủ vệ cũng thậm chí liên thông báo đều sao có một tiếng, nàng thử ở ngoài cửa chờ Lãnh Mộ Bạch, nhưng thiên thật sự quá lánh, nàng mỗi lần đều không có biện pháp kiên trì đến Lãnh Mộ Bạch ra cửa. Cuối cùng nàng chỉ có thể lựa chọn buổi tối ra cửa, nàng chỉ dám đi Bắc Môn, Tây Môn tìm Lãnh Mộ Bạch. Đi Đông Môn Mạc Tân Trạch liền sẽ biết nàng không màng hắn cảnh cáo chạy đi tìm Lãnh Mộ Bạch, như vậy hắn nhất định sẽ thực tức giận, sau đó mạnh mẽ yêu cầu nàng hồi Mạc Trạch trụ, nếu trở lại Mạc Trạch, nàng liền càng không cần giống ra tới, càng không cần muốn gặp đến Lãnh Mộ Bạch. Nhưng mà nàng vẫn như cũ vài cái buổi tối đều không có nhìn thấy Lãnh Mộ Bạch, lưỡng đạo cửa thành, nàng không biết hôm nay hắn sẽ ở kia một đạo cửa thành, những người đó tựa hồ cũng là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Luôn là đối nàng lắc đầu. Trải qua mấy cái buổi tối vô hụt, Đường Nguyệt Như tin tưởng không có bị ma diệt, ngược lại cổ vũ nàng muốn gặp đến hắn động lực, nàng quyết định mỗi ngày liền thủ Bắc Môn. Bắc Môn là hắn trực tiếp phụ trách, hắn không có khả năng bất quá tới, cho nên nàng quyết định liền canh giữ ở Bắc Môn. Hơn nữa nàng còn gia nhập Bắc Môn đệ tam tổ dị năng giả trong đội ngũ, đệ tam tổ dị năng giả muốn chạy tưởng lưu đều là tự do. Không có ai sẽ yêu cầu người cần thiết đại ở chỗ này hoặc là cần thiết đạt tới cái gì yêu cầu mới có thể lưu lại. Nàng gia nhập tam tổ ngày đầu tiên liền nhìn đến Lãnh Mộ Bạch, vốn dĩ Lãnh Mộ Bạch mỗi ngày liền sẽ đến ba tòa cửa thành đều tuần tra một lần, chỉ cần không có gì vấn đề lớn liền sẽ lưu tại Bắc Môn. Đường Nguyệt Như có thể nhìn thấy hắn cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình, chỉ là này đó nàng cũng không biết mà thôi. Lãnh Mộ Bạch đi lên Bắc Môn cửa thành thời điểm, vừa lúc là đệ tam tổ dị năng giả đội ngũ ở đứng gác, bởi vì dị năng giả bên trong chỉ có Vương Hạo, Chu Hâm, cùng với một cái kêu Dương Dung còn có Lưu Cử chính là ba cấp dị năng giả, bọn họ bốn người cùng Hạ Thần Vũ cùng nhau đại ở đệ tam tổ ba cấp tang thi đều là bọn họ phụ trách. Hạ Thần Vũ cùng Lãnh Mộ Bạch quan hệ trải qua nửa tháng ma hợp đã trở lại từ trước, nhìn Lãnh Mộ Bạch mỗi ngày cẩn thận chiếu cố Hạ Mạt, mỗi ngày ôm Hàn Hàn. Đem Hạ Mạt đẩy ngã trong viện hô hấp mới mẻ không khí, đối với bọn họ mẫu tử lầm bầm lầu bầu nói chuyện, Hạ Thần Vũ tâm liền tính là cố như đá cứng cũng bị phu hóa. Lãnh Mộ Bạch đi lên tường thành, trực tiếp đi giống Hạ Thần Vũ. Hạ Thần Vũ đang ở đối phó một con ba cấp tang thi, Lãnh Mộ Bạch đến gần lại là vừa ra tay liền tạp chủ tang thi cổ, đem tang thi nhắc tới, trực tiếp dùng tay cắt đứt tang thi cổ. Lộc cộc tang thi đầu lăn xuống dưới. Lăn lộn vài cái lăn ở ven tường mới dừng lại tới, như vậy hình ảnh đại gia đã trách móc không nên, cũng không hề hướng phía trước như vậy sợ hãi, chính là bọn họ theo bản năng cắt cổ động tác cũng thành thói quen, cơ hồ ở tang thi đầu ngã xuống nháy mắt, mọi người theo bản năng sờ sờ cắt cổ. Đường Nguyệt Như tuy rằng nghe rất nhiều người đàm luận khởi chuyện này, chính là chân chính thấy, nàng vẫn là sợ tới mức đầy mặt tái nhợt, lúc này nàng thực cảm kích Lãnh Mộ Bạch đem nàng đưa đi ép tỉnh nữ tử bộ đội đại 3 năm. Bằng không nàng nhất định sẽ sợ tới mức kêu to. Muốn nói không sợ Lãnh Mộ Bạch dị loại, khẳng định còn có Hạ Thần Vũ, hắn ỷ vào chính mình là Hạ Mạt ca ca, mặc kệ chính mình làm cái gì, Lãnh Mộ Bạch đều không thể như thế nào hắn, mỗi lần không quen nhìn Lãnh Mộ Bạch hành động liền sẽ nói ra. Nay không thấy tang thi lại bị Lãnh Mộ Bạch cắt đứt cổ, Hạ Thần Vũ lập tức giận dữ hét ta đi, nói qua rất nhiều lần, không cần ở trước mặt ta khoe khoang ngươi tay kính nhì. Hơn nữa ngươi không có thấy tang thi ly lão tử rất gần sao? Ngươi không biết ngươi động tác, kia chảy ra máu đen làm lão tử thực ghê tởm sao? Lãnh Mộ Bạch lấy ra khăn tay một bên cẩn thận sát tay một bên đáp ngươi không cảm thấy như vậy giải quyết tang thi càng bất việc sao? Hạ Thần Vũ trắng liếc mắt một cái Lãnh Mộ Bạch ta đi, còn không phải là lại thức tỉnh rồi lực lượng dị năng sao? Ngươi đến nỗi như vậy khoe khoang sao? Hơn nữa ngươi không cảm thấy ngươi thực ghê tởm thực mâu thuẫn sao? Mỗi lần chính mình đôi tay đều dính đầy tang thi huyết cùng thi thối, ghê tởm lay, chính ngươi cũng ghét bỏ sẽ cảm thấy ghê tởm, cho nên mỗi lần đều sẽ đem chính mình tay lau khô. Ngươi nói ngươi làm như vậy có phải hay không đặc biệt mâu thuẫn? Ngươi sát tang thi tay sẽ không dính máu, sẽ không dính tang thi thì thối. Ngươi mỗi lần trở về không tắm rửa, không đem chính mình rửa sạch sẽ. Người nào đó còn hỏi ta muốn rất nhiều thuốc sát trùng qua đi, làm ta đoán xem, đó là dùng để toàn thân tiêu độc đi. Lãnh Mộ Bạch một chút mặt mũi đều không cho Hạ Thần Vũ lưu, trực tiếp bóc Hạ Thần Vũ gốc gác, làm Hạ Thần Vũ phi thường không cao hứng, vì thế hắn hướng về phía Lãnh Mộ Bạch giận dữ hét. Lan, thuốc sát trùng có thể toàn thân tiêu độc sao? Lao tử chẳng lẽ mỗi ngày đều phải làm chính mình thoát một tầng ra sao? Nga! Đó là dùng để tiêu độc địa phương nào? Lãnh Mộ Bạch tầm mắt ở Hạ Thần Vũ trên người đảo qua, lưu tại hắn giữa hai chân thời gian dài nhất, phảng phất đang nói ngươi dùng thuốc sắt trùng tiêu độc nơi đó. Hạ Thần Vũ hít sâu mấy hơi thở mới khống chế được chính mình không có đối Lãnh Mộ Bạch quyền cước hầu hạ. Hán, mẹ, hán nhịn, chung quy vẫn là phải cho chính mình muội phu chừa chút mặt mũi, bằng không về sau mất mặt vẫn là chính mình muội muội, cho nên vì chính mình muội muội, hắn lựa chọn nhẫn. Ngươi cấp lao tử lại đây, lao tử có chuyện cùng ngươi nói. Hạ Thần Vũ đi nhanh hướng trong một góc đi đến. Lãnh Mộ Bạch không có chần chờ trực tiếp cùng qua đi. Mặt đen Lãnh Tư Lệnh ở đáng sợ, cũng sẽ cấp hạ ca mặt mũi. Có dị năng giả cười nói. Đó là cần thiết, đại cứu tử mặt mũi đều không cho, kia Lãnh Tư Lệnh về sau nhật tử khẳng định sẽ không hảo quá. Cho nên a. Đại gia nếu muốn ở Lãnh Tư Lệnh mí mắt ngầm sống được thống khoái nhất định phải cùng hạ ca làm tốt quan hệ, xương huynh gọi đệ. Một đám dị năng giả một bên đối phó tang thi một bên nói giỡn, nguyên bản áp lực không khí nháy mắt nhẹ nhàng xuống dưới, Nô Khắc nhìn thoáng qua bên người nữ hải, kia nữ hải tâm linh hoàn hồn lập tức cười gia nhập thảo luận bên trong. Hạ ca là như vậy hảo lấy lòng sao? Nếu muốn cùng hạ ca đi gần, đến đi lấy lòng Diệp tỷ tỷ, bất quá nam nhân liền không bàn nữa. Cái nào nam nhân dám tới gần Diệp tỷ tỷ, hạ ca bảo không chuẩn có thể đem người ngũ mã phanh thây. Tiểu linh tử ngươi nói lời này không phải là nói vô ích sao? Có người bất mãn nói. Tiểu linh tử, Dương Linh, một cái 16 tuổi nữ hài, ở dị năng giả trùng cũng coi như là người xuất sắc, hơn nữa bởi vì đặc biệt có thể nói, cùng dị năng giả nhóm quan hệ đều phi thường hảo. Nàng nghịch ngợm phun thẻ lưỡi, đối mọi người nói như thế nào là nói vô ích. Ta này không phải ở nói cho các vị thúc thúc, các vị các ca ca, nếu muốn ở người nào đó mí mắt ngầm kiếm ăn, biện pháp tốt nhất chính là lấy lòng hắn nữ nhân, hoặc là lấy lòng cùng hắn nữ nhân có quan hệ người, chỉ cần thu phục hắn nữ nhân, nhân ra thổi điểm bên gối phong, đừng nói sống được thông khoái, chính là đi ra một cái hoạn lộ thênh thang đều là có thể. Linh tử muội muội, đạo lý này ngay cả 5-6 tuổi hoa tử đều biết, bất quá giống như là ngươi nói. Vô luận là hạ phu nhân vẫn là Lãnh phu nhân đều không phải chúng ta dám tới gần. Dương Linh trắng liếc mắt một cái người nọ tiếp tục nói các ngươi buồn, các ngươi còn không tin, các ngươi biết ta là như thế nào gia nhập Hoa Ngưu chiến đội, như thế nào nên ngang đi theo chúng ta phó đội hồn ăn hồn uống sao. Biết ta, ngươi không phải vừa vặn họ Dương, lại giúp Ngô phu nhân bắt được căn trộm, lấy về Ngô phu nhân vật bị mất, bị Ngô phu nhân nhận làm muội muội, sau đó Ngô phu nhân một câu. Ngươi liền gia nhập Hoa Ngưu chiến đội, còn đi theo ngươi tỷ phu Diếu Võ Dương Oai sao? Cái gì Diếu Võ Dương Oai? Hoa Ngưu chiến đội quản lý nghiêm khắc thực, ta nơi đó dám ở bên trong Diếu Võ Dương Oai, bất quá ở Hoa Ngưu chiến đội, ta xem như tân nhân, lại bởi vì ta ra tỷ phu cuộc sống gia đình quá đến siêu cấp hảo. Cho nên a, đây là ta ánh mắt rộng lớn cùng tỷ tỷ của ta đánh hảo quan hệ, mới đổi lấy hôm nay ăn ngon uống tốt. Không cần lo lắng mỗi ngày tỉnh lại sẽ không ăn, không cần lo lắng ngày nào đó chính mình cổ sẽ cùng những cái đó tang thi giống nhau bị Lãnh Tư Lệnh chặt đứt. Tiểu linh tử, ngươi không cần ở chỗ này sướng, ngươi nếu là dám ở Lãnh Tư Lệnh trước mặt nói lời này, chúng ta liền bội phục ngươi. Một nữ tử cười nói, vì cái gì không dám, chỉ cần ta làm tốt chính mình bổn phận, sẽ không ôm câu dẫn Lãnh Tư Lệnh sẽ có ngày lành quá tâm thái, Lãnh Tư Lệnh liền sẽ không đối ta khởi sát tâm. Chúng ta Hoa Ngưu chiến đội chính là hạ tỷ đội ngũ, Lãnh Tư Lệnh hắn chính là ở bạo lực, kia cũng sẽ không đối hạ tỷ người xuống tay đúng không? Một nữ nhân khác cười lạnh nói a, nếu ta không có nhớ lầm nói, mấy ngày trước các ngươi Hoa Ngưu chiến đội chúng có một nữ nhân còn bị Lãnh Tư Lệnh một chân đá hạ tường thành, cũng uy hiếp Ngô phó đội trưởng nếu không cho nữ nhân kia lăn ra Hoa Ngưu chiến đội, Hoa Ngưu chiến đội liền không cần tồn tại. Là có chuyện này, như vậy các ngươi có bao nhiêu người biết này nguyên nhân trong đó đâu? Khi đó đại gia mới vừa thủ xong thành, đều đến phía dưới nghỉ ngơi đi, nữ nhân kia lại không có xuống dưới, các ngươi biết nàng làm cái gì đi sao? Đừng nói tiểu linh tử ta không nói nghĩa khí, tiểu linh tử ta ở ta tỷ phu nơi đó hỏi đã lâu, tỷ phu đều không để ý tới ta này viên bắt quái tâm, cuối cùng không có biện pháp tiểu linh tử chạy tới cuốn lấy những cái đó binh ca ca, hỏi đã lâu mới biết được, nguyên lai nhân ra nhưng khó lường. Nhân ra chạy buổi sáng câu dẫn lãnh tư lệnh đi, khối này thể như thế nào câu dẫn ta liền không nói, ta một bé gái chỉ là nghe liền cảm thấy mắc cỡ, còn đừng nói ra tới. Tóm lại lãnh tư lệnh sẽ làm như vậy, đó là bởi vì nữ nhân này chính mình không buồn phận, hơn nữa nữ nhân này vẫn là chúng ta hạ tỷ người chạy tới thông đồng nhân ra hạ tỷ lão công, chuyện này mặc kệ đặt ở ai trên người đều sinh khí có phải hay không. Lãnh tư lệnh đem hạ tỷ để ý tiêm thịt phủng, nữ nhân này dám làm hạ tỷ không cao hứng sự tình, lãnh tư lệnh không có đem nàng cổ ninh xuống dưới, đó là cấp hạ tỷ mặt mũi. Hơn nữa lãnh tư lệnh cũng không có nói sai a. Nếu hạ tỷ trong đội ngũ nữ nhân đều cùng nữ nhân này giống nhau nghĩ như thế nào bỏ lãnh tư lệnh giường, kia cái này Hoa Ngưu chiến đội còn có cái gì dùng, nếu đều không chịu quản chế, nếu đều dám đi câu dẫn đại đội trưởng nam nhân, kia Hoa Ngưu chiến đội còn giữ làm cái gì? Hạ tỷ lại không phải có tiền không địa phương hoa, phí công nuôi dưỡng một đám chỉ biết thông đồng nàng lao công nữ nhân. Dương Linh nói hăng say nhi, hoàn toàn không có chú ý tới người chung quanh không ngừng đối nàng làm mặt quỷ, thẳng đến nàng nói xong, liên can người chợt đều cùng kêu lên hô lãnh tư lệnh hảo. Dương Linh mới cuống quýt xoay người sang chỗ khác, nhìn đến phía sau cách đó không xa đứng lãnh mộ bạch cùng hạ thần vũ. Lãnh tư lệnh hảo, hạ ca hảo. Dương Linh cười kêu một cái ngọn. Nhưng bảo bảo trong lòng khổ, cũng chỉ có nàng chính mình đã biết, nga ô. Như thế nào như vậy xui xẻo, nàng vốn là vì giúp nhà mình tỷ phu kéo người, tiếp nhận như vậy một phen thao thao bất tuyệt xuống dưới, còn không có làm cuối cùng tổng kết, lãnh tư lệnh liền tới đây, cũng không biết hắn nghe được nhiều ít, có thể hay không dưới sự tức giận đem chính mình cho giải. Hạ thần vũ cười nói tiểu linh tử ngươi lá gan phì, cư nhiên dám chạy tới tây khu quân khu hỏi thăm bắt quái. Còn dám nói lãnh đại tư lệnh bắt quái. Dương Linh lập tức khổ một khuôn mặt đối lãnh mộ bạch nói lãnh tư lệnh, tiểu linh tử sơ tới giá lâm không hiểu quy củ, còn thỉnh ngài mở một con mắt nhắm một con mắt coi như không có thấy, hoặc là coi như tiểu linh tử là cái dám. Lãnh mộ bạch vẫn như cũ không có bao lớn biểu tình, chỉ là nhàn nhạt hỏi đây là nơi đó tới tiểu nha đầu, này miệng thực có thể nói. Lãnh tư lệnh, đây là ta cô em vợ. Nô khác lập tức Dương Linh kéo đến chính mình phía sau cười nói lao bà của ta nhận là muội muội, một cái gì cũng đều không hiểu tiểu nha đầu. Ân. Lãnh mộ bạch ân một tiếng, liền không có bên dưới, hắn nhìn thoáng qua hạ thần vũ ngươi nói sự tình, ta nói rồi sẽ không phát sinh liền sẽ không phát sinh. Nói xong hắn cất bước rời đi. Thị phu, này không phải đại biểu ta tránh được một kiếp. Dương Linh kéo Nô khác quần áo nhỏ giọng hỏi. Không đợi Nô khác nói chuyện. Lãnh mộ bạch lại dừng lại, hắn xoay người nhìn Dương Linh nói nha đầu này tên gọi là gì. Xong rồi ta chết chắc rồi, tỷ phu ngươi muốn cứu ta a? Dương Linh sợ tới mức chết khiếp, chính là bởi vì phía trước nói qua nói, còn không thể không một bộ không sợ lãnh mộ bạch bộ dáng, vẻ mặt ý cười nói Dương Linh, lãnh tư lệnh ta kêu Dương Linh. Hảo, ta nhớ kỹ ngươi. Nhớ kỹ? Không cần a. Lãnh tư lệnh ngươi không cần nhớ kỹ ta. Ta một tiểu nhân vật không cần ngươi nhớ kỹ. Mặt khác ngươi nói rất đúng, Hoa Ngưu chiến đội không dưỡng tâm tư không tổn nữ nhân. Nói xong liền nhìn về phía Ngô Khắc ta cảm thấy ngươi này cô em vợ kiến nghị thực không tồi. Nếu tái xuất hiện tâm tư không tổn nữ nhân, như vậy về sau Hoa Ngưu chiến đội liền không cần có nữ nhân tồn tại. Lãnh tư lệnh nói chính là, tựa như Linh Tử nói nếu hạ tỷ thủ hạ người còn nghị câu dẫn hạ tỷ nam nhân, như vậy người như vậy dưỡng cũng là phí công nuôi dưỡng. Chúng ta này nhóm người tiếp thu giả hạ tỷ chiêu cố, cũng được đến hạ tỷ cấp tôn nghiêm, nếu có người còn không biết cảm ơn, ý đồ dẫm lên hạ tỷ bả vai hướng lên trên bò, người như vậy lưu trữ có tác dụng gì? Nô Khắc nói xong nhìn lướt qua Hoa Ngưu chiến đội mỗi một vị đội viên. Nô Khắc, ta tưởng ngươi còn không có hiểu ta ý tứ, ta hy vọng ốc xin chiến đấu người không chỉ là sẽ không đối ta có khác ý tưởng, đối bất luận cái gì một cái đã kết hôn nam nhân đều không cần tâm tổn không thuần tâm tư. Ngươi nếu là thích một cái độc thân nam tử, không có ai sẽ nhiều lời ngươi một câu. Độc thân đã kết hôn người, liền không cần đi trêu chọc, đối với ngươi đối người khác đều không có chỗ tốt. Mặt khác, ta hy vọng các vị nhớ kỹ Hoa Ngưu chiến đội trong đội nếu tồn tại nhân phẩm không quá quan người, chỉ nghĩ dựa vào câu dẫn nam nhân tồn tại, chỉ biết cấp Hoa Ngưu chiến đội bôi đen, cho ta lão bà mất mặt, ta có thể không nhúng tay Hoa Ngưu chiến đội bất luận cái gì sự tình, nhưng là nếu có như vậy nữ nhân xuất hiện, ngươi cũng chớ có trách ta nhúng tay các ngươi trong đội sự tình. Ném xuống những lời này, Lãnh Mộ Bạch liền đi rồi. Chờ xác định Lãnh Mộ Bạch xác thật rời đi, Dương Linh mới thở dài nhẹ nhõm một hơi hô. Tỷ phu ngươi nói Lãnh Tư lệnh vừa mới câu nói kia có ý tứ gì, vì cái gì phải nhớ kỹ ta a? Hắn nên sẽ không muốn đem ta bắt lại nghiêm hình tra tấn đi. Có người khinh thường nói thiết. Vừa mới không phải còn hiên ngang lẫm liệt nói Lãnh Tư lệnh sẽ không như thế nào ngươi sao? Nô khác lắc lắc đầu Lãnh Tư lệnh tâm tư ta nhưng đoán không ra, bất quá ta cảm giác hắn sẽ không thế nào ngươi. Lãnh Tư lệnh là một cái quang minh lỗi lạc người, nếu thật sự muốn đem ngươi mang đi, vừa mới khiến cho người đem ngươi mang đi. Hạ Thần Vũ cười nói nha đầu ngốc ngươi thật có phúc, nếu ta đoán được không sai nói, chờ các ngươi hạ tỷ tỉnh, Lãnh đại tư lệnh sẽ suy xét cho ngươi đi các ngươi hạ tỷ bên người. Thật sự? Dương Linh kích động hỏi. Hạ Thần Vũ cười nói cái miệng nhỏ đến là lợi hại, hơn nữa cũng đủ cơ linh, nhưng là này chỉ là tiên quyết điều kiện, cuối cùng chủ yếu vẫn là ngươi dị năng, nếu là ngươi dị năng để không đi lên, ngươi cũng cái gì đều không cần tưởng. Hắc hắc, vì có thể cho hạ tỷ đương tiểu tùy tùng, ta nhất định sẽ nghiêm túc nỗ lực. Dương Linh vui vẻ cười, nàng thực vui vẻ, lại cũng không có quên giao cho nàng nhiệm vụ, vì thế đối đại gia đến xem đi. Ở Hoa Ngưu chiến đội nơi trốn đều có cơ hội, lại còn có đặc quyền, các ngươi từng chuyện mà nói muốn đi lấy lòng hạ ca, kia còn không bằng trực tiếp tín ngưỡng hạ tỷ, ở hạ tỷ trong đội ngũ, chỉ cần các ngươi không vọng tưởng không nên vọng tưởng, thành thật kiên định làm việc, Lãnh Tư lệnh bảo đảm sẽ làm các ngươi một người bước lên hoạn lộ thênh thang. Hạ Thần Vũ tán đồng gật gật đầu ân. Có đạo lý, tương lai căn cứ, không cần tưởng cũng biết là ai nói tính. Cho nên ca mấy cái muốn mau một chút chạm hảo vị. Hạ Thần Vũ nói, rất nhiều người đều nghe hiểu, vì thế lập tức chạy lấy người nói hạ ca đều nói như vậy, ở không chiếm vị là ngốc tử, nô đội thế nào, ta như vậy thu không. Nô khác cười nói liền tính chúng ta đều rất quen thuộc, nhưng là quy củ vẫn là muốn tuân thủ, thời gian thử việc một tháng, có thể thông qua là có thể lưu tại ta Hoa Ngưu chiến đội. Người nọ lập tức gật đầu nói không thành vấn đề a. Nô ca, ta cũng muốn gia nhập. Còn có ta. Nô khác cười nói hảo, nguyện ý gia nhập, chờ thay ca lúc sau có thể đến ta nơi này tới đăng ký, hiện tại đại gia nghiêm túc đối phó tăng thi. Thiên ban nhạc đội đội trưởng Vương Thiên Nhạc cười nói nhiều người như vậy nguyện ý gia nhập, làm đến ta đều tưởng gia nhập, nếu không phải ta chính mình có đoàn đội, ta chính mình cũng yêu cầu đối chính mình các huynh đệ phụ trách, ta thật nguyện ý gia nhập Hoa Ngưu chiến đội. Dương Linh cười hì hì cùng Vương Thiên Nhạc nói Thiên Nhạc ca, ngươi cũng có thể mang theo ngươi huynh đệ cùng nhau gia nhập chúng ta a. Phía trước hy vọng đoàn đội liền gia nhập chúng ta, thành chúng ta Hoa Ngưu chiến đội tử đoàn đội, nhân gia Lý Tịnh Thúc Thúc vẫn như cũ là đội trưởng, hắn thủ hạ huynh đệ cũng đều từ hắn tới quản, chờ tang thi chiều thối lui, các ngươi vẫn là có thể chính mình đi ra ngoài nhiệm vụ, cũng có thể đi theo ta tỷ phu đi ra ngoài nhiệm vụ, mặc kệ nào một loại, đối với các ngươi đều chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Dương Linh cỏ đến Vương Thiên Nhạc bên người, kéo kéo hắn, đối hắn nhỏ giọng nói Thiên Nhạc ca, ngày thường ngươi đối tiểu linh tử cũng coi như là chiếu cố, có câu nói ta liền cùng ngươi đề, ngươi cũng liền nghe một chút chính là, ngươi cảm thấy có thể, liền gia nhập chúng ta, không thể, ngươi coi như ta không có nói qua, chuyện này nếu là truyền ra đi, cũng sẽ không khiến cho cái gì đại phiền thoái, bất quá khả năng sẽ bởi vậy đắc tội Lãnh Tư lệnh đâu. Ngày sự tình gì làm đến như vậy thần thần bí bí? Vương Thiên Nhạc lập tức tới hứng thú, vẻ mặt chờ mong nhìn Dương Linh. Dương Linh lôi kéo Vương Thiên Nhạc, chờ Vương Thiên Nhạc thân thể đi xuống đè ép một ít, nàng mới ở bên thai hắn nhỏ giọng nói ngươi biết Hoa Ngưu chiến đội tên ai lấy sao? Ngươi biết Hoa Ngưu chiến đội vì cái gì là như vậy một cái tục khí tên sao? Chúng ta Hoa Ngưu chiến đội tên là Lãnh Tư lệnh tự mình lấy được, đến nỗi vì cái gì dùng tên này? Ngươi khẳng định cũng biết phía chính phủ cách nói, nói chúng ta là một đám không có bất luận cái gì thế lực tiểu ốc sên. Kỳ thật này chỉ là trong đó một nguyên nhân, Hoa Ngưu chiến đội sở dĩ kêu Hoa Ngưu chiến đội, chính yếu nguyên nhân đến từ thứ nhất triết lý chuyện xưa, trên thế giới có thể bước lên kim tự tháp chính là ưng cùng ốc sên. Ta không biết Thiên Nhạc ca ngươi nghe nói qua này tác chuyện xưa không có, ngươi nếu là chưa từng nghe qua, cũng có thể cùng bên người người hỏi một chút. Ngươi đệ đệ không phải sinh viên sao? Ngươi hỏi một chút hắn, nói không chừng hắn liền biết câu chuyện này, ta có thể cho ngươi nói chính là nhiều như vậy, đến nỗi ngươi có thể hay không ngộ ra trong đó đạo lý chính là chuyện của ngươi. Ha ha! Ta đã biết, yên tâm, Thiên Nhạc ca sẽ không bán đứng ngươi, cũng sẽ không đi ra ngoài nói bậy. Đến nỗi ngươi kiến nghị, ta cũng sẽ hảo hảo suy xét, đương nhiên chính yếu vẫn là muốn ta các huynh đệ gật đầu, bọn họ nếu là không gật đầu, ta cũng không có cách nào. Vương Thiên Nhạc xác thật chưa từng nghe qua câu chuyện này, bất quá hắn mơ hồ có thể cảm giác một ít việc, hắn đem Dương Linh nói nhớ kỹ, nghĩ trong chốc lát nghỉ ngơi thời điểm trở về hỏi một chút đệ đệ có hay không nghe qua câu chuyện này lại có cái gì ý nghĩa. Dương Linh buông ra Vương Thiên Nhạc. Cười tủm tỉm nói Thiên Nhạc ca ta thật là bởi vì ngươi ngày thường thực chiếu cô ta, ta và các ngươi trong đội các ca ca cũng ở chung thực hảo, mới nói cho ngươi bí mật này, ngươi nhưng ngàn vạn không cần nói bậy, bằng không ta sẽ chết thực thảm. Linh tử ngươi lại nói bậy cái gì, họa là từ ở miệng mà ra, ngươi nếu là bởi vì này há mồm hại chính ngươi, vô luận là ta còn là tỷ tỷ ngươi đều cứu không được. Nô khác nơi đó không biết Dương Linh cùng Vương Thiên Nhạc nói gì đó. Bất quá diễn kịch muốn diễn nguyên bộ, hắn đương nhiên phải làm mọi người mặt cấp Dương Linh cảnh cáo, bằng không chẳng phải là có vẻ bọn họ Hoa Ngưu chiến đội quản lý đều là vô dụng. Dương Linh cùng Vương Thiên Nhạc chớp chớp mắt, lập tức chạy về Ngô Khắc bên người, cười hì hì nói tỷ phu, Linh tử có chừng mực. Ngươi liền sẽ nói như vậy, ngươi a, có thời gian liền nhiều hơn sử dụng dị năng, hạ ca nếu đều đem lời nói cho ngươi nói, vậy thật sự sẽ có như vậy chuyện tốt dừng ở trên người của ngươi. Nếu là cuối cùng bởi vì ngươi dị năng quá kém làm lãnh tư lệnh từ bỏ đem ngươi đưa đến hạ tỷ bên người ý tưởng, ngươi liền chờ khóc đi. Ta biết đến, tỷ phu ta nhất định sẽ nỗ lực, nhất định sẽ không làm ngươi cùng tỷ tỷ thất vọng. Dương Linh nghiêm túc gật gật đầu, theo sau lại có chút lo lắng hỏi tỷ phu, chính là lãnh tư lệnh thật sự có thể nhớ kỹ ta sao? Ta nghe người ta nói có thể bị lãnh tư lệnh nhớ kỹ nữ nhân hoặc là địch nhân, hoặc là một ít tương đối đặc biệt người. Như là ta như vậy chỉ là tương đối có thể nói một ít, nơi đó có thể vào lãnh tư lệnh mắt. Có thể ở hạ mạt bên người làm việc, đây là rất nhiều người tưởng đều tưởng không tới cơ hội. Hiện tại có như vậy một đường hy vọng, Dương Linh cũng tưởng đua một lần, chỉ là nàng vẫn là thực thấp vọng, sợ lãnh tư lệnh đem nàng quên mất, hoặc là nhớ lầm. Nô khác lắc lắc đầu nói hẳn là sẽ không, Liệp Ưng chiến đội có một vị đồng đội kêu Lưu Lăng, bọn họ đều kêu hắn Lăng Tử. Các ngươi hai người cũng chính là tự có chút khác nhau, liền quang như vậy ngươi liền sẽ bị lãnh tư lệnh cố ý nhớ kỹ. Hắc hắc, ta đây không phải là chiếm vị kia ca ca tiện nghi, hì hì. Về sau nhìn thấy vị kia ca ca, ta nhất định phải hảo hảo cảm kích hắn. Nô khác bất đắc dĩ lắc lắc đầu ngươi suốt ngày không cần nhìn thấy ai đều là gọi ca ca, nhìn đến hắn, ngươi muốn kêu lưu sư trưởng là kết hôn người, ngươi như vậy gọi bậy. Làm cảnh tiến sĩ nghe thấy, còn không an vị. Dương Linh phun thẻ lưới, nàng liền một cái 16 tuổi tiểu nha đầu, nơi đó biết nhiều như vậy, bất quá tỷ phu nói nàng vẫn là chặt chẽ nhớ kỹ, miễn cho về sau gây họa thượng thân. Đoàn người liêu khí thế ngất trời, ai cũng không có thấy Đường Nguyệt Như lặng lẽ rời đi vị trí, ta xuống lầu, Đường Nguyệt Như ở dưới lầu tìm một vòng lớn, rốt cuộc ở thức ăn đoàn tìm được rồi Lãnh Mộ Bạch. Lãnh Mộ Bạch cùng Vương Khiêm ngồi ở cùng nhau ăn cơm chiều. Nghĩ đến phía trước Ngô Khắc bên người cái kia biết ăn nói nha đầu cũng lại hỏi Khiêm, ngươi biết Ngô Khắc bên người cái kia kêu Dương Linh nữ hài nhi sao? Vương Khiêm lập tức nói Ngô Khắc cái kia cô em vợ a. Rất có ý tứ nha đầu, là cái tiểu hạt rẻ cười. Nha đầu này nhìn rất cơ linh. Vương Khiêm gật đầu nói đúng vậy. Cái này tiểu nha đầu biết ăn nói, không chỉ là cùng những cái đó dị năng giả quan hệ hảo. Liền chúng ta những cái đó binh viên đều thích cùng cái này nha đầu nói chuyện thiếm. Lai lịch cha qua sao? Vương Khiêm lập tức nói sao có thể không cha, nha đầu này không có việc gì thời điểm tổng ở chúng ta bộ đội hạt hốn, ta nếu là không điều tra rõ như thế nào có thể hành, Dương Tử không phải ở nhàn hạ thời điểm, không phải ở phá giải chúng ta quốc gia kia mấy viên vệ tinh nhân tạo sao. Trước hai ngày đã bị hắn phá giải trong đó một viên, hắn còn lộng một trường chuyên môn liên tiếp vệ tinh internet ở cờ y tạp, ta khiến cho hắn lấy nha đầu tư liệu làm thực nghiệm, tiếp nhận hắn thật đúng là đem internet cấp liên tiếp thượng, còn đem kia nha đầu tư liệu đều cấp điều ra tới. Nha đầu này sinh ra ở ca thị, phụ thân là ca đại giáo thụ, mẫu thân ở ngân hàng đi làm, bọn họ một nhà tư liệu ta đều nhìn, đều là thực bình thường người. Ta nghe nàng nói qua cha mẹ ở mặt thế thời điểm vì cứu nàng đều không còn nữa, nàng đi theo này nàng người sống sót một đường gian khổ mới đến nơi đây. Lãnh ca ca. Đường Nguyệt Như lúc này đi lên đi, nhẹ giọng hô. Lãnh Mộ Bạch nhíu mày mày đối Vương Khiêm nói sáng mai làm người đem nàng đưa đi Hạ Kính bên kia, an bài người hảo hảo huấn luyện, chờ Mạt Nhi tỉnh, khiến cho nàng lưu tại Mạt Nhi bên người. Tốt. Vương Khiêm lập tức gật đầu đáp ứng. Lãnh ca ca. Đường Nguyệt Như đi đến Lãnh Mộ Bạch bên người, ủy khuất nhìn Lãnh Mộ Bạch. Lãnh ca ca, ngươi liền như vậy để ý nàng. Như Nhi ở bên cạnh ngươi 20 mấy năm, ngươi liền đối Như Nhi một chút cảm tình đều không có. Đường Nguyệt Như, ta tưởng ta không chỉ là một lần nói cho ngươi, ta vẫn luôn đem ngươi trở thành ta nhất để ý muội muội. Lãnh Mộ Bạch không có đi xem Đường Nguyệt Như, nhàn nhạt trở về một câu, liền nhìn nơi xa tăng thi. Chính là ta không cần là muội muội của ngươi, Lãnh ca ca ngươi muốn ta hảo sao? Ta có thể không tranh không đoạt, ta có thể cùng Hạ tỷ tỷ cùng nhau hầu hạ ngươi, Lãnh ca ca đi cầu ngươi không cần ném xuống ta. Lại là Mạc Tân Trạch dạy ngươi. Chỉ cần có thể tiến Lãnh ra, không lưng túi đầu đều có thể, sau đó ở bên trong các loại chọn bạn, buộc nàng rời đi. Lãnh Mộ Bạch lạnh lùng nhìn Đường Nguyệt Như. Đường Nguyệt Như nhìn đến Lãnh Mộ Bạch trong mắt lửa giận, nàng biết hắn thật sự nổi giận, tức khắc không biết làm sao sau này lui xoay người chạy trốn. Lãnh Mộ Bạch nháy mắt che ở Hạ Mạt trước mặt, lạnh lùng hỏi Đường Nguyệt Như, những cái đó sự ngươi đều tham dự nhiều ít. Còn có phía trước đồn đãi muốn cùng ra cắt đông đảo cùng nhau hầu hạ ta người. Hẳn là ngươi không phải Mạc Hy đi. Ta Đường Nguyệt Như đầy mặt tái nhợt sau này lui, nàng không ngừng lắc đầu, nước mắt khăn kéo đi xuống rất không có, ta cái gì cũng không biết, ta cái gì đều không có làm, Lãnh ca ca thật sự ta cái gì không biết. Mạnh Lâu, tên này ngươi hẳn là rất quen thuộc đi. Đường Nguyệt Như chân mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất, khủng hoảng nhìn Lãnh Mộ Bạch, một hồi lâu nàng mới quỳ trên mặt đất, bò đến trước mặt hắn. Ôm hắn chân khóc lóc nói Lãnh ca ca, ta sai rồi, ta sai rồi, ta thật sự biết sai rồi. Lãnh Mộ Bạch rút về chân, trên cao nhìn xuống nhìn Đường Nguyệt Như nói Đường Nguyệt Như ngươi là chính mình nói vẫn là ta giúp ngươi nói lại hoặc là làm Mạnh Lâu tới thế ngươi nói. Đường Nguyệt Như cắn môi, trầm tư một hồi lâu mới ngẩng đầu nhìn Lãnh Mộ Bạch nói ta chính mình nói. Lãnh Mộ Bạch nhìn bên ngoài, an tĩnh chờ. Mạnh Lâu là ra cắt phong người. Một năm trước hắn tới S tỉnh tiếp ta, mang theo ta đi dê thị, hắn nói muốn ta cùng ra cắt đông đảo cùng nhau phát sinh quan hệ, làm chúng ta cùng nhau kiềm chế ngươi, bọn họ đáp ứng sẽ làm ta vẫn luôn lưu tại bên cạnh ngươi, tuy rằng chỉ là một cái không thể gặp quang tiểu tam, nhưng là ta nguyện ý, chỉ cần có thể cùng Lãnh mà ca ca cùng nhau ta liền nguyện ý. Ngày đó ta cùng ra cắt đông đảo kỳ thật đều rất sợ hãi. Cho nên chúng ta hai người cũng ở Mạnh Lâu xui khiến hạ ăn thêm ở ngươi rượu đồ vật, chỉ là Mạnh Lâu cư nhiên phản bội đem ta đưa tới mặt khác một gian phòng, đối chúng ta hai cái làm này đó sự. Ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm, chúng ta thấy bên người là Mạnh Lâu sợ hãi, cầm bình hoa trực tiếp hướng Mạnh Lâu trên đầu ném tới, chúng ta cho rằng hắn đã chết, liền đem người giấu ở trần nhà bên trong, hắn thật sự không có chết, Lãnh ca ca hắn thật sự không có chết sao? Đường Nguyệt Như hoảng sợ nhìn Lãnh Mộ Bạch hỏi. Lãnh Mộ Bạch sao có trở lại, ngược lại ngươi cảm thấy đâu? A, nếu hắn đã chết, ngươi như thế nào sẽ biết hắn? Kia sự kiện đối ra cắt đông đảo mà nói tuyệt đối là thiên đại nhục nhã, nàng mới sẽ không ngốc đến nói ra. Đường Nguyệt Như ngã ngồi trên mặt đất, tinh thần trở nên có chút hoảng hốt, một lát sau nàng mới tiếp tục nói ngươi phải biết rằng lúc sau phát sinh hết thảy, ta đều có thể nói cho ngươi. Nhưng là Lãnh ca ca ngươi có thể hay không đáp ứng ta, đừng làm Mạnh Lâu nhìn thấy ta sợ hãi. Lãnh Mộ Bạch lạnh giọng nói vậy muốn xem ngươi nói cùng ta biết đến có bao nhiêu đại xuất nhập. Đường Nguyệt Như trầm mặc trong chốc lát mới nói xử lý Mạnh Lâu, chúng ta vội vàng chạy về phía trước dự định phòng, vừa lúc thấy ngươi đang hỏi hộ khách giám đốc muốn băng ghi hình, chúng ta biết ngươi đêm đó khẳng định là cùng người nào ở bên nhau. Gia Cát Đông Đảo lập tức cấp Gia Cát Phong gọi điện thoại. Gia Cát Phong cho ngươi an bài nhiệm vụ, ngươi đi rồi lúc sau hộ khách giám đốc đem video đưa tới, chúng ta làm hắn đem video cho chúng ta, sau đó tra được Hạ Mạt. Vốn dĩ chúng ta là muốn giết nàng, nhưng là bên người nàng còn có người ở bảo hộ nàng, hơn nữa những người đó ở dê thị thế lực phi thường đại, Gia Cát Phong nói chỉ có thể làm người nhìn nàng, về sau ở tìm cơ hội đối phó nàng. Có người ở bảo hộ Hạ Mạt, hơn nữa thế lực ở dê thị còn không nhỏ, nhưng sẽ là người nào đâu. Mặt khác có người ở bảo hộ nàng, như vậy đời trước người kia lúc sau lại như thế nào sẽ không có ở bảo hộ nàng, làm nàng bị bắt đi đâu. Lãnh Mộ Bạch nhướng mày, nghĩ thầm lúc sau muốn cùng Hạ Thần Vũ hảo hảo xác định một chút mới được. Lúc sau ngươi phái Vương Tiểu Long lại đây, cũng là Gia Cát Phong phái người đuổi theo giết hắn. Lãnh Mộ Bạch nhướng mày, đuổi giết Vương Tiểu Long người chẳng lẽ không phải Lâm Thành người Mạc Tân Trạch không có giúp ngươi. Lãnh ca ca, mặc kệ ngươi tin hay không, biểu ca hắn xác thật đến bây giờ cũng không biết những cái đó sự, hắn sẽ đáp ứng cùng Gia Cát Phong hợp tác, đơn giản là ta khóc lóc nháo cầu hắn giúp ta, bởi vì Gia Cát Phong đáp ứng ta sẽ làm ta cùng Gia Cát Đông Đảo cùng nhau đi theo bên cạnh ngươi. Cho nên sở hữu sự kỳ thật cũng đều là Gia Cát Phong làm ra tới. Đưa Nguyệt Như gật gật đầu đúng vậy, hắn chính là muốn đem biểu ca kéo xuống nước, biểu ca trong tay có rất nhiều người đều thành Gia Cát Phong người. Gia Cát Phong luôn là làm những người này đi ra ngoài làm việc, sau đó hãm hại đến biểu ca trên đầu, làm biểu ca không được ngoan ngoãn nghe được lời nói, vì hắn làm việc. Nếu biết là như thế này, ngươi còn giúp Gia Cát Phong, Mạc Tân Trạch chính là ngươi thân nhân, hắn mặc kệ là làm cái gì đều là vì ngươi, ngươi lại cùng người ngoài cùng nhau hãm hại hắn. Đường Nguyệt Như giận dữ hét ai làm hắn không chịu giúp ta, hắn cùng ngươi quan hệ như vậy hảo, rõ ràng hắn giúp đỡ ta nói chuyện. Ngươi là có thể đáp ứng cùng ta ở bên nhau, chính là mặc kệ ta như thế nào cầu hắn, hắn chính là không muốn giúp ta. Đường Nguyệt Như, cho tới hôm nay ta mới thật sự đem ngươi thấy rõ ràng, ngươi chính là một cái máu lạnh vô tình, ích kỷ, vì mục đích của chính mình không từ thủ đoạn người. Lãnh Mộ Bạch thất vọng lắc lắc đầu mệnh hắn vì ngươi, vẫn luôn cùng ta tranh phong tương đối, ta đều vì hắn cảm thấy không đáng. Hắn dựa vào cái gì cùng Lãnh ca ca tranh phong tương đối? Hắn rõ ràng biết ta yêu nhất Lãnh ca ca, hắn như thế nào có thể như vậy đối đãi ta Lãnh ca ca, ta hận hắn, chính là rất hận hắn, hắn không giúp ta liền tính, cư nhiên còn cùng ngươi đối nghịch, hắn quá đáng giận. Nói như vậy cánh rừng cũng là các ngươi người. Lãnh Mộ Bạch lắc lắc đầu, không được lại thảo luận cái này đề tài, Đường Nguyệt Như người như vậy, liền tính hắn nói lại nhiều, nàng cũng chỉ sẽ cảm thấy sai đều là người khác, đối đều là nàng. Ân. Hắn cũng là Gia Cát Phong người. Lãnh Mộ Bạch nhướng mày, chính mình giống như cũng bị Gia Cát Phong tính kế cho nên ngươi lần này xuất hiện cũng là Gia Cát Phong phái ngươi tới, mà không phải Mạc Tân Trạch phái ngươi tới. Đúng vậy. Ta không phải nói sao. Mạc Tân Trạch thủ hạ rất nhiều đều bị Gia Cát Phong thu mua, Mạc Tân Trạch thích Hạ Mạt, Gia Cát Phong khiến cho ta đi tìm ngươi, nghĩ mọi cách chia rẽ các ngươi, dù sao mặc kệ ta như thế nào làm, ngươi đều sẽ tưởng Mạc Tân Trạch làm ta làm. Lãnh Mộ Bạch xoa xoa mày, có chút cùng Đường Nguyệt Như nói không được nữa, hơn nữa sự tình đã trên cơ bản rõ ràng, hiện tại cần phải làm là xác định Đường Nguyệt Như nói hết thể có phải hay không thật sự. Hắn nhìn thoáng qua Vương Khiêm, Vương Khiêm lập tức đi ra ngoài, không có một lát liền mang theo hai gã binh lính lại đây. Vương Khiêm đối hai gã binh lính nói đem người mang về quân doanh, cùng những người đó cùng nhau quan tiến tầng hầm ngầm. Là... Hai người lập tức đi lên trước nắm lên Đường Nguyệt Như liền đi ra ngoài. Đường Nguyệt Như hét lớn không cần, Lãnh ca ca, ngươi đáp ứng ta sẽ không đưa ta đi gặp Mạnh Lâu, hơn nữa ngươi như thế nào có thể đem ta giam lại, không, ngươi không thể như vậy đối ta, ta làm nhiều như vậy đều là bởi vì ngươi, ngươi sao lại có thể đối với ta như vậy. Đường Nguyệt Như, ta đáp ứng quá những người khác sự tình, đều sẽ làm được, đáp ứng ngươi sẽ không đưa ngươi đi gặp đến Mạnh Lâu, liền sẽ không. Hơn nữa ta liền tính tưởng đưa ngươi đi gặp hắn đều khó, bởi vì hắn sống hay chết ta thật đúng là không biết, ta chỉ là trong lúc vô tình nghe được một ít người nhắc tới cái này danh. Lãnh Mộ Bạch nói làm Đường Nguyệt Như há hốc mồm, nàng bị lừa, đơn giản là hắn đề ra một cái tên khiến cho nàng ngây ngốc đem mọi người sự tình công đạo rõ ràng. Lãnh Mộ Bạch vươn tay, trong tay xuất hiện vẫn luôn bút ghi âm, hắn đem bút ghi âm tắt đi, nhàm chán thưởng thức, tầng hầm ngầm kỳ thật là có theo dõi. Trước hai ngày cánh rừng cũng cùng tên kêu Dương giáo thụ người nói chuyện phiếm thời điểm nhắc tới quá Mạnh Lâu người này, bọn họ nói Mạnh Lâu đi tiếp Đường Nguyệt Như đi dê thị lúc sau, liền không có trở về, cũng không biết trung gian đã xảy ra cái gì. Biết chuyện này lúc sau, hắn liền suy nghĩ Mạnh Lâu là ai, cùng Đường Nguyệt Như lại có cái gì quan hệ, vì cái gì muốn tiếp Đường Nguyệt Như đi dê thị. Này mấy vấn đề bối rối hắn rất nhiều thiên cũng nghĩ không ra một cái nguyên cơ tới, vừa lúc hôm nay Đường Nguyệt Như đụng phải tới, hắn liền cố ý chán nàng, kết quả hắn còn chỉ đề ra một cái tên, khiến cho Đường Nguyệt Như dọa thành như vậy, hơn nữa đem hết thể công đạo. Ương Vương, ngươi tính toán xử lý Mạc Tân Trạch sự tình, liền tính hắn tại đây sự kiện thượng xác thật không có làm cái gì, nhưng rốt cuộc cùng chúng ta không qua được, nếu là lưu trữ. Ta tưởng trước xác định một ít việc, chờ xác định lúc sau, ở quyết định xử lý như thế nào Mạc Tân Trạch sự tình. Lãnh Mộ Bạch xoa xoa giữa mày, một hồi lâu mới nói khiêm, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy Mạc Tân Trạch xác thật là một nhân tài sao? Vương Khiêm không thể phủ nhận gật gật đầu là, hắn thực ưu tú, chính là quá nhẫn tâm, hơn nữa thái âm trầm. Không. Lãnh Mộ Bạch lắc lắc đầu cùng nhau, Mạc Tân Trạch không phải cái dạng này, 3 năm trước đây hẳn là đã xảy ra một ít không tốt sự, mới có thể làm hắn biến thành như bây giờ. Nếu những việc này thật sự cùng hắn không có quan hệ, ta tưởng ở thử xem, nếu có thể mượn sức hắn liền quá tốt. Nhưng hắn đối tẩu tử. Không đợi Vương Khiêm nói tiếp, Lãnh Mộ Bạch đã nói nếu là trước đây Mạc Tân Trạch, liền tính lại thích Mạc Nhi, hắn sẽ bởi vì còn khi ta là huynh đệ, đem kia phân thích hóa thành chúc phúc, hảo ta muốn đi xác định một ít việc. Nói xong Lãnh Mộ Bạch đứng lên đi ra thức an đoàn, hắn đi trước tìm Hồ Hạo Dương. Làm Hồ Hạo Dương tra một chút 1 năm trước dê thị 20 khách sạn bên ngoài theo dõi, hắn muốn trước xác định Đường Nguyệt Như nói có phải hay không thật sự, công đạo xong, hắn từ Hồ Hạo Dương nơi đó cầm một quyển liên tiếp vệ tinh internet máy tính bảng, lái xe đi Tây Môn. Mạc Tân Trạch thương đã cơ bản khỏi hẳn, bất quá hắn vẫn như cũ còn không thể sử dụng dị năng, cho nên vẫn như cũ không có cách nào gia nhập chiến đấu. Nhìn đến Lãnh Mộ Bạch xuất hiện, hắn có chút ngoài ý muốn. Bất quá chỉ là cười lạnh một tiếng, Lãnh đại tư lệnh hôm nay tới nơi này tần suất có phải hay không nâng lên. Ta người ở bên này, ta chẳng lẽ không thể tới xác định bọn họ an toàn. Lãnh Mộ Bạch nhàn nhạt trở về một câu liền hướng trên tường thành đi đến. Đại gia ứng phó 3 cấp tang thi ứng phó càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, đánh lên 3 cấp tang thi tới liền cùng lại chơi giống nhau. Mạc Tân Trạch trong đội ngũ cũng xuất hiện 2 cái 3 cấp dị năng giả. Hùng Vũ bọn họ cũng bởi vậy nhẹ nhàng không ít. Lưu Lăng, cùng ngươi tức phụ nhi lại đây, ta có việc muốn hỏi các ngươi. Lãnh Mộ Bạch đi lên trên tường thành liền nói. Lưu Lăng lập tức lôi kéo không tình nguyện cảnh đồng đi theo Lãnh Mộ Bạch đi xuống tường thành, 3 người lái xe rời đi, xe ngừng ở cách đó không xa trên đường phố. Lãnh Mộ Bạch đình hảo xe mới hỏi nói cảnh đồng, ta tưởng cùng ngươi xác định một chút đời trước Mạc Tân Trạch có hay không đi qua căn cứ. Cảnh đồng tuy rằng đối Lãnh Mộ Bạch có chút bất mãn, bất quá thấy Lãnh Mộ Bạch giống như thực để ý chuyện này cũng liền nghiêm túc nói không có, mỗi lần đều là hắn bên người lại đây. Lãnh Mộ Bạch lại trầm mặc trong chốc lát mới hỏi nói ta đây cùng hắn quan hệ thế nào. Cùng hiện tại không có gì khác nhau. Cảnh đồng nói xong lại vội vàng bổ sung một câu bất quá có chuyện cảm giác rất mâu thuẫn. Lãnh Mộ Bạch không nghĩ bỏ qua bất luận cái gì chi tiết, vội vàng truy vấn nói cái gì. Ta nhớ rõ giống như 1 năm sau lần thứ 2 tang thi chiều thời điểm, lần đó tang thi chiều là buổi chiều, ngày đó ngươi mang theo đội ngũ ở bên ngoài nhiệm vụ, tang thi chiều tới thời điểm, các ngươi là bị tang thi đuổi theo từ Bắc Môn hồi căn cứ. Chúng ta phòng thí nghiệm người bởi vì cũng vừa mới tiến căn cứ, cho nên chuyện này ta vẫn luôn nhớ rõ, lúc ấy ta đang ở đăng ký, ta nghe thấy Gia Cát Phong cấp Mạc Tân Trạch gọi điện thoại, Gia Cát Phong làm Mạc Tân Trạch không cần cho ngươi mở cửa. Nói là đối với ngươi đã thất vọng tột đỉnh, lưu trữ cũng chỉ sẽ là tai họa. Lúc ấy Mạc Tân Trạch lại nói nguyên thủ đại nhân đơn giản là hắn trung quy không đồng ý làm ngươi con rể, ngươi liền phải trị hắn vào chỗ chết, hơn nữa vẫn là mang theo 5 vạn tinh anh bộ đội, ta không biết nên nói ngươi lòng dạ quá hẹp hòi vẫn là nói ngươi hận sắt không thành thép. Mạc Tân Trạch ném xuống những lời này liền treo điện thoại, làm binh lính mở cửa, hơn nữa tự mình mang theo người đi trên tường thành kiểm chế tăng thi. Cho các ngươi trở về căn cứ. Khi đó ta liền có chút không nghĩ ra, các ngươi ngày thường đều là hận không thể giết chết đối phương, kết quả có cơ hội giết chết người thời điểm, hắn lại công nhiên cãi lời Gia Cát Phong mệnh lệnh, nghe nói kia lúc sau Mạc Tân liền không có ở ra quá môn, chi đối ngoại tuyên bố được bệnh nặng, lúc sau không bao lâu Mạc Hy cầm Mạc Tân Trạch công hàm tuyên bố Mạc Gia Quân từ nay về sau từ Gia Cát Long Tĩnh quản lý. Mạc Hy, như thế nào sẽ lãnh mộ Bạch như mày, này trung gian khẳng định là có vấn đề, chính là vì cái gì Mạc Hy muốn làm như vậy. Cảnh Đồng suy nghĩ trong chốc lát mới nói Mạc Hy lúc sau gả cho Gia Cát Long Tĩnh, làm Gia Cát gia nhị phu nhân. Lãnh mộ Bạch trầm mặc không nói, hắn lấy ra máy tính bảng mở ra, đăng nhập chính mình hồng thư, từ giữa tìm được lúc trước ông Tiểu Long chia hắn tư liệu, những cái đó tư liệu trừ bỏ Hạ Mạt tư liệu ở ngoài chỉ có một hòm thư tài khoản, lãnh mộ Bạch phục chế tài khoản, lấy ra ngoại tiếp bàn phím liên tiếp thượng, ở trang web đưa vào một cái địa chỉ, tiếp theo cứng nhắc thượng thực mau liền xuất hiện vô số luân mã, lãnh mộ Bạch nhanh chóng gõ bàn phím, 10 phút lúc sau tài khoản bị phá giải, cái nay tài khoản đăng ký tư liệu cùng với lập tức sở hữu đồ vật đều bị mở ra. Tài khoản đăng ký người thế nhưng là Gia Cát Long Tĩnh, hồng thư sở hữu đã cắt bỏ lui tới bưu kiện đã bị khôi phục. Cái này hồng thư là 3 năm trước đây đăng ký, mấy năm gần đây hướng bưu kiện tổng cộng chỉ có 10 mấy phong. Lãnh mộ Bạch tưởng này hơn 10 phần phong bưu kiện có lẽ liền có hắn yêu cầu tư liệu, vì thế đao loạt bưu kiện nội dung. Cái này hồng thư cơ bản là đều là Gia Cát Long Tĩnh cùng Mạc Hy lui tới bưu kiện. Lưu Lăng chú ý tới hồng thư trừ bỏ mấy phong bưu kiện ngoại, mặt khác đều là chia Mạc Hy. Chờ đao loạt xong, lãnh mộ Bạch cờ lạc mở đệ nhất phong bưu kiện nội dung làm ba người mắt tròn váng, lập tức toàn bộ đều là Mạc Hy ảnh chụp, lại còn có đều là một ít khó coi ảnh nu. Lưu Lăng hét lên ta đi, hai người kia có vấn đề, hơn nữa vấn đề còn rất lớn. Cảnh Đồng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nắm lỗ thai hắn buộc hắn từ máy tính bảng thượng rời đi tầm mắt rất đẹp sao. Lão bà, ngươi có thể không như vậy sao? Còn không phải là một ít ảnh chụp sao? Trước kia chúng ta nhiệm vụ thời điểm liền chân nhân bản đều xem qua, chúng ta chỉ biết đó là nhiệm vụ, ở chúng ta trong mắt nhìn đến cũng bất quá là một đoàn đoàn trắng bóng thịt, cũng không sẽ có khác ý tưởng. Tựa như các ngươi làm những cái đó cái gì thực nghiệm trên cơ thể người cũng không nhìn giải bảo nam tính thi thể sao. Cảnh Đông lạnh lùng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lưu Lăng ta là sinh vật học giáo thụ, giải bảo cũng chỉ giải bảo thực vật. Mạc Hy cùng Gia Cát Long Tĩnh 3 năm trước đây đã xảy ra quan hệ. Lãnh mộ Bạch đột nhiên đánh gãy hai người lập tức xem qua đi, mặt sau ảnh chụp liền càng thêm khó coi, toàn bộ đều là Gia Cát Long Tĩnh cùng Mạc Hy các loại bất kham ảnh chụp. Cảnh Đồng có chút nhìn không được, trực tiếp bỏ qua một bên không hề đi xem những cái đó ảnh chụp. Lãnh mộ Bạch, Lưu Lăng nhưng vẫn nhìn ảnh chụp, hai người trong mắt đều không có một tia khác thường, giống như là lại xem bình thường phong cảnh chiếu. Ảnh chụp rốt cuộc phiên xong rồi, phía dưới có một đoạn văn tự, cùng với một đoạn video. Rộn ràng bà bối, hảo hảo xem phía dưới video nga. Ngươi thật là quá động lòng người, chỉ là nhìn này đó ảnh chụp đều sẽ làm ta nhịn không được đâu. Ngươi nhất định muốn hỏi ta muốn làm cái gì đúng không? Kỳ thật ta phải làm sự tình rất đơn giản, nói cho ca ca ngươi, ngươi không cẩn thận cùng lãnh mộ Bạch ngủ, đến nỗi cụ thể muốn nói như thế nào, liền xem chính ngươi, tóm lại ngươi muốn cản ca ca ngươi, không chuẩn hắn đi theo lãnh mộ Bạch đối trước, ngươi còn muốn nói cho hắn, lãnh mộ Bạch căn bản không biết chuyện này. Rộn ràng bảo bối muốn ngoan nga, nếu là này đó ảnh chụp bị phát đến trên mạng ngươi nhân sinh đã có thể hủy diệt rồi. Lưu Lăng kéo kéo miệng, nửa nói dơn nói ương vương, ngươi này có tính không nằm trúng đạn, hơn nữa Gia Cát Long Tĩnh kia tiểu tử nhìn người mạc người dạng, kết quả sau lưng cư nhiên là cầm thú một con. Lãnh mộ Bạch cười lạnh nói có cái dạng nào lao tử sẽ có cái dạng gì nhi tử. Cảnh Đồng khó hiểu nhìn hai người chính là bọn họ làm như vậy mục đích là cái gì. Nay còn không đơn giản, làm ương vương cùng Mạc Tân Trạch trở mặt thành thù, 3 năm phía trước. Ương vương cùng Mạc Tân Trạch giống như là liên thể anh giống nhau, chúng ta Liệp Ưng Cảm Tử đội kỳ thật đều là bọn họ cộng đồng tổ kiến, khi đó phó đội trưởng vẫn là Mạc Tân Trạch. Lúc sau bọn họ hai người bởi vì Đường Nguyệt Như đánh một trận, như vậy đoạn tuyệt quan hệ, Mạc Tân Trạch rời khỏi Liệp Ưng Cảm Tử đội, chính mình thành lập một cái chiến lương đặc chiến đội từ đây làm bất luận cái gì sự đều cùng Ương vương đối nghịch, cũng không có thiếu cấp Ương vương giày nhỏ xuyên. Lãnh mộ Bạch chỉ vào trên màn hình cuối cùng một hàng tự nói có lẽ Mạc Tân Trạch chân chính cùng ta đánh lộn nguyên nhân ở chỗ này. Ta tưởng cũng là như thế này, khi đó chúng ta liền kỳ quái, liền tính ngươi đem Đường Nguyệt Như tiễn đi, Mạc Tân Trạch cũng đến nỗi vẫn luôn đối với ngươi đối chọi gay gắt. Bất quá lúc ấy trừ bỏ biết chuyện này, cũng không có phát sinh chuyện khác, chúng ta cũng chỉ có thể cảm thấy là Mạc Tân Trạch bụng dạ hẹp hòi, thật không nghĩ tới sự tình chân tương cư nhiên là cái dạng này. Lãnh Mộ Bạch trầm mặc không nói, qua hồi lâu mới nói trở mặt thành thù chỉ là một cái bắt đầu. Gia Cát Long Tĩnh đối chính quyền không có hứng thú cũng chỉ là mặt ngoài hiện tượng, muốn Gia Cát Đông đảo gả cho ta, được đến Lãnh gia duy trì cũng chỉ là một cái ngụy trang. Gia Cát gia cuối cùng mục đích chỉ sợ cũng là Lãnh gia cùng Mạc gia binh quyền, nếu hết thể dựa theo bọn họ an bài đi, cuối cùng ta kết cục sẽ cùng Mạc Tân Trạch giống nhau, mặt ngoài bởi vì bị bệnh không thể ra cửa, kỳ thật chỉ sợ đã sớm chết thấu. Cảnh Đồng có chút vô ngữ nói này toàn gia đều có bệnh sao. Nhi tử đi ngủ Mạc gia cô nương, nữ nhi đi thông đồng một cái căn bản không yêu hắn nam nhân, đến cuối cùng mục đích cư nhiên chỉ là vì được đến nhân gia trong tay binh quyền. Lưu Lăng lắc đầu nói này còn không đều là vì quyền lực, Hoa Hạ chính sách chính là ngồi trên nguyên thủ vị trí phải từ bỏ trong tay binh quyền. Gia Cát Phong biết hắn là không có khả năng ở có bao nhiêu thành tựu lớn, cho nên thiết kế như vậy một trường xuyến âm mưu vì chính là cho con hắn phát một cái hoạn lộ thênh thang. Bọn họ sẽ lựa chọn Lãnh gia, Mạc gia, cũng là vì bọn họ hai nhà trong tay binh quyền thêm lên chẳng khác nào hơn phân nửa cái quân khu lực lượng, có này hai chỉ đội ngũ ở trong tay, mặt khác bộ đội nơi đó còn dám nói một câu phản đối nguyên thủ tay cầm binh quyền nói. Lúc này Hồ Hạo Dương điện thoại cũng đánh lại đây, hắn đã tra được Đường Nguyệt Như ở một năm trước xác thật cùng một người nam nhân đi dê thị. Lưu Lăng lại mở ra đệ nhị phân bưu kiện, tức khắc kêu lớn lên cái này càng kính bạo. Lãnh Mộ Bạch treo điện thoại, nhìn về phía máy tính bảng, đó là Mạc Hy ở bệnh viện kiểm tra báo cáo, Mạc Hy mang thai một tháng, hơn nữa vẫn là một đôi song bào thai. Gia Cát Long Tĩnh cảnh cáo Mạc Hy toàn bộ thành phố A bệnh viện cũng không dám cho nàng làm dòng người giải phẫu, nàng duy nhất lựa chọn chính là ngoan ngoan sinh hạ hải tử, hắn qua mấy ngày liền sẽ hồi thành phố A tiếp nàng đi em mở quốc, dưỡng thai. Cho nên nói Gia Cát Long Tĩnh kia đối nhi nữ kỳ thật không phải hắn hiện tại lao bà sinh, mà là Mạc Hy sinh. Cảnh Đồng trừng lớn đôi mắt, hoàn toàn không thể tin được này mặt sau cư nhiên còn có như vậy chuyện xưa. Lãnh Mộ Bạch tiếp tục mở ra những cái đó bưu kiện, mặt sau bưu kiện cơ bản là đều là một năm một phong, lập tức toàn bộ đều là kia đối Long Phượng thai gần một năm sở hữu ảnh chụp. Hắn nhàn nhạt nói trong tình huống bình thường nữ nhân đều không có khả năng chân chính vứt bỏ chính mình hài tử, cho nên nói chuyện sau đó là có thể giải thích, Mạc Hy vì hài tử, không thể không nghe theo Gia Cát Long Tĩnh các loại uy hiếp, cuối cùng thậm chí liền Mạc gia binh quyền đều không thể không đưa cho Gia Cát gia. Nói đến nói đi đều là một cái đáng thương nữ nhân. Cảnh Đồng thở dài nói, tuy rằng cùng Mạc Hy không có tiếp xúc, nhưng đều là nữ nhân, bị một người nam nhân bá chiếm thân thể, còn bị bắt sinh hạ hài tử, cuối cùng liền hài tử đều không thể lưu tại bên người. Này mặc kệ là kia một nữ nhân gặp được chuyện như vậy đều sẽ một giây chung đều ở vào hỏng mất bên cạnh. Lãnh Mộ Bạch từ trong không gian lấy ra một cái nổ tẹp úc, đem vừa mới những cái đó nội dung phim âm bản một phân ở nổ tẹp úc, ở đem máy tính bảng ném vào trong không gian hảo, ta tưởng là thời điểm cùng Mạc Tân Trạch hảo hảo nói chuyện. Lãnh Mộ Bạch phát động xe, lái xe trở lại Bắc Môn, Lưu Lăng phu thê nhảy xuống xe, hướng trên tường thành đi đến. Lãnh Mộ Bạch tấn một tiếng loa, Mạc Tân Trạch vẻ mặt bĩ bĩ nhìn Lãnh Mộ Bạch như thế nào còn không đi, muốn lưu tại ta nơi này ăn khuya sao. Lãnh Mộ Bạch nhàn nhạt nói Đường Nguyệt Như ở ta nơi đó. Mạc Tân Trạch lập tức biến sắc mặt cọ đứng lên ngươi đối nàng làm cái gì. Nàng chính mình thấu đi lên khóc nháo không chịu đi, ta không có cách nào khiến cho người trộm tới quân doanh làm nàng ở tầng hầm ngầm yên lặng một chút. Mạc Tân Trạch giận dữ hét Lãnh Mộ Bạch ngươi, hán, mẹ, còn có phải hay không nam nhân, như thế nào có thể đem Như Nhi nhốt ở loại địa phương kia. Lão bà của ta đến bây giờ còn không có tỉnh. Nhạc phụ nhạc mẫu một nhà đến bây giờ cũng không muốn tha thứ ta, ta một nhà cùng nàng nói rất rõ ràng, nàng nhưng vẫn nháo hồ nháo, ngươi làm ta làm sao bây giờ. Mạc Tân Trạch giận dữ hét ta quản ngươi nhiều như vậy, ngươi hiện tại liền lập tức đem người cho ta thả. Thả ngươi có thể, chính ngươi đi tiếp, hơn nữa cần thiết bảo đảm về sau đừng làm nàng xuất hiện ở ta trước mặt, bằng không lần sau liền không phải ném tầng hầm ngầm đơn giản như vậy sự tình. Mạc Tân Trạch đem trong tay văn kiện ném cho thủ hạ, bước đi qua đi, sau đó lên xe. Lãnh Mộ Bạch phát động xe lái xe rời đi, một đường không nói chuyện, xe khai vào quân doanh, xuống xe sau, Lãnh Mộ Bạch hướng chính mình văn phòng đi đến, Mạc Tân Trạch trong lòng thực khó chịu, lại cũng không thể không theo sau. Ngồi đi. Lãnh Mộ Bạch nói một câu, tự hành đi đến trên sofa ngồi xuống. Mạc Tân Trạch ngồi xuống cười lạnh nói a. Lãnh đại tư lệnh mời chẳng lẽ liền một ly trà thủy đều không có. Nửa đêm đến ngươi văn phòng, ngươi sẽ cho ta chuẩn bị trà, hơn nữa ta nhớ rõ ngươi chưa bao giờ sẽ uống trà. Lãnh Mộ Bạch nói đem bút ghi âm cùng nổ thẻ phục cùng nhau đẩy đến Mạc Tân Trạch trước mặt, làm một cái thủ thế ý bảo Mạc Tân Trạch chính mình xem. Mạc Tân Trạch không biết Lãnh Mộ Bạch làm cái gì, lại vẫn là mở ra nổ thẻ phục, cớ lắc mở trên mặt bàn duy nhất một cái folder, lại cớ lắc mở bên trong cái thứ nhất văn kiện. Nhìn đến Mạc Hy ảnh chụp, hắn đồng tử co rụt lại, lập tức đứng dậy một quyển tạp giống Lãnh Mộ Bạch. Lãnh Mộ Bạch sớm biết rằng hắn sẽ có động tác như vậy, ở hắn huy quyền nháy mắt, người đã tới rồi đối diện trên sofa ngồi. Lãnh Mộ Bạch lạnh lùng nói Mạc Tân Trạch, người khác chỉ biết ngươi âm ngoan độc ác, nhưng rất ít người có thể thấy ngươi kêu kêu quát quát một mặt, ngươi cũng chỉ có ở trước mặt ta mới có thể hiện ra nguyên hình, bại lộ ra ngươi chân thật bộ mặt, kỳ thật nói đến cùng ngươi chỉ là một cái xúc động ra hỏa. Mạc Tân Trạch căn bản không để ý tới Lãnh Mộ Bạch lời này là ở châm chọc hắn, vẫn là cái gì, hắn giận dữ hét Lãnh Mộ Bạch ngươi, hắn, mẹ, rốt cuộc có ý tứ gì? Lãnh Mộ Bạch nhún nhún vai làm ngươi xem một ít đồ vật, ngươi có thể đương ảnh chụp người là người khác, cũng có thể trực tiếp kéo đến cuối cùng xem. Đem như nhi thả, ta đối mấy thứ này không có hứng thú. Xem chính mình muội muội ảnh nu, hắn Mạc Tân Trạch sao có thể làm ra như vậy sự tình? Ngươi sẽ có hứng thú, ngươi chẳng lẽ không muốn biết này 3 năm ngươi muội muội trên người đều đã xảy ra chuyện gì, nàng trong lòng đều cất giấu cái dạng gì tâm sự? Trên người lại đỉnh cái dạng gì áp lực. Lãnh Mộ Bạch nói làm Mạc Tân Trạch động dung, hắn làm lại ngồi ở trên sofa, lại vẫn như cũ không có cách nào xem đi xuống, hắn đem nổ tẻ phục đẩy đến Lãnh Mộ Bạch trước mặt trực tiếp phiên đến ngươi muốn cho ta xem địa phương. Lãnh Mộ Bạch thực rõ ràng đã xem qua mấy thứ này, như vậy lại xem một lần lại có cái gì quan hệ, chính là chính mình không được, đó là chính mình thân muội muội, hắn không thể khinh nhẫn. Lãnh Mộ Bạch đảo cũng không có khó xử hắn, nhanh chóng đem tiến độ điều kéo đến cuối cùng, ở đem nổ tẻ phục đẩy đến Mạc Tân Trạch trước mặt. Nhìn đến những cái đó tự, Mạc Tân Trạch nhíu mày, ngốc lăng trong chốc lát sau đó nhanh chóng hướng lên trên phiền, nhìn đến hình ảnh chung Mạc Tây cùng ra cắt Long Tĩnh, hắn dựa vào trên sofa xoa xoa thái dương, an tĩnh, chờ Mạc, 20 phút tả hưu hắn mới ngồi dậy tắt đi đệ nhất phong bưu kiện cờ lật mở đệ nhị phong, tiếp theo đệ tam phong, đệ tứ phong. Dừng lại một đốn, chờ hắn xem xong sở hữu bưu kiện đã là 1 giờ về sau, hắn ôm đầu trầm mặc lại là nửa giờ lúc sau hắn mới ngẩng đầu cầm lấy bút ghi âm mở ra. Lãnh Mộ Bạch nhìn đến Mạc Tân Trạch hốc mắt thực hồng, lại không có dễ cợt chỉ an tĩnh ngồi. Hắn muốn cho Mạc Tân Trạch cùng hắn đứng chung một chỗ, không vì cái gì khác liền vì đời trước bọn họ quan hệ biến thành như vậy Mạc Tân Trạch còn nguyện ý vì hắn mở ra cửa thành. A. Mạc Tân Trạch nghe được Lãnh Mộ Bạch cùng Đường Nguyệt Như phía trước những cái đó đối thoại, giật nhẹ miệng cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn Lãnh Mộ Bạch. Lãnh Mộ Bạch, ngươi có phải hay không cảm thấy ta chính là một cái chê cười, liều mạng muốn đối chính mình biểu muội hảo, đổi lấy lại là nàng như thế vô tình vô nghĩa lời nói. Ta cho rằng Hy Nhi thực hiểu chuyện, bất luận cái gì sự tình đều sẽ không làm ta nhọc lòng, kết quả này 3 năm nàng lại thừa nhận rồi nhiều như vậy thống khổ. 3 năm tới ta sở làm hết thể đều là vì cấp muội muội báo thù, kết quả hiện tại mới biết được, nay bất quá là một hồi âm mưu. Ta rốt cuộc đều làm một ít cái gì, ta cho rằng thật sự ngoại bên người người hảo, kết quả lại làm đến chính mình trong ngoài đều không phải người. Đúng vậy, ngươi là một cái chê cười. Lãnh Mộ Bạch lấy ra 2 chỉ yên ném cho Mạc Tân Trạch một con, chính mình cũng bậc lửa một con, chịu một ngụm mới nói chúng ta đều là một cái chê cười. Chúng ta tự nhận là thông minh, tự nhận là có thể khống chế hết thảy, lại bị gia cắt phong phụ tử đương hầu chơi. Mạc Tân Trạch bụm mặt một hồi lâu mới nói đột nhiên cảm giác rất mệt, thật sự tưởng ném xuống hết thảy mang theo Hy Nhi tìm một mảnh tịnh thổ quá một ít an tĩnh sinh hoạt. Lãnh Mộ Bạch nhìn Mạc Tân Trạch nói ta nhận thức Mạc Tân Trạch tuyệt đối sẽ không bởi vì tao ngộ đả kích cũng chỉ cùng rùa đen rút đầu giống nhau chỉ biết trốn đi, hơn nữa Mạc Hy sự tình ngươi như vậy liền tính toán như vậy tính. Mạc Tân Trạch cười kéo miệng ta liền chính mình đều mau không quen biết chính mình, ngươi xác định ngươi còn nhận thức ta. Lãnh Mộ Bạch hỏi ngược lại vì cái gì không quen biết. Mạc Tân Trạch cười đứng lên vô vô Lãnh Mộ Bạch bả vai đi rồi. Lãnh Mộ Bạch cũng đứng lên đưa Mạc Tân Trạch đi ra ngoài, một đường không nói chuyện đi đến quân doanh cổng lớn thời điểm. Mạc Tân Trạch chạm xuống dưới nói ngươi tính toán xử lý như thế nào Đường Nguyệt Như. Chờ ta lão bà tỉnh lại đang nói. Mạc Tân Trạch gật gật đầu, liền tính toán rời đi. Đường Nguyệt Như liền tính nói những lời này đó, hắn vẫn như cũ không có biện pháp làm được không để ý tới, nhưng hắn quá hiểu biết Lãnh Mộ Bạch, một cái tính kế hắn nữ nhân, một cái một lòng muốn khi dễ hắn lao bà nữ nhân, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha. Ở Mạc Tân Trạch bước ra quân doanh kia một khắc, Lãnh Mộ Bạch đột nhiên nói Tân Trạch, ta còn là lúc ban đầu ta hy vọng ngươi còn có thể trở lại lúc ban đầu ngươi. Mạc Tân Trạch thân thể cương một chút, sau đó cũng không quay đầu lại đi rồi vài bước, hắn nâng lên tay đối với không biết còn ở đây không phía sau người phất phất tay. Lúc ban đầu bọn họ là như vậy tốt huynh đệ, Lãnh Mộ Bạch nói cho chính mình, hắn còn đương chính mình là huynh đệ, hắn hy vọng chính mình vẫn như cũ đương hắn là huynh đệ. Chính mình làm như vậy nhiều chuyện tình, hắn vẫn là nguyện ý tha thứ chính mình, nguyện ý cùng chính mình làm huynh đệ. Hắn Mạc Tân Trạch nếu là ở không biết điều liền thật sự quá lệnh người thất vọng rồi. Lãnh Mộ Bạch nhìn đến Mạc Tân Trạch động tác, khỏe miệng giơ lên, mất đi quá một lần huynh đệ tiêu tan hiểm khích lúc trước, tin tưởng bọn họ sẽ không ở sinh ra ngăn cách, ngày sau bọn họ chỉ biết càng thêm tin tưởng đối phương. Lãnh Mộ Bạch đi trở về văn phòng, trở lại không gian, cấp Hạ Mạt Phiên xoay người, thay đổi tạ giấy, nhìn nàng một hồi lâu, mới lại rời đi không gian, rời đi quân doanh. Đi Bắc Môn. Mạc Tân Trạch không có làm người tới đón hắn, từng bước một đi trở về Mạc gia, hắn đi đến Mạc Hy phòng ngoại, dựa vào tường nhìn nhắm chặt cửa phòng, trong khoảng thời gian ngắn không biết như thế nào mở miệng cùng Mạc Hy xác định những cái đó sự. Gia Cát Long tĩnh ngươi không nên ép ta. Trong phòng truyền đến Mạc Hy tiếng giống giận. Mạc Tân Trạch nhướng mày, tay chân nhẹ nhàng đi tới cửa, dán môn nghe trong phòng động tĩnh, hắn không phải cái loại này thích nghe góc tường người. Chính là hắn muội muội cái gì cũng không chịu nói cho hắn, hắn cũng chỉ có thể làm như vậy mới có thể biết muội muội lại tao ngộ cái dạng gì nguy hiểm. Không, ta làm không được, đó là ca ca ta làm không được. Mạc Hy ngồi xổm trên mặt đất, ôm chính mình chân, trong tay cầm điện thoại, trên mặt tất cả đều là nước mắt, nàng phóng mềm thanh âm, khẩn cầu nói ra Cát Long tĩnh, cầu ngươi, buông tha ca ca ta được không, ngươi làm ta làm cái gì đều có thể. Thậm chí làm ta đi tìm chết, ta đều sẽ không có bất luận cái gì chần chờ, chính là đó là ta ca ca, ta làm không được, làm không được. Không biết bên kia nói gì đó, Mạc Hy quỳ trên mặt đất nước mắt rất lợi hại hơn, nàng khóc lóc quát không cần, ra Cát Long tĩnh, ta cầu xin ngươi, không cần thương tổn Diệp Nhi, Mạc Nhi, bọn họ cũng là ngươi hài tử, bọn họ là ngươi xem lớn lên, ngươi không thể như vậy tàn nhẫn đối đãi bọn họ. Uy, uy. Trong điện thoại truyền đến bội âm, Mạc Hy lớn tiếng khóc thật lâu, trong tay điện thoại trực tiếp ngã văng ra ngoài, hỏng mất quá ta. Gia Cát Long tĩnh, ngươi tên cặn bã này, ngươi nhất định sẽ không chết tử tế được. Mắng xong lúc sau, Mạc Hy đem mặt che tiến hai chân, thống khổ khóc lóc ta nên làm cái gì bây giờ, vì cái gì muốn như vậy bức ta tình nguyện chính mình đi tìm chết, cũng không cần thương tổn ca ca. Mạc Tân Trạch nghe được Mạc Hy khóc tê tâm liệt phế, rốt cuộc không đứng được. Hắn thử mở ra Mạc Hy phòng, kết quả Mạc Hy phòng cũng không có khóa lại, vì thế hắn mở ra cửa phòng, nhìn đến co rúm lại trên mặt đất Mạc Hy, trong lòng rất là khó chịu, hắn nhẹ nhàng đi qua đi, đem Mạc Hy toàn bộ ôm vào trong lòng ngực. Hy nhi, đừng khóc, có ca ca ở hết thể đều sẽ tốt. Ca Mạc Hy sợ hãi ngẩng đầu, nhìn Mạc Tân Trạch, hắn nghe được, hắn khẳng định nghe được chính mình gọi điện thoại. Mạc Tân Trạch vẫn như cũ gắt gao ôm Mạc Hy. Một hồi lâu mới nói ra Cát Hồng Diệp, ra Cát Vũ Mặc là ngươi hài tử. Đến lúc này Mạc Hy nơi đó còn có thể gạn, chỉ có thể khóc lóc gật gật đầu. Mạc Tân Trạch hít sâu một hơi, bị chứng thực, đơn giản làm hắn trong lòng càng thêm đau vài phần. Hy nhi, cùng ca nói thật, ngươi để ý ra Cát Long tính sao? Nếu ca muốn giết hắn, ngươi phản đối sao? Không cần. Mạc Hy lập tức kích động lắc đầu nói ca ngươi không phải đối thủ của hắn, không cần làm như vậy. Hy nhi, trả lời ca ca vấn đề. Mạc Tân Trạch kiên định nhìn Mạc Hy ta Hy nhi còn cần ca ca chiếu cố, ca ca sẽ không sang bậy, ca ca chỉ muốn biết ngươi trong nội tâm nhất chân thật ý tưởng. Mạc Hy trung quy vẫn là bởi vì kinh ngạc lâu lắm, khóc lóc quát ta tưởng hắn chết, hắn chính là một cái ác ma, ta hận hắn, hận không thể hắn lập tức chết đi. Ngoan, ca ca nhất định sẽ giúp ngươi thực hiện nguyện vọng này, tuy rằng ca ca không có biện pháp làm được hiện tại khiến cho hắn chết. Hy nhi, chúng ta ở nhịn một chút, hảo sao? Ân. Mạc Hy gật gật đầu, túm Mạc Tân Trạch quần áo thống khổ khóc lóc. Mạc Tân Trạch một tay ôm Mạc Hy, một tay lấy ra điện thoại bắt thông Lãnh Mộ Bạch điện thoại. Lãnh Mộ Bạch đang ở Bắc Môn sát tang thi, hắn một tay bóp một con ba cấp tang thi, một tay tiếp khởi điện thoại uy. Mạc Tân Trạch nhìn trong lòng ngực Mạc Hy, cho nàng một cái an tâm tươi cười, sau đó đối điện thoại bên kia Lãnh Mộ Bạch nói: "A Mộ giúp ta cứu ra cháu ngoại của ta cùng cháu ngoại gái có thể chứ? Còn có Hy Nhi yêu cầu một cái ẩn nấp chỗ ở." Mạc Hy ngẩng đầu nhìn Mạc Tân Trạch, ca ca là làm Lãnh Mộ Bạch giúp nàng cứu ra hài tử, chính là thật sự có thể thành công sao? Gia Cát Long Tĩnh là như vậy khó đối phó một người, hơn nữa hắn trụ địa phương còn có như vậy thủ vệ. Lãnh Mộ Bạch sửng sốt một chút, trên tay hơi chút dùng một chút lực, giải quyết trong tay tăng thi, cầm điện thoại hướng tường thành hạ đi đến hảo, ta lập tức làm người lại đây đem Tiểu Hy tiếp đi, đến nỗi kia hai đứa nhỏ. Lãnh Mộ Bạch nhìn thoáng qua thời gian, giờ phút này đã là rạng sáng tam điểm, còn có mấy cái giờ mới hừng đông, có lẽ hắn thời gian đủ rồi. Ta đi trước ra cắt ra thăm dò, ngươi lập tức hồi đông môn, coi như cái gì cũng không biết, nên như thế nào còn như thế nào. Ân. Mạc Tân Trạch lên tiếng. Điện thoại cấp Tiểu Hy, làm hắn chờ ta điện thoại, trước treo. Lãnh Mộ Bạch treo điện thoại, đi đến cùng đại gia cùng nhau ở nghỉ ngơi Ngô Khắc trước mặt. Ngô Khắc biết Lãnh Mộ Bạch khẳng định có sự tìm nàng, cũng liền đứng dậy. Nhà ngươi cố em vợ đâu? Nga. Ở lều trại nghỉ ngơi. Ngô Khắc chỉ vào một bên lều trại, đó là chuyên môn cấp nữ binh, nữ dị năng giả chuẩn bị nghỉ ngơi địa phương. Ta tìm nàng có chút việc, ngươi đem nàng mang lại đây một chút. Nói xong Lãnh Mộ Bạch liền rời đi. Nô Khác sửng sốt một chút, lập tức đi lều trại trước đối với lập tức kêu Dương Linh. Thực mau Dương Linh mắt buồn ngủ ngông lung đi ra lều trại: tỷ phu làm sao vậy? Đi thôi. Lãnh tư lệnh tìm ngươi. Nô Khác nói, đã hướng bên ngoài đi, Dương Linh cũng là sửng sốt trong chốc lát mới vội vàng đuổi theo đi. Hai người chạy ra đi không bao lâu liền nhìn đến Lãnh Mộ Bạch ngồi ở trong xe chờ hai người đi qua đi. Lãnh Mộ Bạch ý bảo hai người lên xe, chờ hai người lên xe, Lãnh Mộ Bạch liền lái xe rời đi Bắc Môn. Xe khai ra một đoạn, Lãnh Mộ Bạch mới đối hai người nói: trong chốc lát ta sẽ đi tiếp một người, sau đó các ngươi mang theo nàng hồi các ngươi bên kia tạm thời trụ một đoạn thời gian. Dương Linh, ngươi là một người trụ vẫn là trụ đại giường chung? Dương Linh không biết Lãnh Mộ Bạch vì cái gì nói như vậy, lại vẫn là đáp: ta cùng Bảnh tỷ các nàng mẫu tử trụ tỷ phu, tỷ tỷ cách vách. Nô Khác biết Lãnh Mộ Bạch không quá nhớ rõ trụ không quan hệ người, cũng liền lập tức giải thích nói: Bình tĩnh, chính là lúc trước ở cao tốc trên đường nhặt được kia đối mẫu tử. Lãnh Mộ Bạch gật gật đầu, nữ nhân kia, hắn không quá nhớ rõ, nhưng là cái kia hiểu chuyện tiểu hải tử, hắn lại nhớ rõ ân. Bọn họ mẫu tử thế nào? Ân. Vẫn luôn thực bổn phận, làm việc cũng phi thường nghiêm túc. Chờ Ngô Khắc nói xong, Dương Linh lập tức nói: vẫn là một cái thiện lương, hơn nữa thực khôn khéo nữ nhân, nàng thường xuyên dạy dỗ ta người nào có thể nhận thức, người nào không thể nhận thức. Lãnh Mộ Bạch trầm mặc trong chốc lát mới nói trong chốc lát nhận được người: Dương Linh, ngươi mang về ở tại các ngươi phòng, liền cùng Bảnh Tĩnh nói đó là các ngươi hạ tỷ tỷ muội, sau đó khả năng còn sẽ có hai đứa nhỏ bị đưa qua đi, ngươi cùng Bảnh Tĩnh nói, làm nàng hỗ trợ chiếu cố, nhưng là chuyện này nhất định phải bảo mật, bọn họ tam mẫu tử đều không thể rời đi phòng, biết không? Dương Linh trầm mặc, một hồi lâu mới ninh mi hỏi Lãnh tư lệnh: ta muốn biết ba người kia thật sự cùng hạ tỷ có quan hệ sao? Vẫn là cùng ngươi có không bình thường quan hệ, tỷ phu nói qua chúng ta chỉ nghe hạ tỷ, nếu là Lãnh tư lệnh ngươi. Xem như có liên quan tới ta, nhưng là không có không bình thường, là bằng hữu muội muội, cũng là ta để ý tiểu muội. Lãnh Mộ Bạch vốn dĩ có thể không giải thích, bất quá hắn không nghĩ bởi vì Mạc Hy mẫu tử ba người, lại nháo ra một đống sự tình, cho nên vẫn là đánh gãy Dương Linh nói giải thích một câu. Dương Linh vẫn là không yên tâm lại hỏi: xác định không có không bình thường quan hệ? Phi thường xác định. Lãnh Mộ Bạch đáp. Dương Linh gật gật đầu: hảo đi. Ta sẽ đem ngươi nói chuyển đạt cấp Bành tỷ. Lãnh Mộ Bạch không có nói nữa, xe khai tiến một cái ngõ nhỏ. Lãnh Mộ Bạch lấy ra điện thoại bắt đánh Mạc Tân Trạch điện thoại. Uy, A Mộ ca ca. Mạc Hy thấp giọng hô. Lãnh Mộ Bạch hỏi: trong nhà có người nhìn sao? Cổng lớn có. Nói xong Mạc Hy lại vội vàng nói: cửa sau không có người. Hảo, 3 phút sau nói cửa sau. Ân. Quải xong điện thoại, Lãnh Mộ Bạch lái xe tới rồi Mạc ra cửa sau, Mạc Hy đã qua thật dày áo lông vũ ở đàng kia đợi. Chờ Lãnh Mộ Bạch dừng lại xe, Mạc Hy lập tức đi vào trong xe ngồi xuống. Xe khai ra đi, Lãnh Mộ Bạch mới giới thiệu nói nhận thức một chút đi. Đây là Mạc Hy, ta tiểu muội, đây là Hoa Ngưu chiến đội phó đội trưởng Nô Khắc, cùng với hắn cô em vợ Dương Linh. Các ngươi hảo. Mạc Hy rất có lễ phép cùng hai người mang gật gật đầu. Ta giống như gặp qua ngươi. Dương Linh nhìn chằm chằm Mạc Hy nói. Ngạch. Mạc Hy nhìn Dương Linh, suy nghĩ thật lâu mới lắc đầu nói chính là ta đối với ngươi không ấn tượng. Dương Linh nắm đầu suy nghĩ thật lâu mới không hữu hảo nhìn Mạc Hy nói đúng rồi, là Lãnh Tư lệnh cùng Hạ tỷ kết hôn ngày đó, ngươi cùng một nữ nhân khác ở bên nhau, các ngươi còn nói rất nhiều lời nói, ta nhớ rõ nhất rõ ràng chính là thành phố A căn cứ sớm muộn gì là ca ca ngươi, Lãnh Tư lệnh cũng sớm muộn gì chỉ biết ngươi một người. Dương Linh tức giận phi thường trừng mắt Lãnh Mộ Bạch, không phải nói không có không bình thường quan hệ sao? Hừ, kẻ lừa đảo. Lãnh Mộ Bạch nhướng mày, có chuyện như vậy nhi? Ngươi nhìn đến căn bản không phải ta, A Mộ ca kết hôn, ta ca đều không có đi, ta sao có thể đi? Mạc Hy cười lắc lắc đầu tiếp tục nói ngươi nhìn thấy hẳn là Đường Nguyệt Như, nàng nơi đó có một trường ta ra người mặt nạ, hẳn là ra cắt ra cho nàng, nàng thường xuyên mang theo kia trường mặt nạ đi ra ngoài, ta cũng là không lâu trước đây cùng nàng đánh vào cùng nhau mới biết được. Đường Nguyệt Như trong tay có Mạc Hy ra người mặt nạ. Lãnh Mộ Bạch nhướng mày, trong lòng có chút kiêng kỵ trước mắt người thật là Mạc Hy vẫn là. Dương Linh không lựa lời hỏi vậy ngươi như thế nào chứng minh ngươi là thật sự. Mạc Hy trầm mặc một chút mới kéo ra tay háo thượng quần áo, tuyết trắng khuỷu tay chỗ có một khối màu lam bớt A Mộ ca biết đến, ta vừa sinh ra liền có này khối bớt. Lãnh Mộ Bạch thông qua kính chiếu hậu nhìn thoáng qua, xác thật là kia khối bớt, bớt quá mặt đều có thể làm bộ, bớt có cái gì không thể. Mạc Hy tựa hồ biết Lãnh Mộ Bạch ý tưởng. Cũng liền nói 11 tuổi thời điểm ta đem ca ca Olympic toán cúp đánh nát, là ngươi giúp ta tìm mọi cách dính thượng. A Mộ ca chuyện này là chúng ta tiểu bí mật, chúng ta nói qua ai đều không nói cho ta ca ca, cũng không nói cho người khác. Vậy ngươi hiện tại còn nói? Lãnh Mộ Bạch ngữ khí bình đạm hỏi. Mặc Hy vô tội nói cái kia cúp đã sớm không biết đi nơi đó, hơn nữa đây là duy nhất chứng thực ta thân phận biện pháp A. Lãnh Mộ Bạch lắc lắc đầu, cười nói sang chuyện khác tiểu Hy. Trong chốc lát ngươi đi theo Dương Linh đi bọn họ nơi đó trụ, dư thừa nói đừng nói, ta sẽ nghĩ cách đem ngươi hải tử mang ra tới cho các ngươi mẫu tử đoàn tụ, nhớ kỹ ngoan ngoãn đại ở trong phòng, không cần ra cửa, không cần cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc, chờ hết thể đều giải quyết lúc sau, ngươi ca hồi lại đây tiếp các ngươi về nhà. Giải quyết, chính là muốn giải quyết như thế nào đây? Mạc Hy lo lắng hỏi, nàng thực sợ hãi ra cắt Long Tĩnh. Tổng cảm thấy nàng không có khả năng dễ dàng như vậy là có thể chạy thoát hắn khống chế. Tiểu Hy, ta nhớ rõ khi còn nhỏ ngươi đều nói ca ca cùng A Mộ ca là người lợi hại nhất, trưởng thành, vì cái gì liền không muốn tín nhiệm chúng ta đâu. Mạc Hy cúi đầu hồi lâu mới cắn môi nói không phải không tín nhiệm, lúc ấy ta sợ hãi, sau lại ngẫm lại lúc ấy chính mình chính là tới rồi hoảng không chọn lộ hoàn cảnh, chính là chờ suy nghĩ cẩn thận chính mình làm sai thời điểm. Muốn nói ra chân tướng thời điểm lại phát hiện chính mình mang thai. Lãnh Mộ Bạch đánh gãy Mạc Hy nói nhẹ giọng nói Tiểu Hy đừng nói nữa, những cái đó sự đều đi qua, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn tiếp tục tin tưởng chúng ta liền hảo. Như vậy quá khứ, nàng tuyệt đối không nghĩ nhắc tới, cho nên vẫn là đừng làm nàng nói tiếp hảo, miễn cho làm nàng khổ sở. Mạc Hy ngẩng đầu hỏi chính là A Mộ ca, ngươi chẳng lẽ liền không tức giận, nếu không phải ta, ca ca căn bản sẽ không theo ngươi đánh nhau. Cũng sẽ không nơi trốn làm khó dễ ngươi. Sinh khí, bất quá không phải sinh ngươi khí. Hắn vì cái gì muốn cùng một cái nhận hết ủy khuất nữ hải sinh khí đâu. Này hết thể lại không phải nàng chiếu thành, lại nói nàng vẫn là bởi vì hắn cùng Mạc Tân Trạch mới tao ngộ những cái đó sự. Mạc Hy hốc mắt hồng hồng, nàng cắn môi nói cảm ơn ngươi, A Mộ ca, sở hữu đều cảm ơn. Lãnh Mộ Bạch không có đáp lời, xe đã ở ngõ nhỏ xoay rất nhiều vòng. Mới khai tiến khu mới, dừng lại xe Lãnh Mộ Bạch không có xuống xe, chờ ba người xuống xe sau, hắn liền lái xe rời đi. Lãnh Mộ Bạch lái xe tới rồi ra cắt ra đã rạng sáng 3 giờ rưỡi, hắn ở ra cắt ra mặt sau ngõ nhỏ dừng lại xe, đem xe thu vào không gian, tay chân nhẹ nhàng sờ nói ra cắt ra hậu viện bên ngoài. Hắn trước dùng tinh thần lực điều tra toàn bộ sân, chỉ là hậu viện liền có 20 mấy thủ vệ, nếu muốn đi vào xác thật rất khó, bất quá nếu liền điểm này vấn đề nhỏ đều không hiểu được, hắn liền không phải Lãnh Mộ Bạch. Dùng tinh thần lực điều tra đến một góc, Lãnh Mộ Bạch giống như lôi báo giống nhau nhanh chóng phiên thượng tường, ở thủ vệ xoay người nháy mắt lặng yên không một tiếng động tiến vào ra cắt ra. Lãnh Mộ Bạch tránh đi thủ vệ thuận lợi lẻn vào nhà lầu nội, mới vừa tiến đại sảnh dưới lầu một gian cửa phòng đã bị mở ra, hắn nhanh chóng trốn đến cái bàn phía dưới. Một cái béo nữ nhân đi vào phòng khách từ một cái trong ngăn tủ lấy ra một cái hòm thuốc, trở lại vừa mới đi ra phòng, không có trong chốc lát trong phòng truyền đến một nữ nhân thanh âm ai. Ta liền không có gặp qua như vậy nhẫn tâm phụ thân, nhìn xem này một thân thương, lại nên dưỡng bao lâu mới có thể dưỡng hảo. Lãnh Mộ Bạch vốn dĩ tính toán đi trên lầu xem xét động tác dừng lại, hắn lập tức cẩn thận sờ đến béo nữ nhân đi tới phòng, xuyên thấu qua hở khép cửa phòng có thể thấy bên trong hai cái hơn 2 tuổi tiểu hài tử ghé vào trên giường, hai đứa nhỏ trên lưng không biết bị cái gì đánh mãn bối đều là mặt mày khả ố miệng vết thương, này đó thương có còn ở chảy huyết tân thương, có đã đóng vảy, sâu cạn bất đồng vết thương cũ. Béo nữ nhân đang ở cấp hai đứa nhỏ thượng dược, nhìn hai đứa nhỏ không rên một tiếng nằm bò, béo nữ nhân thở dài một tiếng đáng thương hài tử, lưu lại nơi này các ngươi sớm hay muộn sẽ bị đánh chết. Hai đứa nhỏ cắn răng không nói gì, nho nhỏ bọn họ từ có ký ức bắt đầu liền tao ngộ đồng dạng sự tình, bọn họ không biết tại sao lại như vậy, chỉ biết đau cần thiết chịu đựng, không thể khóc, bằng không chỉ biết bị đánh thảm hại hơn. Béo nữ nhân thở dài một hơi tiếp tục nói tiểu thiếu gia, tiểu tiểu thư, mỗi một lần bị đánh lúc sau, nô mẹ đều sẽ cùng ngươi lặp lại đồng dạng một câu, là hy vọng các ngươi nhớ rõ các ngươi vẫn là có nhân ái, các ngươi phải nhớ kỹ mặc kệ quá đến nhiều khổ, đều phải cắn răng kiên trì đi xuống. Tuy rằng không biết các ngươi mò mì rốt cuộc có thể hay không có cơ hội mang các ngươi đi, nhưng là các ngươi nhất định phải nhớ kỹ, nàng thực ái các ngươi, nàng vì các ngươi bị bắt làm rất nhiều không muốn sự tình, nàng là một cái đáng thương nữ nhân, vì nàng, các ngươi nhất định phải tồn tại, bằng không nàng cũng sẽ sống không nổi. Gia Cát Vũ Mặc nghiêng đầu nhìn bên người Gia Cát Hồng Diệp thấp giọng nói lần này có lẽ chúng ta đều phải chết, hắn buộc mò mì giết mò mì ca ca, nếu mò mì không làm, chết liền sẽ là ta hoặc là lá cây, nhưng mò mì làm, mò mì liền tính còn sống, cũng sẽ cùng đã chết không có khác nhau. Mò mì giờ phút này trong lòng khẳng định hảo khổ sở, hảo thương tâm, nếu có người uy hiếp ta, làm ta giết lá cây, kia còn không bằng ta chính mình đi tìm chết. Nhìn đến này hai đứa nhỏ, Lãnh Mộ Bạch liền nghĩ đến đời trước Hàn Hàn, trong lòng đặc biệt khó chịu, hắn lắc mình tiến vào phòng, trực tiếp gõ hôn mê béo nữ nhân. Hai đứa nhỏ kinh hoàng nhìn Lãnh Mộ Bạch, Gia Cát Vũ Mặc đem muội muội hộ ở sau người, rõ ràng rất sợ, lại vẫn là nhìn Lãnh Mộ Bạch hỏi ngươi là người nào? Ngươi muốn làm cái gì? Mang các ngươi đi, đi gặp các ngươi mọ mì. Gia Cát Vũ Mặc cảnh giác nói chúng ta vì cái gì phải tin ngươi? Vậy ngươi muốn thế nào mới có thể tin tưởng? Lãnh Mộ Bạch nhìn nho nhỏ ra hỏa, như vậy tiểu nhân hài tử, là có thể như vậy cảnh giác, đó là bởi vì bọn họ đã trải qua phi người đãi ngộ sao. Gia Cát Vũ Mặc bắt lấy đầu nghĩ, Gia Cát Hồng Diệp nhỏ giọng nói cấp mò mì gọi điện thoại, là mò mì cùng chúng ta nói chuyện, chúng ta liền tin ngươi. Gia Cát Vũ Mặc lập tức gật đầu nói đúng vậy, tuy rằng chúng ta không có cùng mò mì thông qua điện thoại, nhưng là nàng thanh âm chúng ta biết. Hảo! Lãnh Mộ Bạch gật gật đầu. Đi trước tới cửa đem cửa đóng lại, mới bắt đánh Mạc Tân Trạch điện thoại, làm sao chính mình đem điện thoại cấp Gia Cát Vũ Mặc. Mạc Hy thực mau liền tiếp khởi điện thoại A Mộ Ca. Gia Cát Vũ Mặc kích động cầm điện thoại, bên người Gia Cát Hồng Diệp cũng là vẻ mặt kích động. Đó là bọn họ mò mì điện thoại, nghe xong hơn 2 năm thanh âm, bọn họ sẽ không nhớ lầm. Mò mì Gia Cát Hồng Diệp trước mở miệng hô. Điện thoại bên kia trầm mặc hồi lâu, mới truyền đến Mạc Hy kích động thanh âm Diệp Nhi. Ngươi là Diệp Nhi. Gia Cát Hồng Diệp lập tức vui vẻ nói ân. Mặc Mặc cũng ở. Gia Cát Vũ Mặc lập tức nói mò mì, nơi này có một cái thúc thúc, nói là muốn mang chúng ta đi gặp ngươi. Mặc Hy sớm đã rơi lệ đầy mặt, nàng che miệng không tiếng động khóc trong chốc lát mới dùng còn tính bình thường thanh âm nói ân. Hắn là các ngươi A Mộ cứu cứu, là các ngươi cứu cứu tốt nhất huynh đệ, cũng là mò mì ca ca. Mặc Nhi, Diệp Nhi ngoan ngoãn nghe A Mộ cứu cứu nói. Đi theo A Mộ cứu cứu rời đi nơi đó được không? Mọ mì ở bên ngoài chờ các ngươi, mọ mì muốn thấy các ngươi, muốn cùng các ngươi cùng nhau sinh hoạt. Hảo, vậy không cùng mọ mì nói, chúng ta thực mau liền sẽ gặp mặt. Nói xong ra cắt Vũ Mặc cúp điện thoại, đem điện thoại cấp Lãnh Mộ Bạch. Lãnh Mộ Bạch đưa cho huynh muội hai một chén nước này, trong nước ta bỏ thêm chút ít thuốc ngủ, này đó lượng sẽ chỉ làm các ngươi tiểu ngủ một lát, chờ các ngươi tỉnh hẳn là vừa cảm giác ở các ngươi mò mì bên người. Hai đứa nhỏ đem chăn tiếp nhận đi, ra cắt Hồng Diệp uống một hơi cạn sạch, ra cắt Vũ Mặc nhìn trên mặt đất béo nữ nhân đối Lãnh Mộ Bạch nói a mộ cứu cứu, có thể mang đi Ngô mẹ sao? Nàng là nơi này duy nhất đối chúng ta người tốt, hơn nữa chúng ta ném, nàng khẳng định sẽ bị đánh chết. A mộ cứu cứu. Lãnh Mộ Bạch nhấp miệng cười cười, bị kêu cứu cứu cảm giác còn rất không tồi. Hảo. Lãnh Mộ Bạch vốn là không cần lo cho nhàn sự, chính là nếu tiểu cháu ngoại trai đều yêu cầu, hắn như thế nào bỏ được làm hắn thất vọng, bất quá ta chỉ đáp ứng các ngươi mang nàng đi ra ngoài, ta sẽ đem nàng đưa đến an toàn địa phương, lại cho nàng một ít đồ ăn, có thể hay không sống sót, ta liền quản không được. Ân. Gia Cát Vũ Mặc gật gật đầu. Túi đầu đem cái ly nước uống đi xuống, hắn thủy còn không có uống xong, Gia Cát Hồng Diệp đã ngã vào trên giường ngủ rồi. Lãnh Mộ Bạch nhìn Gia Cát Vũ Mặc hỏi tiểu gia hỏa, vì cái gì phải tin ta, chẳng lẽ không sợ tỉnh lại sẽ ở địa phương khác sao? Bởi vì mỏ mì nói, A mộ cứu cứu là cứu cứu tốt nhất bằng hữu, là mỏ mì ca ca. Gia Cát Vũ Mặc nói xong cũng ngã vào trên giường hô hô ngủ nhiều. Tiểu Hi ca ca. Đúng vậy. Hắn còn có một cái tiểu muội kêu Mạc Hy, đã từng hắn đối tiểu Hy cũng là như vậy yêu thương, chỉ là đã xảy ra quá nhiều chuyện tình, làm cho bọn họ càng đi càng xa. Lãnh Mộ Bạch trong mắt hiện lên một tia khói mù, chiếu thành này hết thể ra cắt ra, hắn sớm hay muộn sẽ làm bọn họ gấp đôi dâng trả. Hắn đem một lớn hai nhỏ ba người đưa vào không gian, liền từ cửa sổ nhảy ra đi, nhanh chóng rời đi nhà lầu, tránh đi thủ vệ trèo tường rời đi ra cắt ra. Rời đi ra cắt ra, Lãnh Mộ Bạch lập tức lái xe rời đi, trên đường Lãnh Mộ Bạch công đạo tiểu đề giúp hai đứa nhỏ trên người đều cấp chữa trị, kia hai đứa nhỏ trên người như vậy nhiều đáng sợ miệng vết thương, nếu là trực tiếp mang về cấp Mạc Hy thấy, khẳng định sẽ khổ sở chết. Lãnh Mộ Bạch cố ý vòng đến Đông Môn, Mạc Tân Trạch vẫn như cũ ngồi ở phía dưới, hắn tinh thần hoảng hốt, không biết suy nghĩ cái gì. Lãnh Mộ Bạch biết Mạc Tân Trạch khẳng định là lo lắng trực tiếp rốt cuộc có hay không mang ra hai đứa nhỏ, đây cũng là hắn vì cái gì vòng một vòng tới nơi này nguyên nhân. Lãnh Tư lệnh đây là lại tới tuần tra. Mạc Tân Trạch ở Lãnh Mộ Bạch phanh lại kia một khắc, lấy lại tinh thần vẫn như cũ vẻ mặt khó chịu, chính mình bên người có Gia Cát Phong người, hắn thậm chí không biết ai là Gia Cát Phong người, cho nên hắn không thể biểu hiện cùng Lãnh Mộ Bạch thực hảo. Ta yêu cầu cùng người công đạo. Lãnh Mộ Bạch mặt vô biểu tình ném xuống những lời này, liền đi lên thành lâu, không có trong chốc lát hắn liền mang theo Lưu Lăng phu thê xuống dưới. Lãnh Mộ Bạch che ở tường thành xuất khẩu, nhìn ba người Lãnh Mộ Bạch ngươi lập tức đem Như Nhi thả. Chính ngươi qua đi, không phải không có thể mang đi nàng sao. Lãnh Mộ Bạch đi qua đi dùng bả vai đâm giống Mạc Tân Trạch, cùng lúc đó đối với Mạc Tân Trạch làm một cái thủ thế, làm sao phá khai Mạc Tân Trạch, mang theo Lưu Lăng phu thê cũng không quay đầu lại đi rồi. Hắn vừa mới làm thủ thế chỉ có Liệp Ưng Cảm Tử đội thành viên mới có thể hiểu, ý tứ là nhiệm vụ hoàn thành. Mạc Tân Trạch trên mặt giận không thể giải, trong lòng lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, thật tốt quá, hắn hai cái cháu ngoại trai đều cứu ra, muội muội cũng an toàn, không bao giờ sẽ đã chịu uy hiếp. Xe khai ra đi không bao lâu, Lãnh Mộ Bạch liền đem một lớn hai nhỏ ba người mang ra không gian. Hơn nữa nhanh chóng cùng Lưu Lăng phu thê công đạo nói các ngươi mang theo nữ nhân này đi EU, cho nàng an bài một cái chỗ ở, lưu một ít ăn, cho nàng lưu một trường tờ giấy, nói cho nàng này xem như cảm tạ nàng mấy năm nay đối hai đứa nhỏ chiếu cố. Cảnh Đông lập tức nói chúng ta trước kia trụ địa phương, còn không có lui, trước kia là bởi vì thời gian không có đến, sau lại Ưng Vương ngươi không phải đem EU thu lại đây sao? Kia phòng ở cũng liền không có người tới hỏi ta muốn. Vậy đưa bên kia đi, ta sẽ cùng Mạnh Hồng Hiên nói một tiếng. Lãnh Mộ Bạch nói dừng lại xe, lấy ra mặt khác một chiếc xe, đem hai đứa nhỏ bế lên xe, cùng Lưu Lăng bọn họ tách ra trực tiếp đi khu mới. Còn chưa tới khu mới, Lãnh Mộ Bạch đã cấp Nô Khắc gọi điện thoại, Nô Khắc cùng Dương Linh ở dưới lầu chờ, Lãnh Mộ Bạch xe dừng lại, hai người lập tức đi qua đi. Người mang lên đi cấp Mạc Hy, nhớ kỹ làm bảnh tĩnh chiếu cố hảo bọn họ, đừng làm bọn họ rời đi phòng. Cũng đừng làm người ngoài thấy bọn họ. Nô Khắc, Dương Linh một người bế lên một cái hài tử, liền phải rời đi, hiện tại tuy rằng là nửa đêm, nhưng nếu là có người buổi tối ra tới thấy cũng không tốt. Mặt khác, Dương Linh ngày mai sẽ có người lại đây tiếp ngươi đi quân doanh, sẽ có người cho ngươi chuyên môn huấn luyện, kia tuyệt đối là một cái thống khổ quá trình, bất quá ta hy vọng ngươi có thể kiên trì xuống dưới. Ném xuống những lời này, Lãnh Mộ Bạch cũng liền lái xe rời đi. Lãnh Mộ Bạch đã rời đi trong chốc lát, Dương Linh mới hỏi nói tỷ phu, lãnh tư lệnh câu nói kia là có ý tứ gì? Kiên trì xuống dưới, ngươi liền có thể lưu tại hạ tỷ bên người, lãnh tư lệnh hy vọng ngươi kiên trì đi xuống, có lẽ là lại nói cho ngươi, hắn thực xem trọng ngươi. Hắn không có ở đi Bắc Môn, thiên đã mau sáng, hắn về đến nhà, bắt đầu mỗi ngày đều sẽ làm sự tình, uy hạ mặt ăn, tắm rửa, massage, sau đó ôm nàng đi vào giấc ngủ. Bên này hắn mới nhắm mắt lại nghỉ ngơi không đến một giờ, môn đã bị người gõ vang, hắn không thể không từ trong không gian ra tới, đi mở ra cửa phòng. Ngũ Thẩm đứng ở ngoài cửa nói cô ra, bên ngoài có một cái kêu Dương Trí Quân người tìm ngươi, nói là có phi thường sốt ruột sự tình. Ân, ta lập tức đi xuống. Lãnh Mộ Bạch nói trở lại phòng chồng lên áo khoác, hướng dưới lầu đi đến. Tịch Văn Diệu bị tịch phu nhân đỡ ở trong sân tàn bộ. Vừa lúc cùng trong viện Dương Trí Quân đụng phải một cái chính. Lao tịch. Dương Trí Quân kích động hỏi. Hừ. Người hảo liền tới rồi. Tịch phu nhân lạnh giọng nói. Phu nhân hảo, ta chính mình tới xử lý tốt sao? Tịch Văn Diệu vỗ vỗ thê tử tay, nhìn Dương Trí Quân nói ngươi tới nơi này là tìm ta. Dương Trí Quân lắc đầu nói không phải, ta là tới tìm lãnh tư lệnh, ta cũng không biết ngươi ở nơi này. Lúc trước rút lui thời điểm ta vốn là an bài người đi tiếp của các ngươi, nhưng là phái ra đi người lại cùng ta nói tìm không thấy các ngươi đi nơi đó. Tịch Văn Diệu nhàn nhạt nói ngươi phái người lại đây đi tìm ta. Chính là ta thê tử cùng nhi tử lại nói bọn họ thực gian khổ mới đến căn cứ, hơn nữa bọn họ đi Dương gia đi tìm rất nhiều lần, đều không có nhìn thấy ngươi. Dương Trí Quân lắc đầu nói sao có thể, ta cùng phía dưới người công đạo quá một khi có các ngươi tin tức. Lập tức cho ta biết, có cái gì không có khả năng, phát sinh chuyện như vậy chỉ có hai cái khả năng, một cái là Dương Phó Nguyên Thủ xác thật đã từ bỏ tịch tiến sĩ, còn có một loại khả năng chính là tịch Phó Nguyên Thủ bên người xuất hiện nội gian. Lãnh Mộ Bạch đi ra phòng khách nghe được hai người đối thoại cũng liền nói nói. Ba người đều nhìn về phía Lãnh Mộ Bạch, Dương Trí Quân lập tức lắc đầu không có khả năng, lão tịch chúng ta là đồng học, ta chính là qua cầu rút ván, cũng sẽ không đối hắn a. Tịch Văn Diệu nhíu mày trầm mặc trong chốc lát mới nói ta tin ngươi. Văn Diệu tịch phu nhân lập tức không thuận theo hô. Tịch Văn Diệu đối thê tử nói phu nhân, ngươi cũng không phải ngày đầu tiên nhận thức Lao Dương, hắn thật sự không phải loại người như vậy. Cho nên Dương Phó Nguyên Thủ bên người cũng xuất hiện nội gian. Lãnh Mộ Bạch cười cười đi qua đi làm đại gia ngồi xuống nói chuyện. Nội gian ta đến là biết có mấy cái, không nghĩ tới liền ta tín nhiệm nhất người cũng thành nội gian. Dương Trí Quân cười khổ lắc đầu, theo sau lại vẻ mặt nghiêm túc nói lao tịch, ta liền không cùng ngươi ôn chuyện, ta bên này có chuyện quan trọng. Lãnh tư lệnh, ngươi tối hôm qua có phải hay không đi ra cắt ra, ta bên kia có người thấy, người kia đang muốn đem tin tức này báo cáo cấp ra cắt phòng, vừa vặn bị ta nghe thấy được, ta liền đem người nhốt lại. Hôm nay ra tới, liền nghe được ra cắt ra ở tìm hài tử, nói là tối hôm qua có người ẩn nút tiến nhà bọn họ đem ra cắt ra tiểu thiếu gia. Tiểu thư bắt đi. Lãnh Mộ Bạch trầm mặc không nói, hắn còn không biết Dương Trí Quân tới nơi này mục đích, cho nên nếu muốn quan sát quan sát. Dương Trí Quân cũng là chỉ cáo giả, Lãnh Mộ Bạch có ý tứ gì, hắn lập tức minh bạch, vì thế cười nói lãnh tư lệnh, ta không cầu đại phú đại quý, chỉ cầu có thể an độ lúc tuổi già. Dương Trí Quân ý tứ nguyện ý cùng chính mình đứng chung một chỗ, chỉ cầu chính mình cho hắn một cái an độ lúc tuổi già cơ hội. Lãnh Mộ Bạch nhướng mày nhàn nhạt nói Dương Phó Tư lệnh chính là khó được nhân tài, về sau căn cứ có rất nhiều sự đều là yêu cầu ngươi lo liệu. Lãnh Mộ Bạch không chỉ là tiếp thu hắn, còn nguyện ý ủy nhiệm hắn trọng trách, Dương Trí Quân sửng sốt trong chốc lát mới nói lãnh tư lệnh yên tâm, chỉ cần ngài không chê, ta nhất định làm tốt nên làm tốt sự tình. Lãnh Mộ Bạch gật gật đầu, lại thỉnh Dương Trí Quân vào nhà, nói chuyện vài câu, liền đưa Dương Trí Quân rời đi. Trở lại phòng đến cùng ngủ một giấc, ăn qua cơm trưa, Lãnh Mộ Bạch đem Hạ Mạt đẩy đến sân hô hấp mới mẻ không kích, còn ôm Hàn Hàn, cùng bọn họ nói lời nói, tới rồi buổi tối, đem mẫu tử đưa về không gian. Lãnh Mộ Bạch lái xe ra cửa hắn đi trước Tây Môn đái trong chốc lát lại đi Đông Môn. Ưng Vương, đêm nay có chút không thích hợp, ngày thường lúc này đã xuất hiện rất nhiều ba cấp tăng thi, hôm nay buổi tối lại một con cũng không có xuất hiện. Hùng Vũ lo lắng sốt ruột đối Lãnh Mộ Bạch nói. Lãnh Mộ Bạch nhướng mày, loại tình huống này xác thật có chút không bình thường. Hắn lấy ra điện thoại cấp Vương Khiêm gọi điện thoại, hỏi một chút bên kia tình huống, cùng Tây Môn tình huống giống nhau, cũng không có cái gì dị thường, như vậy chính là Đông Môn bên này có dị thường. Đều cảnh giác điểm, đêm nay Đông Môn chỉ sợ sẽ không thái bình. Lãnh Mộ Bạch vỗ vỗ Hùng Vũ bả vai, cũng đứng ở trên tường thành, đêm nay hắn tính toán lưu lại nơi này, tuyệt đối không thể làm bên này xuất hiện trạng huống. Lãnh Mộ Bạch vẫn luôn từ trên tường thành xuống dưới. Mạc Tân Trạch chờ tới rồi 12 giờ, rốt cuộc nhịn không được đi lên tường thành. Lãnh! Mạc Tân Trạch mới vừa mở miệng, Lãnh Mộ Bạch đã nôn nóng hâu ngồi xổm xuống. Xuất phát từ bản năng, Mạc Tân Trạch lập tức ngồi xổm xuống, hắn chỉ cảm thấy đỉnh đầu có thứ gì bay qua, tiếp theo không đợi hắn phản ứng, Lãnh Mộ Bạch đã giống như một trận gió giống nhau tới rồi hắn phía sau. Mạc Tân Trạch đứng dậy xem qua đi, sắc mặt biến đến tái nhợt vô lực. Vừa mới nếu không phải Lãnh Mộ Bạch kêu đến kịp thời, kia giờ phút này hắn đại khái đã bị kia chỉ tang thi cấp giết chết. Ta đi, nay chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết ngũ cấp tang thi? Lâm Tử Kiệt hét to một tiếng, tất cả mọi người lấy lại tinh thần, sợ hãi nhìn trước mắt này chỉ cái gọi là ngũ cấp tang thi. Nay chỉ tang thi trong mắt trình màu xanh lục, theo chân bọn họ phía trước gặp qua bất luận cái gì một con tang thi đều bất đồng, trên người hắn không có thịt thối. Làn da chỉnh trắng bạch sắc, bất quá so với trước nhìn thấy tang thi làn da đều phải hảo rất nhiều, ít nhất nó nhìn qua thân thể thực no đủ, không giống mặt khác tang thi trên cơ bản nhìn không ra nguyên hình. Ngũ cấp tang thi so ba cấp tang thi cao hơn không phải một chút, nó chỉ là hướng nơi đó vừa đứng khiến cho nhân tâm sinh gan lại. Ngũ cấp tang thi nhìn Lãnh Mộ Bạch, tựa hồ hắn cũng biết người này rất khó đối phó. Đột nhiên ngũ cấp tang thi chợt lóe, biến mất ở mọi người trước mặt. Bởi vì tốc độ quá nhanh, đại gia chỉ có thể thấy từng đạo tàn ảnh. Đương đại gia lại một lần thấy ngũ cấp tang thi tung tích khi, ngũ cấp tang thi đã đứng ở Lãnh Mộ Bạch trước mặt, cũng nhanh chóng giống Lãnh Mộ Bạch nhào qua đi. Lãnh Mộ Bạch lùi lại vài bước, phất tay gian một đạo lôi điện phách giống ngũ cấp tang thi, ngũ cấp tang thi nhanh chóng tránh đi, lại giống Lãnh Mộ Bạch đánh tới. Lãnh Mộ Bạch chỉ có thể tiếp tục lui về phía sau, a kế tục ném ra lôi điện. Lần này đánh trúng ngũ cấp tang thi bả vai, chính mình đem ngũ cấp tang thi một con cánh tay cấp tá xuống dưới. Ngũ cấp tang thi là tốc độ quá nhanh, chính là Lãnh Mộ Bạch mỗi lần ra tay đều không có biện pháp đánh trúng tang thi đầu. Ta đi, đều hỗ trợ đánh. Hùng Vũ phản ứng lại đây, giống lớn một tiếng, mọi người một cái giật mình toàn bộ lấy lại tinh thần, bắt đầu đối tang thi công kích. Nhưng một bậc. Nhị cấp dị năng đánh vào ngũ cấp tang thi trên người giống như là lại cấp đối phó tha ngứa giống nhau, hoàn toàn không có một chút lực sát thương, mà ba cấp cũng chỉ là có thể làm người tang thi trên người lưu lại nho nhỏ dấu vết mà thôi. Lộc cộc, lộc cộc, ngũ cấp tang thi dương miệng, tiết hầu phát ra lộc cộc thanh, tiếp theo một cái mạn đằng giống xà giống nhau bơi lội phi giống Lãnh Mộ Bạch. Lãnh Mộ Bạch một đạo lôi điện vỗ xuống, phách chặt đứt mạn đằng, không đợi hắn nghỉ ngơi. Lại là một cái mạn đằng bay qua tới. Không hảo, không hảo, Hàn Hàn ngươi mau tỉnh lại. Tiểu Đề dùng sức loạn choạng Hàn Hàn. Hàn Hàn mê mang mở to mắt làm sao vậy? Tiểu Đề nhanh chóng nói ngũ cấp tăng thi, căn cứ tới một con ngũ cấp tăng thi, kia chỉ tăng thi thật là lợi hại, hẳn là mau lục cấp, tiểu bạch ca ca đánh không lại, hơn nữa cũng căng không được bao lâu. Kia hiện tại như thế nào, Tiểu Đề ngươi đi giúp giúp ta ba. Hàn Hàn cũng nóng nảy. Hắn đại khái là có thể đánh quá kia chỉ tăng thi, nhưng chính mình nếu là đi ra ngoài đối phó ngũ cấp tăng thi, khẳng định sẽ bị trở thành quái vật. Ta không được a. Ta nếu là đi ra ngoài, cũng sẽ bị trở thành quái vật. Đối Nga. Hàn Hàn ninh mi, trong lòng gấp đến độ không được, chính là lại nghĩ không ra càng tốt biện pháp. Có thể đánh thức tiểu mạt tỷ tỷ, kia chỉ tăng thi là một hệ dị năng, tiểu mạt tỷ tỷ dị năng tuy rằng chỉ có tứ cấp. Nhưng một hệ tạo nghệ tuyệt đối so với kia chỉ tang thi cao, tiểu mạt tỷ tỷ cùng tiểu bạch ca ca liên thủ khẳng định có thể. Không nói sớm, nhanh lên, tiểu đề ngươi nhanh lên đánh thức ta mọ mì, bằng không ta ba nếu là có chuyện gì, mọ mì cả đời đều sẽ không tha thứ ta. Tiểu đề ủy khuất sờ sờ cái mũi, Hàn Hàn hung lên hảo hùng, hắn nơi đó dám để như vậy yêu cầu, bất quá nếu Hàn Hàn chính mình đáp ứng rồi, kia hắn liền đánh thức tiểu mạt tỷ tỷ đi. Tiểu Đề rảo phá chính mình nhánh cây, hai giọt màu xanh lục bồ đề nước tích nhập hạ mạt trong miệng, Tiểu Đề thu hồi tay cầm tay đặt ở hạ mạt trên đầu, màu xanh lục quang điểm quanh quần hắn tay nhỏ sau đó tiến vào hạ mạt đầu, nhanh chóng chữa trị hạ mạt trong đầu máu bầm. Hạ mạt mở to mắt, nhìn trần nhà nửa ngày không phản ứng. Nhìn đến hạ mạt tỉnh, lại không có động, Tiểu Đề nôn nóng hô Tiểu Mạt tỷ tỷ ngươi không cần sức sờ, ở không ra đi hỗ trợ, Tiểu Bạch ca ca sẽ xảy ra chuyện. Hạ mạt giật giật đôi mắt, ngồi dậy nhìn bên người Hàn Hàn, sờ sờ Hàn Hàn đầu nhỏ Hàn Hàn, ngươi cha tấn ngươi ba cha tấn lâu, nên tha thứ hắn. Ngươi tha thứ hắn, ta liền tha thứ nàng. Hàn Hàn vẫn như cũ kiên trì chính mình cách nói. Ta lúc ấy trong lòng xác thật không thoải mái, bất quá nghe hắn giải thích xong, cũng đã tha thứ hắn, mỗi người đều có phạm sai lầm thời điểm, có vẻ không chu toàn đến thời điểm, nếu không cho hắn cơ hội sửa lại, hắn sẽ hối hận, ta chính mình cũng sẽ hối hận. Hạ mạt tuy rằng vẫn luôn lâm vào hôn mê chung, nhưng là nàng có thể nghe thấy bọn họ lời nói, đã cảm giác được hắn vì chính mình sở làm hết thảy. Lãnh mộ bạch này hơn nửa dư kiên trì không ngừng chiếu cố làm nàng hảo tâm đau, nhưng nàng chỉ có thể lo lắng xuông, lại cái gì đều biện pháp đều không có. Hảo, ta tha thứ hắn, mọ mì ngươi mau đi ra giúp ba ba. Hàn Hàn trong lòng cũng thực cấp, hắn thực lo lắng lao ba an nguy, liền sợ mọ mì lại không ra đi, lao ba liền thành tang thi ăn khuya. Gấp cái gì, hắn có thể ứng phó, lại nói ta như vậy đi ra ngoài, sẽ cho ngươi ba mất mặt. Hạ mạt xoay người xuống giường, ôm quần áo đi phòng 8, tuy rằng hắn mỗi ngày đều có giúp nàng tẩy sạch sẽ, nhưng là ăn mặc tạ giấy, còn có một miệng đồ ăn bùn hương vị làm nàng phi thường không thoải mái. Lãnh mộ bạch bị ngũ cấp tang thi bước đến góc, hắn thực buồn bực có mấy lần đánh trúng ngũ cấp tang thi đầu, nhưng là đều không có biện pháp đục lô nó đầu, gia hỏa này thật sự quá khó đối phó. Hơn nữa vô số mạn đằng không ngừng xuất hiện, làm hắn hiện tại cơ bản là chỉ có thể đối phó mạn đằng, không có cách nào công kích. Ở lãnh mộ bạch toàn tâm toàn ý đối phó tang thi thời điểm, một bóng người lại lặng lẽ tới gần lãnh mộ bạch, gần, người nọ đột nhiên vươn tay mánh đẩy hướng lãnh mộ bạch. Lãnh mộ bạch đang ở toàn tâm toàn ý đối phó ngũ cấp tang thi như thế nào cũng không thể tưởng được sẽ có người đối hắn xuống tay, hơn nữa trước mặt tường đất ở hắn đâm quá khứ nháy mắt xuất hiện một cái chỗ hổng, hắn không kịp phản ứng, người đã đi xuống lạc. Đáng chết, lãnh mộ bạch chửi nhỏ một câu, chỉ vào điều động chính mình tư thế, đầu óc cũng nhanh chóng chuyển động, nghĩ muốn như thế nào thoát hiểm, không gian khẳng định là không thể tiến, bại lộ có thể tiến vật còn sống không gian, liền tính là hắn cũng không cần tưởng hảo quá. Một cái mạn đằng nhanh chóng từ tới cửa rơi xuống khoanh lại hắn eo, hắn tưởng đó là ngũ cấp tang thi mạn đằng, vừa muốn hủy hoại mạn đằng, liền thấy ngũ cấp tang thi nhanh chóng đuổi theo xuống dưới. Không phải ngũ cấp tang thi mạn đằng. Lãnh mộ bạch thở dài nhẹ nhõm một hơi, một tay lôi kéo mạn đằng, lôi điện, tinh thần lực đổi ném ra tới đối phó ngũ cấp tang thi. Mà lúc này trên tường thành, tất cả mọi người nhìn đột nhiên liền xuất hiện ở trên tường thành nữ nhân tóc dài rối tung ở trên lưng, giờ phút này còn ở tích thủy, nàng không có mặc áo khoác, thủy ướt nàng áo lông, làm nàng cảm giác đầu có chút rẽ run. Tẩu tử Tiết Kiều cái thứ nhất phản ứng lại đây hưng phấn hô. Đúng vậy, nay không phải hạ mạt còn có ai, mới từ trong phòng tắm ra tới, liền tóc đều còn không có sát, áo khoác cũng không có mặc, liền thấy lãnh mộ bạch bị người đẩy ra đi, sợ tới mức nàng liền như vậy ra tới. Hô! Hảo lãnh, muốn mau giải quyết hạ độc thủ người, đi xuống hỏi nhà nàng lão công lấy quần áo. Hạ mạt nhìn lướt qua mọi người, lớn tiếng nói còn thất thần làm cái gì, còn không nhanh lên hướng tường thành phía dưới công kích. Mọi người phản ứng lại đây, vội vàng hướng tường thành phía dưới công kích, chỉ có đoạn tuyệt phía dưới tang thi tới gần tường thành, lãnh mộ bạch mới sẽ không lâm vào tang thi trong đàn, mới có thể có đường sống. Hạ mạt từng bước một đi hướng mới vừa hạ độc thủ nam nhân, người này nàng biết, là Mạc Tân Trạch thủ hạ, nàng nghe lãnh mộ bạch nói Mạc Tân Trạch bên người có rất nhiều gia cắt phong người. Nói cách khác người này là gia cắt phong người, hắn là phụng mệnh tới sát nàng nam nhân. Hạ mạt cong cong môi, trong mắt tất cả đều là lửa giận, dám khi dễ nàng hạ mạt nam nhân, đều đáng chết. Người nọ lấy lại tinh thần, lập tức xoay người trước từ bên cạnh cầu thang đào tẩu. Muốn chạy trốn. Hạ mạt cười lạnh, vung tay lên, một cái mạn đằng trực tiếp đem người cấp trói lại, hạ mạt lôi kéo mạn đằng vùng, người nọ trực tiếp bị quăng ra ngoài. Dám để cho nàng nam nhân đi uy tăng thi, nàng khiến cho người này chính mình đi uy tăng thi. A. Chỉ nghe thấy một tiếng kêu to, tiếp theo mọi người chỉ nhìn thấy một người bị bay ra đi, tiếp theo trực tiếp rơi vào tang thi đôi, tang thi hưng phấn cướp, xé rách, mọi người chỉ có thể thấy đỏ tươi huyết nhục bị tranh tới cướp đi, một phút không đến, tang thi đôi khôi phục bình tĩnh, các tang thi tiếp tục đi tới. Hạ Mạt bị một cái trẻ con phẩm chất mạn đằng kéo đứng ở mọi người trước mặt, nàng nhìn lướt qua mọi người, lạnh lùng nói. Dám đối với ta Hạ Mạt nam nhân hạ độc thủ, chính là như vậy kết cục, các ngươi nếu là quang minh chính đại cùng hắn quyết đấu, ta sẽ không có bất luận cái gì ý kiến, nhưng là nếu ai ở sau lưng đối hắn xuống tay, ta mặc kệ các ngươi là nghe ai, là cái gì nguyên nhân, ta đều sẽ làm ngươi trở thành tang thi điên đoạt đồ ăn, thân thể bị vô số tang thi xé rách. Gặm cắn kia hẳn là có bao nhiêu thống khổ, nhiều sợ hãi đâu. Nếu còn có người muốn nếm thử, ta nhất định sẽ thành toàn của các ngươi. Mọi người nhìn Hạ Mạt, rõ ràng giống manh vật giống nhau nữ nhân, lại nói ra như vậy huyết tinh nói tới, mọi người trong lòng tức khắc hiện lên Lãnh Mộ Bạch sát tang thi thủ pháp, trong lòng lập tức hiện lên một cái ý tưởng, đôi vợ chồng này quả thực là quá khủng bố, một cái trong ngoài đều là hắc, một cái ngoại nhu nội tâm hắc. Hạ Mạt cũng mặc kệ những người này suy nghĩ cái gì, đã dấm lên mạn đằng đi xuống, này nửa tháng, nàng cái gì đều làm không được, rất nhiều thời điểm nàng đều ở nghĩ lại nàng nhân sinh, nghĩ lại tới nghĩ lại đi, kết quả cuối cùng chính là mặc kệ là đời trước vẫn là này một đời chính mình đều quá thất bại. Vô luận là đời trước vẫn là này một đời nàng đều là như vậy mềm yếu, chỉ nghĩ dựa vào bên người người che chở sống sót. Lúc này mới sẽ chiếu thành những người đó không kiêng nể gì một lần lại một lần khi dễ nàng. Cho nên nàng quyết định thay đổi chính mình, không bao giờ làm cái kia mềm yếu chỉ biết tránh ở thân nhân, ái nhân phía sau không vừa linh trùng. Lãnh Mộ Bạch cùng ngũ cấp tang thi còn ở chiến đấu hăng hái chung, Lãnh Mộ Bạch tuy rằng vẫn luôn ở vào hạ phong lại cũng không đến mức chật vật. Đột nhiên một mặt thân ảnh màu đỏ xuất hiện ở trước mắt, Lãnh Mộ Bạch ngơ ngác nhìn. Liền ngũ cấp tang thi đã gần trong gang tấc đều cấp quyến mất. Hạ Mạt trợn trắng mắt, vứt ra một ít hạt giống mạn đằng nhanh chóng trường ra tới, đem ngũ cấp tang thi bao vây thành bánh trưng. Nàng ở khống chế này mạn đằng đem ngũ cấp tang thi ném vào ném trong đống tuyết, trực tiếp dùng băng hệ dị năng đóng băng ngũ cấp tang thi. Sau đó nâng lên ưu nhã bước chân đi hướng Lãnh Mộ Bạch. Trên tường thành người một bên đối phó tang thi, một bên nhìn Lãnh Mộ Bạch bên này tình huống, nhìn đến Hạ Mạt liền mạch lưu loát. Bất quá nháy mắt liền đem ngũ cấp tang thi chế phục, mọi người đôi mắt đều thẳng. Lão bà, Lãnh Mộ Bạch rốt cuộc lấy lại tinh thần, kích động vươn tay, muốn đem đã gần trong gang tấc Hạ Mạt ôm vào trong lòng ngực, nhưng mà nghênh đón hắn lại là bang. Hạ Mạt nâng lên tay một cái tát thật mạnh phiến qua đi. Trên tường thành mọi người theo bản năng sờ sờ chính mình mặt, đau quá, có hay không? Lãnh Mộ Bạch đương trường bị đánh ngốc, một hồi lâu mới phản ứng lại đây. Hắn nhưng thật ra không có sinh khí, chính là rất buồn bực, hắn lại bị ném cái tát, gần nhất hắn đều là bị đánh cái kia, hơn nữa một cái so một cái hận, nhà hắn lao bà này một cái tát so ra ra đánh kia mấy bàn tay đều phải trọng. Đương nhiên này không phải nhất buồn bực chính là, nhà hắn tiểu bạch thỏ như vậy ngoan, cư nhiên động thủ đánh hắn. Lãnh Mộ Bạch, ngươi cho ta mở to hai mắt xem trọng, lao bà ngươi ta không phải đặt ở trong đám người liền tìm không ra quần chúng. Ngươi nha này đôi mắt ở dám từ ta trên người rời đi, ngươi xem một nữ nhân, ta giết chết hạt một nữ nhân, ta còn cũng không tin ngươi sẽ không trưởng không được trí nhớ. Hạ Mạt nâng lên con dấu Lãnh Mộ Bạch ngực tiếp tục nói còn có, tay lại cho ta loạn bắt lấy nữ nhân khác không bỏ, ta không ngại làm thịt tay nàng, làm ngươi ôm ngủ đều thành. Lãnh Mộ Bạch một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, kéo Hạ Mạt tay, nhìn xem nàng vừa mới chọc vui sướng ngón tay lão bà, đau không? Hạ Mạt nháy mắt có một loại phá công cảm giác, ta thiên, chính mình nói nhiều như vậy, hắn cư nhiên liền hỏi nàng tay đau không. Lãnh Mộ Bạch túi đầu hôn hôn tay nàng chỉ lão bà, ngươi nếu là sinh khí, đừng hướng ta trên người chọc, không chỉ có chọc không đau ta, còn sẽ làm ngươi ngón tay đau. Cút đi. Hạ Mạt rút về chỉ ngón tay, hảo khíu, vừa mới xác thật ngón tay đều chọc đau, chết nam nhân, đem cơ ngực luyện như vậy rắn chắc làm cái gì. Lão bà. Đừng bạo thô khẩu, ta không thích. Lãnh Mộ Bạch bất mãn ồn ào, lại đem Hạ Mạt tay chảo qua đi, một bên cho nàng xoa xoa, một bên không vui nói làm gì đánh ta. Ta quản ngươi không thích, ngươi làm sai sự, còn không chuẩn lão nương đánh ngươi không thành. Hạ Mạt hừ lạnh nói lại muốn rút về tay, Lãnh Mạc nắm chặt không cho nàng rút về đi. Đánh ta, ngươi tay không đau không? Ngươi ngốc không ngốc a? Muốn đánh cũng dùng những thứ khác đánh a. Ngươi xem ngươi liền như vậy một chút sức lực, lại đánh không đau ta, kết quả còn đem ngươi tay nhỏ đánh đau, ta đều đau lòng muốn chết. Thật sự không đau. Hạ Mạt lông mày nhăn thành một đoàn, chính mình như vậy dùng sức, tay đến bây giờ còn ma ma, hắn cư nhiên nói không đau. Một chút cũng không đau, bất quá tâm rất đau, không tin sờ sờ, nó đau quá. Lãnh Mộ Bạch lôi kéo Hạ Mạt tay đặt ở chính mình ngực, xoa a xoa. Đau, đau quá, bất quá vì làm nhà mình lao bà về sau không đánh hắn, hắn nói không đau, một chút cũng không đau. Đau chết người, xứng đáng. Hạ Mạt trong miệng nói như vậy, trong lòng cuối cùng vẫn là mềm xuống dưới, ai. Đối hắn, nàng trước sau làm không được tâm tàn nhẫn, hơn nữa vốn dĩ liền tha thứ hắn, vừa mới làm như vậy, bất quá là biểu đạt một chút chính mình lúc ấy thực sảng tâm tình. Muốn nói bởi vì chuyện này liền vĩnh viễn không tha thứ hắn, còn cùng hắn đường ai nấy đi, nàng làm không được. Yêu một người nếu là dễ dàng như vậy là có thể buông tay vậy không phải ái, cùng với tách ra, làm lẫn nhau đều thống khổ, còn muốn cho nhi tử khó xử, kia còn không bằng quân lấy hắn, giám sát chặt chẽ hắn, không cho hắn bất luận cái gì cơ hội cùng nữ nhân khác quá mức tiếp xúc. Là, ta đau đã chết xứng đáng, đau chết ta, lao bà ngươi liền không đau lòng a. Lãnh Mộ Bạch cười ha hả đem Hạ Mạt tốn tiến trong lòng ngực, gắt gao ôm nàng eo, hắn tiểu nữ nhân biến đánh đá, hơn nữa cái miệng nhỏ một chút đều không muốn chịu thua. Nhưng, thì tính sao? Chỉ cần nàng nguyện ý tha thứ chính mình, trong lòng sẽ không bởi vì phía trước sự tình có ngật đáp, nàng chính là làm chính mình trở về quỷ điều khiển từ xa, hắn đều vui. Mấy ngày nay hắn cũng không ngừng tỉnh lại chính mình, cuối cùng hắn phát hiện trừ bỏ ở đường Nguyệt Như chuyện này thượng xử lý phi thường kém ngoài ý muốn, chính mình còn thực cứng nhắc, làm việc luôn là có nề nếp, ngay cả nói lời âu yếm đều là một bộ thực nghiêm túc bộ dáng. Căn cứ thư thượng nói chính mình loại người này chính là nam nhân chung nhất thất bại, nhất không có cách nào thảo nữ nhân niềm vui người. Nữ nhân đều thích lời ngon tiếng ngọt, đều thích chính mình nam nhân ở chính mình trước mặt chơi xấu. Nam nhân thông thường càng là chơi xấu, nữ nhân càng là không có chống đỡ lực, mặc kệ như thế nào sinh khí đều sẽ bị hòa tan, đều sẽ lựa chọn tha thứ nam nhân. Ân, vì làm chính mình tiểu nữ nhân, mỗi ngày đều ngâm mình ở mặt đường, hắn quyết định ở nàng trước mặt đương cái lưu manh, đương cái lưu manh. Hạ Mạt bị Lãnh Mộ Bạch như vậy nói mấy câu đã làm đến sắt đá mềm lòng thành bùn, bất quá nàng vẫn là mạnh miệng nói đau lòng cái giám a. Nga. Không đau lòng tính, dù sao ta đau lòng ngươi là đủ rồi. Lãnh Mộ Bạch chế trụ Hạ Mạt đầu, nhanh chóng bắt nàng ngồi, lưới nhanh chóng lưu tiến nàng trong miệng, thông đồng nàng phấn lưới. Hạ Mạt đẩy hắn hai hạ, vô dụng, chỉ có thể mơ hồ không rõ nói nhiều. Người. Xem. Lãnh Mộ Bạch không buông ra, tiếp tục không kiêng nể gì hôn nàng. Hừ hừ. Xem thì thế nào, hắn hôn chính mình lão bà, lại không có chồng người, có cái gì sợ quá. Lại nói hắn mau muốn chết nàng mỹ vị, hiện tại đều thân thượng, nơi đó dễ dàng như vậy liền buông ra. Nay tính cái gì, vừa mới đánh xong, lại thân thượng. Mặt trên quần chúng cười ha hả nói, bọn họ đương nhiên nghe không được hai người nói cái gì, cũng nguyên nhân chính là vì nghe không thấy mới tò mò như thế nào liền thân thượng đâu. Nay cũng đều không hiểu, đây là cái gọi là đánh là tình mắng là ái, đầu giường đánh nhau cuối giường hòa. Tấm tắc. Hảo ngọt ngào hai người. Xem đến ta đều muốn tìm cái lão bà. Ha ha. Ta nếu là cũng có thể tìm như vậy một cái đanh đá lão bà, thì tốt rồi. Có nữ binh khó hiểu hỏi nam nhân không đều sĩ diện sao. Lãnh phu nhân này một cái tát đi xuống, còn bị nhiều người như vậy nhìn. Lãnh tư lệnh cư nhiên không có sinh khí, này hẳn là thực mất mặt sự tình a. Có người cười nói ha ha. Có cái gì mất mặt, ngươi hỏi một chút chúng ta quân doanh những cái đó đã kết hôn nhân sĩ. Bị chính mình lao bà đánh có phải hay không thực không có mặt mũi. Mặt mũi giá trị mấy cái tiền, nếu có thể làm chính mình lao bà vui vẻ, làm nàng nhiều đánh vài lần ta đều vui. Đúng vậy. Lao bà của ta cùng tiểu cẩu dường như, tức giận thời điểm liền cắn ta, nếu là thật sự để ý mặt mũi, ta sớm liền ly hôn, tuy rằng bị nàng khi dễ, nhưng là càng có rất nhiều hạnh phúc, đặc biệt là ở mặt thế, còn có thể lao bà hài tử nhiệt đầu giường đất. Đó chính là đời này đẹp nhất sự tình. Làm đẹp nhất quân tẩu, có lẽ so này nàng nữ nhân vất vả, nhưng đồng dạng nàng sở có được hạnh phúc cũng là nữ nhân khác so ra kém, Quân nhân bởi vì không thể hàng năm bồi ở lão bà bên người, trong lòng cũng là ấy nấy, cho nên bọn họ đối chính mình lão bà thông thường đều là ngoan ngoan phục tùng. Quân nhân bước vào bộ đội nhất định sẽ học cái gì là trách nhiệm, bọn họ mỗi người nhất để ý chính là trách nhiệm, cho nên bọn họ mỗi người đối chính mình ái nhân đều sẽ không rời không bỏ. Cảnh Đông ngẩng đầu nhìn Lưu Lăng, gả cho hắn, có lẽ là đời này nàng làm nhất đối quyết định. Lưu Lăng ôn nhu nói lão bà, mặt thế thay đổi sở hữu sự tình, nhưng là thay đổi không được ta yêu người tâm. Cảnh Đông nhón mũi chân hôn hôn Lưu Lăng môi lão công, ta giống như chưa từng có đã nói với ngươi, ta yêu ngươi. Lưu Lăng sửng sốt một chút, duỗi tay gắt gao ôm Cảnh Đông, rốt cuộc chờ đến nàng nói yêu hắn, hảo vui vẻ. Ngươi điểm nhỏ, ta giống như có. Cảnh Đông vội vàng dùng tay che ở bọn họ trung gian. A, có cái gì? Lưu Lăng ngây ngốc hỏi. Heo đều so ngươi thông minh, ngươi cái hỗn đản muốn hỉ đương cha. Lâm Tử Kiệt tức giận bất bình nói, Lăng Tử kia nha, khẳng định là dâm cướp chó, dối ra tay là có thể nhặt một cái lao bà, rõ ràng đều là cùng nhau kết hôn, Lăng Tử kia nha đều phải đương cha, chính mình còn ở nỗ lực chung, hơn nữa hiện tại trạng huống căn bản không có cơ hội nỗ lực, ngao ô. Đáng thương hắn, khẳng định phải đợi mấy năm hoặc là mười mấy năm lúc sau mới có thể hỉ đương cha. Ta Lưu Lăng vội vàng buông ra Cảnh Đồng, kích động nhìn Cảnh Đồng, hoàn toàn không biết nói cái gì hảo. Ngu ngốc, không cần hâm mộ ghen tị hận, bởi vì ngươi cũng vinh thăng. Trần Nguyệt Phàm hừ lạnh nói hơn nữa đã một tháng rưỡi, phía trước vốn là muốn nói, nhưng là khi đó vừa vặn tang thi chiều tới, liền không có nói. Lâm Tử Kiệt ngơ ngác nửa ngày mới phá lên cười ha ha. Lao tử cũng muốn đương cha. Hùng Vũ ôm Tiết Kiều, cười lắc đầu. Nói khẽ với Tiết Kiều nói lao bà bọn họ hảo đốc, có hay không? Tiết Kiều âm dương quái khí nói ân. Bọn họ là rất ngốc, bất quá cũng so có người trong lòng thật lạnh hảo. Hùng Vũ vội vàng nói khụ. Lao bà, đây là ta không đủ nỗ lực, cho dù có sai cũng là ta sai, ngươi không cần nghĩ nhiều ha. Không phải ngươi sai, chẳng lẽ còn? Nôn. Nôn Tiết Kiều nói đột nhiên cong eo nôn khan một trận. Lao bà ngươi đây là như thế nào? Lão bà ngươi nơi đó không thoải mái. Hùng Vũ nôn nóng hỏi. Đây là có đi. Có kinh nghiệm nam nhân nói. Hẳn là, lão bà của ta mang thai thời điểm cũng phun đến lợi hại. Lưu Lăng bẹp miệng nói lão bà của ta không phải không có phun sao. Cảnh Đồng cười nói nôn ngén 80% nữ nhân đều có. Đương nhiên cũng có chúng ta loại này hoàn toàn không có cảm giác. Lão bà, ngươi thật sự Hùng Vũ kích động cũng không biết nói cái gì cho phải. Nhìn này gắn bó keo sơn một trọi một, Mạc Tân Trạch chua xót nhìn hôn nồng nhiệt chung hai người, trước kia có lẽ hắn còn sẽ tranh thượng một tranh, hiện tại. Huynh đệ thê không thể khinh, hơn nữa bọn họ chi rằng cũng không có hắn có thể chen vào đi vị trí. Hạ Mạn, A Mộ sẽ là một cái hảo nam nhân, ngươi nhất định sẽ hạnh phúc. Bị hôn cùng một bãi bùn lầy giống nhau ngã vào Lãnh Mộ Bạch trong lòng ngực Hạ Mạn, trong lúc vô tình mở to mắt. Nhìn đến đã khoảng cách bọn họ còn có 5 mét tả hữu tang thi đàn, vội vàng đẩy ra Lãnh Mộ Bạch, hướng về phía mặt trên giận dữ hét ta đi, mặt trên người đều chạy sao. Tang thi không cần đánh sao. Các ngươi đương ngũ cấp tang thi bị đóng băng, liền đại tiện thả A. Frank. Hạ Mạt vừa dứt lời, nguyên bản bị quên đi ngũ cấp tang thi phá băng mà ra. Lãnh Mộ Bạch đem Hạ Mạt kéo đến phía sau, lập tức dùng lôi điện công kích ngũ cấp tang thi. Mặt trên người cũng phản ứng lại đây, bắt đầu công kích tang thi đàn. Hạ Mạt ném ra hạt giống, mạn đằng bệnh ở bên nhau, một cái thô như thân cây mạn đằng nhanh chóng đem phát lại đây ngũ cấp tang thi vững chắc cấp trói lại. Lãnh Mộ Bạch lập tức ném lại ngũ cấp tang thi đầu ném ra lôi điện, một chút lại một chút nhắm ngay một vị trí đánh, hắn còn cũng không tin phá không được nó đầu. Hùng Vũ mấy người bọn họ đã mở ra cửa thành ra tới. 6 cá nhân giúp đỡ cùng nhau nhắm ngay ngũ cấp tang thi trên đầu một cái bị lôi điện công kích ra nho nhỏ miệng vết thương công kích. Ngũ cấp tang thi giống giận trương đại miệng muốn phun ra mạn đằng đối phó này đó mỹ vị đồ ăn. Nhưng mà hắn mới hé miệng, bó kia căn thực thô dùng hết toàn lực đều không có tránh thoát mạn đằng, đã triển tới rồi nó trên mặt, đem hắn chỉnh trương hai đều cấp cuốn lấy. Tích tích. Lúc này Lãnh Mộ Bạch điện thoại lại lôi thời vang lên, hắn một tay lấy ra di động. Là Hạ Thần Vũ đánh tới, nên sẽ không Bắc Môn cũng xuất hiện ngũ cấp tang thi đi. Lãnh Mộ Bạch vội vàng tiếp khởi điện thoại, hắn còn không kịp nói chuyện, điện thoại bên kia đã truyền đến Hạ Thần Vũ hưng phấn thanh âm Mộ Bạch, phòng thí nghiệm làm ra đệ nhất khẩu súng, chúng ta ở bên này đã thử một chút, quả thực là xoáy ngây người. Lãnh mộ bạch nhướng mày lập tức nói vừa lúc, lập tức đưa phóng bắc môn bên này, nơi này có một con ngũ cấp tăng thi. Ta đi, ngũ cấp tăng thi, chúng ta lập tức lại đây. Hạ thần vũ kêu to treo điện thoại. Đều đừng đánh, phòng thí nghiệm mới ra tới thương, liền dùng nó tới thử xem uy lực. Lãnh mộ bạch nói nhìn về phía hạ mạt lao bà, trước đem nó đóng băng. Hạ mạt lập tức làm theo, đem ngũ cấp tăng thi ném trong đống tuyết, lại một lần đóng băng ngũ cấp tăng thi. Đi thôi. Đều đi lên, cũng không biết kia chỉ thương uy lực như thế nào, chúng ta ở dưới bị ương cập. Lãnh mộ bạch nói đối trên lầu làm một cái thủ thế, không có trong chốc lát cửa thành đã bị mở ra. Ngũ cấp tang thi đã chết. Mạc Tân Trạch chờ vài người đi vào cửa thành lại hỏi. Không chết, ta muốn bắt hắn tới làm thực nghiệm, ta phòng thí nghiệm làm ra một chi chuyên môn đối phó tang thi súng lục. Lãnh mộ bạch đánh một câu, nhìn thoáng qua hạ mạt cười nói chính thức giới thiệu một chút. Lao bà của ta hạ mạt, lao bà, đây là Mạc Tân Trạch, ta huynh đệ. Lãnh mộ bạch kỳ thật có ở hạ mạt trước mặt nhắc tới Mạc Tân Trạch cùng Mạc Hy sự tình, cho nên lúc này lãnh mộ bạch nếu chính thức giới thiệu khởi Mạc Tân Trạch, hạ mạt vẫn là hữu hảo cùng Mạc Tân Trạch gật gật đầu Mạc Tư lệnh ngươi hảo. Mạc Tân Trạch cười nói tiểu mạt, ta có thể như vậy kêu ngươi đi. Ngươi cũng không cần khách khí như vậy, cùng A Mộ giống nhau kêu ta A Trạch liền hảo. A Mộ hạ mạt nhìn lãnh mộ bạch, tên này kêu hảo có sáng ý. Lãnh mộ bạch có chút xấu hổ ho khan hai tiếng sau đó nói khụ. A Trạch muội muội Mạc Hy 2 tuổi thời điểm nói chuyện còn không rõ lắm, giáo nàng kêu mộ bạch ca ca, nàng tổng kêu A mộ, sau đó ta liền nhiều như vậy một cái nhũ danh, bất quá cũng chính là bọn họ huynh muội sẽ như vậy kêu. Hạ mặt cười hỏi cho nên ngươi liền ăn miếng trả miếng kêu hắn A Trạch. Lãnh mộ bạch không thể phủ nhận gật gật đầu xem như đi. Muốn nói xuyên khai đương huynh đệ. Ta cũng có 2 cái, mặt thế trước chúng ta ngẫu nhiên cũng sẽ liên hệ, mỗi lần trở về, cũng đều hội tụ một tụ, hiện tại cũng không biết bọn họ thế nào. Lưu Lăng thở dài một hơi nói. Hùng Vũ cười ha hả vớt đầu nói ta xuyên quần thủng đáy huynh đệ, mấy năm trước còn có liên hệ, sau lại kiếm tiền, đương đại lão bản lão bà cũng thay đổi một cái có một cái, ta không quen nhìn liền không có liên hệ. Chúng ta trong đại viện không sai biệt lắm đại lại chơi đến tốt liền nhiều. Trên cơ bản đều đảm đương binh, lúc sau đều bị phân đến bất đồng bộ đội, gặp mặt cơ hội cũng liền ít đi. Lâm Tử Kiệt cùng so lãnh mộ bạch bọn họ nhỏ hơn 3 tuổi, khi còn nhỏ quá tiểu căn bản đuổi không kịp lãnh mộ bạch bọn họ đám kia đại hải tử, bọn họ cũng không thế nào cùng lãnh mộ bạch bọn họ chơi, cho nên bọn họ nhiều nhất xem như đồng bọn, không thể xem như mặc chung một cái quần huynh đệ. Nói xuyên quần thủng đáy huynh đệ, ta ca cũng có. Không đợi tiểu mạt nói tiếp. Hạ thần vũ bọn họ đã tới rồi, hạ thần vũ vừa vặn nghe thấy hạ mạt nói ta ca cũng có, cũng liền cười nói ta có cái gì, mặt nhi ngươi đang nói ca ca nói bậy sao. Hạ mạt cười nói kia có, bọn họ lại nói chính mình xuyên quần thủng đấy huynh đệ, ta nói ngươi cũng có một cái à. Ta nhớ do khi còn nhỏ các ngươi quan hệ nhưng hảo. Hạ thần vũ phiền muộn cười cười mới nói tiếu Việt, khó được ngươi còn nhớ do hắn, đều đi rồi 13 năm người, ngươi khi đó mới 5 tuổi đâu. Càng ca đối ta thực hảo, ta đương nhiên nhớ rõ. Nga. Thực hảo a. Kia nếu là người không có đi, nói không chừng còn sẽ phát sinh điểm cái gì, đúng không? Lãnh mộ bạch ngữ khí thực toan, một cái 5 tuổi liền rời đi người, cư nhiên còn bị lao bà nhớ kỹ, hắn trong lòng đặc biệt khó chịu. Hạ mạt hừ lạnh một tiếng, không cao hứng nhìn lãnh mộ bạch ngươi có ý kiến. Không có. Lãnh mộ bạch lập tức phủ nhận, hóa thân tiểu ớt cay hắn không thể trêu vào. Nếu là một cái khó chịu lại là một cái bàn tay lại đây, hắn cũng chỉ có khóc phần. Đứng ở chỗ này nói lâu như vậy nói, hạ thần vũ rốt cuộc phát hiện phản ứng lại đây, muội muội không phải hôn mê sao. Như thế nào đột nhiên liền tỉnh không phải, mặt nhi, ngươi chừng nào thì tỉnh. Không tốt, kia chỉ tang thi muốn tranh thoát. Hạ mặt chưa kịp trả lời, hô to một tiếng lập tức hướng trên tường thành thượng chạy. Mọi người cũng đi theo chạy đi lên. Frank. Ngũ cấp tang thi lại một lần tránh thoát. Thương cho ta. Lãnh mộ bạch lập tức vươn tay. Ngụy Vân vội vàng khẩu súng đưa qua đi, cũng giải thích nói viên đạn là tinh hoạch, bên trong đã có 1 viên 3 cấp. Lãnh mộ bạch nhanh chóng nhìn lướt qua thương kết cấu, so giống nhau súng máy muốn lớn hơn một chút, băng đạn cũng muốn lớn hơn một chút, đại khái nhìn thoáng qua, hắn cầm thương nhắm chuẩn đã nhảy dựng lên ngũ cấp tăng thi, vận động có súng, một đạo hồng quang bắn ra đi, chùm tia sáng thẳng đánh ngũ cấp tăng thi đầu. Đã nhảy dựng lên ngũ cấp tăng thi ngã xuống, phanh một tiếng ngã trên mặt đất. Tất cả mọi người nhìn ngũ cấp tăng thi, muốn biết ngũ cấp tăng thi là chết sống, Lãnh Mộ Bạch lại không có xem, hắn có tinh thần lực, đã sớm ở ngũ cấp tăng thi ngã xuống kia một khắc tra xét đến nó đã chết. Hắn cầm thương nghiên cứu trong chốc lát, kéo ra băng đạn, bên trong chỉ có một chút bột phấn, này đó bột phấn hắn lại quen thuộc bất quá là tinh hạch lưu lại, hắn lấy ra một viên sơ cấp tinh hạch đặt ở băng đạn nội, tốt nhất băng đạn đối với tang thi đàn, lại là một thương đánh ra đi, lần này hắn dùng chính là hoàng hạch, đánh ra đi chính là màu vàng chùm tia sáng. Chùm tia sáng trải qua tang thi đàn, chẳng qua vài phút liền ngã xuống 30 mấy chỉ tang thi. Lãnh Mộ Bạch lại lấy ra một viên 3 cấp tinh hạch, chùm tia sáng bắn ra đi, lần này trực tiếp nổ tung tới, một tảng lớn tang thi ở chùm tia sáng hạ biến mất, chỉ thấy vô số tinh hạch rơi trên mặt đất. Hào soái, mọi người kinh hô. Lãnh Mộ Bạch lại phe phẩy đầu nói này thương còn cần tiếp tục nghiên cứu, hợp với đánh ra đi tam thương liền ở nóng lên, dựa theo loại tình huống này, đánh không được mấy thương, này thương liền không có biện pháp tiếp tục dùng, mặt khác nhắm chuẩn khí cũng không đủ chuẩn. Lãnh Mộ Bạch khẩu súng ném cho Lưu Lăng, đối Cảnh Đồng nói Cảnh Đồng, không bằng ngươi mang về làm ngươi cứu cứu nhìn xem, thỉnh hắn cấp một ít ý kiến. Hảo! Cảnh Đồng gật gật đầu, cây súng này cũng có nàng tâm huyết, hiện tại thương không được hoàn mỹ, nàng đương nhiên cũng hy vọng có thể có biện pháp giải quyết. Cảnh Đồng nhìn bên ngoài còn ở phía trước hành tang thi đàn thở ra một hơi, tang thi chiều hẳn là muốn đi qua. Lãnh Mộ Bạch nhướng mày, đối Cảnh Đồng nói tin tưởng không nghi ngờ, trong tình huống bình thường giải quyết đại bột chẳng khác nào chiến dịch muốn kết thúc. Mạc Tân Trạch cũng tin tưởng điểm này, cho nên hắn cầm loa đối bọn lính nói mọi người đánh lên tinh thần, ngũ cấp tang thi đã chết, giải quyết phía dưới tang thi, lần này tang thi đàn liền kết thúc. Thật tốt quá. Tất cả mọi người hưng phấn hô. Lãnh Mộ Bạch nhìn thoáng qua thời gian thay ca đã đến giờ. Mạc Tân Trạch đối phía dưới hô một tiếng tam tổ đi lên thay ca. Ở dưới đã sớm ma đao soàn soạt tam tổ dị năng giả đội lập tức có tự chạy thượng tường thành. Chiến dịch muốn kết thúc, bọn họ đều nghe thấy được, bọn họ tưởng, có lẽ bọn họ hội kiến chứng đến tang thi chiều kết thúc. Tư lệnh, chúng ta thỉnh cầu tiếp tục chiến đấu, chúng ta phải chờ đợi tang thi chiều kết thúc. Có người hô một câu. Mặt khác binh lính cũng đi theo hô lớn chúng ta thỉnh cầu tiếp tục chiến đấu. Mạc Tân Trạch lập tức tuyên bố hảo, một tổ cũng thượng trên tường thành tới, chúng ta cùng nhau chứng kiến mặt thế trận đầu tang thi chiều kết thúc. Thực mau mọi người viên, bao gồm người bệnh đều đứng ở trên tường thành bị tệ đến chật như nêm cối, liền xoay người khả năng đều không có, bất quá đại gia lại không cảm thấy khó chịu, ngược lại hưng phấn nhìn tường thành bên ngoài. Lãnh Mộ Bạch vỗ vỗ Mạc Tân Trạch bả vai. Đối hắn nói chúng ta đi trước, tang thi chiều sau khi kết thúc, lập tức đến bộ chỉ huy mở họp. Hảo! Mạc Tân Trạch gật gật đầu, vừa định hỏi bọn hắn muốn như thế nào rời đi, lại thấy Hùng Vũ đám người dưới chân dẫm lên một mảnh rất lớn rất dày chắc lá cây, bị Mạn Đằng nâng đi xuống. Lãnh Mộ Bạch bế lên hạ Mạn, cũng đứng ở một mảnh lá cây thượng, bị nâng chậm rãi giảm xuống. Đoàn người lái xe sẽ bắt môn, trong lúc Lãnh Mộ Bạch cấp Dương Thiên Tài gọi điện thoại. Bên kia không sai biệt lắm 20 phút trước liền không có ở xuất hiện 3 cấp tang thi, phía dưới tang thi hành động cũng thông thả rất nhiều. Lãnh Mộ Bạch nói cho hắn tang thi chiều không sai biệt lắm muốn kết thúc, hắn làm hắn cùng nét nổi mẫn thủ vững đến cuối cùng, chờ tang thi chiều kết thúc, an bài người tốt tay bảo vệ tốt tây môn, mặt khác binh lính toàn bộ mang về quân doanh, sau đó cùng nét nổi mẫn, Vương Tiểu Long phu thê đến bộ chỉ huy mở họp. Dương Thiên Tài, nét nổi mẫn tuy rằng đều đến không có nói rõ, nhưng là bọn họ đã ở trong lòng cam chịu, Lãnh Mộ Bạch sẽ là bọn họ tân lãnh đạo, vì thế Dương Thiên Tài lập tức đồng ý. Đoàn người thực mau trở về tới rồi Bắc Môn, nhìn đến đoàn người từ trên xe xuống dưới, đang có tự hướng phía dưới đi dị năng giả Trung Hoa Ngưu chiến đội tất cả mọi người hưng phấn hô to lên hạ tỷ. Hạ Mạt cười nhìn mọi người, trong tay đột nhiên nhiều ra một cái loa, nàng lôi kéo loa lớn tiếng nói tang thi chiều mau kết thúc. Có người nguyện ý cùng ta cùng nhau đứng ở trên tường thành chờ đợi tang thi chiều kết thúc sao? Hiện tại là rạng sáng 4 điểm, chúng ta có khả năng muốn thủ vững vài tiếng đồng hồ, hoặc là một ngày, các ngươi nguyện ý kiên trì đi xuống sao? Nguyện ý, chúng ta nguyện ý. Mọi người kích động gào thét, vội vàng xoay người hướng trên tường thành đi. Đội trưởng, chúng ta cùng nhau có thể chứ? Kiên trì lâu như vậy, như thế nào có thể không nhìn tang thi chiều kết thúc? Một cái đoàn đội viên đối bọn họ đội trưởng nói. Kia đội trưởng lập tức nói, xem các ngươi như vậy hưng phấn, đi xuống khẳng định cũng ngủ không được, đi thôi. Đi lên. Mặt khác đoàn đội cũng không có muốn nghỉ ngơi, cũng đều lui về. Lão bà, ngươi vừa mới như vậy bại lộ không gian, Lãnh Mộ Bạch nhíu mày, Hạ Mạt vừa mới làm cho mọi người mặt từ trong không gian lấy ra loa, không gian bị lộ rõ, như vậy sẽ cho nàng mang đến vô cùng vô tận phiền toái. Làm gì muốn cất giấu, nếu ai đối bổn phu nhân không gian có hứng thú, lại không sợ chết, liền tới tìm ta hảo. Hạ Mạt khí phách ném xuống những lời này, đi nhanh hướng trên tường thành đi đến. Nha đầu này uống lộn thuốc. Hạ Thần Vũ có chút vô ngữ, đối với mọi mọi cách làm cũng phi thường không hài lòng. Lãnh Mộ Bạch nhàn nhạt cười cười, không phải uống lộn thuốc, mà là nàng thay đổi, trở nên không ở thật cẩn thận, trở nên không ở sợ hãi bất luận cái gì sự. Không, có lẽ ta nên nói ta tiểu bạch thỏ trưởng thành, biến thành một con dương nanh múa vướt con thỏ vương. Lâm Tử Kiệt cười ha hả nói, Thần Vũ ngươi hôm nay chính là bỏ lỡ một hồi cho hay, hôm nay tẩu tử siêu cấp khí phách, bang một tiếng một cái tắt đánh vào Ưng Vương trên mặt, chúng ta đứng ở trên tường thành đều nghe thấy được, đó là nên hạ nhiều trọng tay a. Hơn nữa Ưng Vương lớn như vậy chỉ sợ trừ bỏ lao thủ trưởng bên ngoài, đánh quá người của hắn khẳng định không có một cái còn sống. Thiệt hay giả? Hạ Thần Vũ không thể tin được nhìn Lãnh Mộ Bạch, nhà mình muội muội có thể ra tay đánh Lãnh Mộ Bạch, chính mình như thế nào có chút không thể tin được. Có cái gì hảo kỳ quái, còn không phải là bị lao bà đánh sao? Lãnh Mộ Bạch cũng không cảm thấy mất mặt, vẫn như cũ cười ha hả nói. Một người cai chạy đến Lãnh Mộ Bạch trước mặt hô to báo cáo. Hắn trong lòng khổ hoàn toàn nói không nên lời, chạy tới liền nghe được bọn họ tư lệnh bị tư lệnh phu nhân đánh tin tức, cũng không biết tư lệnh có thể hay không bởi vậy đối hắn tiến hành diệt khẩu. Giảng. Lãnh Mộ Bạch đảo cũng không có sinh khí, cũng căn bản không thèm để ý, đông môn như vậy nhiều người đều nhìn, hắn nếu là để ý, khi đó liền để ý. Cai lập tức lớn tiếng nói, nhị tổ toàn thể binh lính cũng xin gia nhập chiến đấu. Trên tường thành không có như vậy nhiều chỗ trống cho các ngươi chạm, muốn gia nhập chiến đấu, cút cho ta đi ra ngoài đánh đi. Cai quan sát một hồi lâu Lãnh Mộ Bạch biểu tình, xác định Lãnh Mộ Bạch chính là làm cho bọn họ đi ra ngoài đánh, hắn lập tức nói là. Vì thế Cai chạy về đi, không một lát liền mang theo bọn lính mở ra cửa thành có tự ra khỏi cửa thành. Thổ hệ dị năng giả đi tuốt đàng trước mặt. Thực mau liền ở bên ngoài dựng nên một đạo thấp bé tường thành, bọn lính có tự bò lên trên đi, đứng ở trên tường thành đối với tang thi công kích mãnh liệt. Lãnh Mộ Bạch nhìn bên ngoài tình huống, cười lắc đầu hướng trên tường thành đi. Ưng Vương, chúng ta cũng đi ra ngoài chơi chơi bái. Lưu Lăng cười hô. Lãnh Mộ Bạch vẫy vẫy tay xem như đồng ý bọn họ đi ra ngoài, vì thế đoàn người lập tức chạy ra đi. Hạ Thần Vũ đi theo Lãnh Mộ Bạch phía sau. Ở cầu thang thượng Lãnh Mộ Bạch dừng lại bước chân, Lãnh Mộ Bạch dựa vào trên tường, lấy ra hai chỉ yên, ném cho Hạ Thần Vũ một con, chính mình điểm một con, không chút để ý nói có chuyện này nhi, ngày hôm qua liền muốn hỏi ngươi, vẫn luôn không có thời gian hỏi. Cái gì? Hạ Thần Vũ cũng điểm yên cũng dựa vào trên tường. Các ngươi hai cái ở chỗ này làm cái gì? Hạ Mạt đợi không được Lãnh Mộ Bạch bọn họ, cũng liền đi xuống tới tìm người. Kết quả này hai người cư nhiên ở chỗ này đợi. Lãnh Mộ Bạch vươn tay, chờ Hạ Mạt đến gần, liền đem nàng kéo vào trong lòng ngực, tiếp tục vừa mới để tài Đường Nguyệt Như nói một năm trước, ra các người vốn là muốn giết Mạt Nhi, nhưng bọn hắn phát hiện Mạt Nhi bên người có người bảo hộ, hơn nữa những người đó ở dê thị thế lực rất đại. Hạ Mạt nhướng mày, bị người vẫn luôn đi theo, loại cảm giác này thật không tốt. Hạ Thần Vũ trầm mặc hồi lâu, đột nhiên chịu mấy điếu thuốc. Mới nói những người đó là Phục Long bang người, Phục Long giúp là dê thị lớn nhất bang phái. Chính là, vì cái gì a? Hạ Mạt khó hiểu hỏi, đã có người đi theo ta, đêm đó ta như thế nào sẽ bị tính kế? Là càng làm những người đó bảo hộ chúng ta một nhà, không chỉ là ngươi, chúng ta người một nhà bên người đều có người bảo hộ, kỳ thật ta tiếp quản Hạ Thị tập đoàn sau, sẽ làm Hạ Thị ở như vậy đoạn thời gian nội phát triển đến như vậy đồ sộ, cùng Phục Long giúp thoát không được quan hệ. Mặt khác ngươi xảy ra chuyện ngày đó là Phục Long giúp bang chủ kết hôn nhật tử, ngày đó hẳn là tất cả mọi người hồi Phục Long giúp, ta cũng bị mời đi qua, cho nên ngươi đêm đó mới có thể bị người tính kế. Hạ Mạt có chút không thể lý giải nhữ mày càng ca ngươi vẫn luôn cùng càng ca có liên hệ. chính là hắn cùng Tiếu Dị không phải đột nhiên biến mất sao? Hạ Thần Vũ ngửa đầu phun ra một ngụm vòng khói mới nhàn nhạt nói, ngay từ đầu là không có liên hệ, 5 năm trước ta phát giác bên người có người đi theo, liền cùng Hạo Tử, A Hâm cùng nhau đem những người đó cấp trảo ra tới, bọn họ nói bọn họ không có bất luận cái gì ác ý, chỉ là phụng mệnh bảo hộ ta, ta đương nhiên liền buộc bọn họ nói thật. Cũng buộc bọn họ mang theo ta đi gặp Phục Long giúp ở Phó Long chỗ đó đại náo một hồi, hắn không có cách nào đành phải cấp Càng gọi điện thoại. Càng tên đầy đủ là Tiếu Việt Tân Phổ Sâm, phụ thân hắn là Y Quốc Mạ Phì ạ giáo phụ, Tiếu Dị ngay từ đầu nhận thức phụ thân hắn khi cũng không biết phụ thân hắn là ai, sau lại đã biết, nàng sợ hãi liền nhập cư trái phép về nước ở quốc nội sinh hạ Càng. Vốn dĩ Tiếu Dị cho rằng cứ như vậy cùng lướt qua cả đời cũng không tồi, ai biết Càng phụ thân tới Hoa Hạ, hơn nữa không biết sao xui xẻo cùng Càng đánh vào cùng nhau, nhìn đến một cái lớn lên cùng chính mình rất giống Nam Hải. Người kia lập tức điều tra Càng thân phận, biết là từ chính mình chạy đi đâu đi nữ nhân cho hắn sinh hài tử, hắn mạnh mẽ đem bọn họ mẫu tử mang về. Ngay từ đầu mấy năm bọn họ mẫu tử vẫn luôn có người nhìn, thẳng đến Tiếu Dị từ bỏ đào tẩu, nguyện ý làm người kia tam phu nhân, bọn họ mẫu tử mới được đến tự do, bất quá bọn họ chỉ có thể ở Y Quốc hoạt động, rời đi Y Quốc gì đó căn bản là không có khả năng sự tình. Ngay từ đầu Càng muốn quá phải cho ta gọi điện thoại, bất quá hắn lo lắng sẽ hại chúng ta một nhà, cho nên vẫn luôn không có cùng chúng ta liên hệ. Thẳng đến 5 năm trước, hắn chiến thắng hắn sở hữu huynh đệ tỷ nhóm ngồi trên giáo phụ vị trí, mới được đến chân chính tự do. Hạ Mạt bẹp miệng nói kia hắn như thế nào không tới tìm chúng ta, thật là, mất công như vậy nhiều năm ba mẹ còn thường xuyên niệm khởi bọn họ mẫu tử. Hạ Thần Vũ nhìn Hạ Mạt kéo kéo miệng, một hồi lâu mới nói hắn đã trở lại. Còn ở sân bay liền nhìn đến ta xuất hiện ở mộ nữ minh tinh đường Viền Hoa trong tin tức, cho nên làm người điều tra ta mấy năm nay sự tình, sau đó sinh khí, chỉ làm Phó Long chiếu cố hảo chúng ta một nhà, liền hồi Y Y Quốc. Ngậy! Vì sao? Ta mới không tin hắn một cái mạ phỉ ạ giáo phụ bên người không có oanh oanh yến yến, hắn làm gì liền bởi vì ca ca ngươi hoa danh liền không thấy chúng ta. Hạ Mạt trợn trắng mắt, nhà mình tẩu tử biết ca ca hoa danh, sẽ sinh khí, sẽ không thấy hắn, chính mình có thể lý giải, nhưng Tiếu Việt này lại là vì cái gì a? Hạ Thần Vũ có chút không nghĩ nói tiếp, nhưng cố tình lúc này Lãnh Mộ Bạch lại nói hắn thích ngươi ca, cho nên sẽ ghen, sẽ sinh khí. Khu khu khu khu Hạ Mạt bị dọa đến đại khụ lên, Lãnh Mộ Bạch vội vàng đi qua đi giúp nàng chủ bối. Hạ Mạt trừng mắt nàng, phảng phất lại nói đều là ngươi nói bậy lời nói làm hại. Lãnh Mộ Bạch vô tội nói này không phải thực rõ ràng sự tình sao. Là như thế này không sai, hắn ở Tân Phổ Sâm gia tộc tao ngộ rất nhiều sự tình, tính cách cũng bởi vậy trở nên có chút vặn mẹo, có thể làm hắn vẫn luôn kiên trì đi xuống. Hơn nữa cuối cùng đoạt giáo phụ vị trí người là ta, hắn sở làm hết thảy đều là vì trở về gặp ta. Mà chúng ta chi gian tình nghĩa cũng ở trong lòng chậm rãi thay đổi vị, hắn phát hiện chính mình đối ta thái độ thay đổi sau, thử tìm rất nhiều nữ nhân. Đáng tiếc không có một nữ nhân có thể làm hắn có cảm giác, sau lại hắn tìm một ít tiểu quan, lại. Dù sao chính là hắn phát hiện chính mình là đồng chí sau liền bắt đầu phản kích, dẫm lên hắn huynh đệ tỷ muội thi thể ngồi trên giáo phụ vị trí, sau đó trở về tìm ta, hắn muốn tới tiếp ta đi Y Y Quốc, làm ta cùng hắn cùng nhau ngồi ở đại biểu cho quyền lợi vị trí thượng, chỉ là hắn không nghĩ tới mới vừa xuống phi cơ liền thấy ta đường Viền Hoa tin tức, hắn thực tức giận. Cũng thực thương tâm, ở xác định những cái đó đều là thật sự lúc sau, hắn dứt khoát rời đi Hoa Hạ. Nghe hắn nói hắn chuyện xưa, nghe hắn nói đúng ta khác thường cảm tình, ta cũng không biết nói cái gì, chỉ có thể nói cho hắn, ta thích nữ nhân, hắn nói hắn biết, cho nên hắn sẽ không tái kiến ta, cả đời đều sẽ không tái kiến ta. Ta nói vậy ngươi làm Phó Long đem chúng ta một nhà bên người triệt, hắn lại nói không có khả năng, liền tính ta không thấy ngươi. Nhưng là ta vẫn như cũ sẽ hộ ngươi cả đời, bảo hộ đã từng đã cho ta cùng ta mâu thân trợ giúp Hạ Thúc, tô gì, bảo hộ ta đáng yêu tiểu muội. Càng ca hắn Hạ Mạt đột nhiên cảm giác thế giới của chính mình bị sốc đổ, trước kia ở thượng cũng thấy quá đồng chí, nhưng người như vậy chuyện như vậy phát sinh ở chính mình bên người. Nàng cũng nói không nên lời trong lòng là thế nào cảm giác, tóm lại liền tính biết Tiếu Việt thích nam nhân, nàng cũng không chán ghét hắn. Chỉ là chuyện này trong khoảng thời gian ngắn có chút không tiếp thu được. Ngay từ đầu ta cũng không có biện pháp lý giải, thậm chí cảm thấy có chút phản cảm, bất quá sau lại ngẫm lại kỳ thật này không phải hắn sai, hoàn cảnh sẽ thay đổi rất nhiều sự rất nhiều người, ở như vậy phức tạp hoàn cảnh hạ sinh tồn, hắn không có chướng oai, hắn không có lấy oán trả ơn, còn niệm ba mẹ hảo, còn nhớ rõ ngươi cái này tiểu trùng theo đuôi là hắn tiểu muội đã nói lên hắn vẫn là có tâm, chỉ là không cẩn thận làm huynh đệ chi gian hữu nghị thay đổi vị. Hạ thần vũ giơ tay gõ một chút hạ mặt đầu, chuyện này không cần nói cho ngươi tẩu tử, chúng ta có lẽ vĩnh viễn đều sẽ không tái kiến, ta mặc kệ hắn như thế nào đối đãi ta, nhưng là đối ta mà nói hắn chung quy là ta huynh đệ, ta không nghĩ Cẩm Nhi đối hắn có khác thường cảm xúc. Loại sự tình này nơi đó có thể nói. Hạ mặt xoa xoa đầu, có chút phiền muộn thở dài nói còn không biết hắn có phải hay không tồn tại đâu. Hắn sẽ tồn tại. Ta hạ thần vũ trầm mặc ngươi trong chốc lát mới nói mà thế tin tức ta nói cho Phó Long cũng chuyển cáo hắn, hắn kỳ thật có làm Phó Long đem chúng ta tiếp đi Phục Long rút. Ta không đáp ứng, chúng ta cùng Phó Long đi chính là bất đồng lộ, đi qua chỉ biết khó xử, hơn nữa khi đó ta, ba mẹ cũng một lòng muốn ngươi cùng Mộ Bạch ở bên nhau, cho nên chúng ta đi theo Mộ đến không thành phố A cũng là tất nhiên sự tình, nếu như vậy. Chúng ta hà tất còn đi Phó Long bên kia đi một sớm đâu. Hạ mạc biết Tiếu Việt sẽ không có việc gì, cũng liền cười ha hả nói đòi lấy vật gì tư có vật tư, muốn người có người, muốn vũ khí có vũ khí, cẳng ca hiện tại khẳng định hôn xuôi gió xuôi nước, nói không chừng so với ta ra Tiểu Bạch còn như đâu. Lãnh Mộ Bạch bất mãn hừ lạnh nói lao bà, ngươi như vậy trường người khác chí khí diệt chính mình uy phong thật sự hảo sao. Hắn mới không phải người ngoài. Ít nhất chúng ta là tổn hữu nghị thêm thân tình, mới không giống ngươi, làm loạn quan hệ. Hạ mạc hư lạnh một tiếng, lười đi để ý Lãnh Mộ Bạch hướng trên tường thành đi đến. Lãnh Mộ Bạch ủy khuất sờ sờ cái mũi, hắn lại không phải cố ý, hơn nữa này hoàn toàn không phải hắn có thể khống chế có được không. Hạ thần vũ thở dài một tiếng trước kia xuất ngoại bất quá là mười mấy giờ sự tình, hiện tại lại thành rốt cuộc vô pháp vượt qua khoảng cách, đột nhiên chúng ta lại về tới không đối ngoại xuất khẩu niên đại. Lãnh Mộ Bạch đánh lên tinh thần, vô vô hạ thần vũ bả vai mà thế có thể thay đổi hết thảy, khoa học cũng sẽ tùy theo tiến bộ, về sau sẽ có thể chống cự biến dị điểu phi cơ, cũng sẽ có không e ngại biến dị cá thuyền, không đối ngoại xuất khẩu hậu quả sẽ chỉ làm chúng ta vô pháp đuổi kịp thế giới bước chân, một ngày nào đó cũng sẽ trở thành bị Hàn Quốc xâm phạm mục tiêu. Nói xong cũng hướng trên tường thành đi đến. Cũng là, lãnh đại tư lệnh, ngươi cũng không thể làm chúng ta Hoa Hạ trở lại cái kia phong bế niên đại. Lãnh Mộ Bạch cũng không khách khí trở về một câu cái này còn không được xem hạ viện trưởng. Các ngươi phòng thí nghiệm nghiên cứu không ra kiểu mới phi cơ, kiểu mới con thuyền, ta ở lợi hại cũng vượt bất quá Thái Bình Dương A. Hạ Thành Ngữ tún tún trở về một câu còn không phải là kiểu mới phi cơ, kiểu mới con thuyền sao. Chờ buồn viện lớn lên phòng thí nghiệm mở rộng lúc sau, cái gì đều sẽ có. Hai người nói đã trở lại trên tường thành, hai người đều không ở nói tiếp lập tức gia nhập chiến đấu, tiểu mới phi cơ, tiểu mới con thuyền, vượt qua Thái Bình Dương kia đều là bọn họ hy vọng, đối tương lai hy vọng, muốn thực hiện kia hết thảy, hiện tại cần phải làm là bảo vệ cho căn cứ, bảo hộ người tốt loại. Sáng sớm 6 giờ, tang thi bắt đầu chậm rãi giảm bớt, 6 giờ rưỡi tả hữu, còn đứng tang thi đã không có, đại gia ngừng thở nhìn bên ngoài, lặng lặng chờ đợi. 6 giờ 50 phân, thiên dần dần tảng sáng, đại địa mông lung giống như bao phủ màu xám bạc lụa mỏng. Phương đông phía chân trời hiện lên một mảnh mặt trời, đại địa cũng dần dần ánh địa quang sáng lên. Trời đã sáng. Hạ mặt ngẩng đầu nhìn phía chân trời, trên mặt lộ ra sán lạn tươi cười. Ân, chúng ta cũng thắng lợi. Lãnh Mạc tới ôm phía dưới cũng nhìn phía chân trời, trời đã sáng, thành phố A căn cứ cũng tại đây một khắc sáng. Chúng ta thắng lợi. Tất cả mọi người hoan hô lên. Ấm áp dương quang rơi tại mọi người trên người, cũng chiếu sáng lên đại địa. Thành phố A căn cứ ngoại là một mảnh thi hải, căn cứ nội là một đám muốn sống sót huyết sôi trào nhân loại. Phúc! Ha ha! Ta nói ngươi như thế nào biến thành như vậy? Ha ha! Ngươi như thế nào già rồi vài tuổi giống nhau? Ta đi, ngươi như thế nào như vậy dơ? Ta đi, ban ngày ban mặt cũng có quỷ sao? Một đám người chỉ vào đối phương ngăn không được cười ha hả, kỳ thật bọn họ lại có ai so với ai khác hảo đâu. Lại lạn lại dơ quần áo, dầu mỡ, dính ở bên nhau thành một cái đầu tóc, vàng như nến, tràn đầy huyết ô, bùn đất làn da, đỏ bừng, hám sâu đi vào đôi mắt, khô nước tất cả đều là chết ra môi. nếu không phải bọn họ thân thể, bọn họ tâm vẫn là nhiệt, nếu không phải bọn họ còn có thể tại nơi này hoàn thành tiếu ngữ, đại khái đều sẽ bị trở thành tang thi. Lãnh mộ bạch cấp Hạ Kính đánh một chiếc điện thoại, 10 phút tả hữu, căn cứ quảng bá trung vang lên Dương Chí Quân hỉ cực mà nước mắt thanh âm các dũng sĩ, công dân nhóm, chúng ta thắng lợi, thành phố A căn cứ thiên tại đây một khắc sáng, chúng ta tất cả mọi người sống sót, làm chúng ta tận tình hoan hô đi. Làm chúng ta đi ra nhà cửa, dùng chúng ta vỗ tay nên đón chúng ta các dũng sĩ đi. Chúng ta thắng lợi. Rõ ràng vẫn là những lời này, chính là bọn họ thanh âm nghẹn ngào, hốc mắt cũng càng đỏ. Đại gia duỗi tay ôm lấy người bên cạnh, giờ phút này không có nam nữ chi phân, không có xa lạ không xa lạ, không có binh lính cùng bình thường công dân. Bọn họ gắt gao ôm đối phương, một bên cười lớn một bên chảy nước mắt. Tiểu Bạch, chúng ta thắng lợi. Hạ Mạt nhào vào Lãnh Mộ Bạch trong lòng ngực, gắt gao ôm hắn eo. Lão bà, thực xin lỗi, ta yêu ngươi, có thể lại nhìn thấy hoạt động loạn nhảy ngươi, là ta đời này lớn nhất hạnh phúc. Lãnh Mộ Bạch đem Hạ Mạt gắt gao ôm vào trong lòng ngực hôn hôn nàng sợi tóc, có thể ôm tung tăng nhảy nhót nàng, thật tốt. Hạ Mạt ngẩng đầu nhìn hắn cười nói ngươi xin lỗi ta tiếp thu, bất quá liền lúc này đây. Lãnh Mộ Bạch thật mạnh gật gật đầu trịnh trọng hứa hẹn nói ơn. Tuyệt đối chỉ có lúc này đây. Đại gia ở trên tường thành hoan hô, chậm rãi đi xuống tường thành, đứng ở cửa thành nội đất chống thượng, hoang lưu chiến đội mọi người đem Hạ Mạt từ Lãnh Mộ Bạch bên người cướp đi. Một đám người vây quanh Hạ Mạt, cũng không biết là ai đề nghị, một đám nữ nhân đem Hạ Mạt cao cao dơ lên hướng lên trên vứt. A, Hạ Mạt không hề chuẩn bị đột nhiên bị vứt đi lên lập tức kinh hô một tiếng. Các ngươi cho ta cẩn thận một chút. Lãnh Mộ Bạch xem kinh hồn táng đảm. Rất sợ này đó nữ nhân tiếp không được, đem nhà hắn tiểu bạch thỏ cấp quăng ngã. Ha ha! Lãnh tư lệnh yên tâm tuyệt đối quăng ngã không được. Một đám nữ nhân hi hi ha ha đáp một câu, khi nói chuyện đã chuẩn xác không có lầm tiếp được Hạ Mạt, hơn nữa lại một lần tung ra đi. Vương Khiêm cùng Hùng Vũ đám người nhìn nhau liếc mắt một cái, vài người lặng yên không một tiếng động đi đến Lãnh Mộ Bạch phía sau, ngồi xổm xuống thân nhanh chóng dơ lên tâm tư đều đặt ở Hạ Mạt trên người Lãnh Mộ Bạch. Ưng Vương chúng ta đưa ngươi đi tẩu tử chỗ đó. Vương Khiêm cười to nói, đại gia cùng nhau dùng sức đem Lãnh Mộ Bạch tung ra đi. Lãnh Mộ Bạch giận dữ hét các ngươi một đám tiểu tử thối tìm đánh có phải hay không. Nam binh đem các ngươi tham mưu trưởng, sư trưởng đều cấp ném đi lên, nữ binh đem vài vị phu nhân ném đi lên. Nguyên bản không dám tiến lên, chỉ có thể ở một bên xem náo nhiệt các binh lính. Dĩ năng giả nhóm nghe được Lãnh Mộ Bạch nói, lập tức vây quanh đi lên. Đem Vương Khiêm bọn người dơ lên, bọn họ cũng mặc kệ có phải hay không binh, dù sao hôm nay chính là đi theo thấu cái này náo nhiệt. Làm ấm ý một hồi lâu, một đám người mới ở Lãnh Mộ Bạch ra mệnh lệnh làm cho bọn họ an toàn chạm đất. Lãnh Mộ Bạch nhìn mọi người hô lớn tây khu toàn thể binh lính đều có, tập hợp. Lãnh Mộ Bạch ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người động lên, bọn lính ở bọn họ từng người lớp trưởng trước mặt tập hợp, mà dị năng giả nhóm cũng chủ động nhường ra vị trí đứng ở hai bên. Chờ đội ngũ tập hợp xong, Lãnh Mộ Bạch hô lớn nghỉ, nghiêm, hướng tả hưu hướng chuyển. Lãnh Mộ Bạch khẩu lệnh vừa ra, phía dưới không có loạn, bên trái đội ngũ hình vuông giống bên trái chuyển, bên phải đội ngũ hình vuông giống bên phải chuyển. Cúi chào. Sở hữu binh lính ở Lãnh Mộ Bạch chỉ huy hạ, cùng Lãnh Mộ Bạch cùng nhau trang nghiêm mà nghiêm túc đối hai bên dị năng giả đưa lên bọn họ nhất cao thượng kính ý. Hai bên dị năng giả không biết làm sao đứng. Đối mặt tang thi bọn họ không có sợ, vẫn luôn thủ vững, nhưng giờ phút này bọn họ thế nhưng sợ, một đám đều muốn trốn mất. Các dũng sĩ, các ngươi không cần cảm thấy câu nệ, đây là các ngươi nên được hưởng, bảo hộ gia viên là quân nhân chức trách, mà các ngươi có thể đứng ở chỗ này cùng chúng ta đứng ở cùng một trận chiến tuyến thượng, các ngươi đã làm cho chúng ta tôn trọng, đáng giá chúng ta kính ngưỡng. Ta đại biểu thành phố A căn cứ, cảm tạ các ngươi vì căn cứ sở trả giá sở hữu nỗ lực. Hôm nay đại gia đi về trước hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai đại gia liền có thể nói nhiệm vụ đại sảnh tiếp rửa sạch tang thi thi thể cùng thu thập tinh hoạch nhiệm vụ, chờ căn cứ làm lại trở lại quỹ đạo sau, đại gia nên có khen thưởng, ta có thể bảo đảm tuyệt đối sẽ một phân không ít cho đại gia. Hảo, tây khu quân khu toàn thể đều có, hướng tả hướng quẹo phải, cùng tiễn chúng ta các dũng sĩ. Sở hữu binh lính xoay người, đưa lưng về phía Lãnh Mộ Bạch, bọn họ an tĩnh đứng. Dị năng giả nhóm đứng ở hai bên không có động, này trướng thế quá dọa người, bọn họ trong khoảng thời gian ngắn không dũng khí rời đi. Hạ Mạt xem không ai dám đi, nàng lớn tiếng nói đều thất thần làm cái gì, Hoa Ngưu chiến đội toàn thể đều có, toàn bộ cho ta ngẩng đầu ưỡn ngực đi nhanh đi phía trước đi, mọi người về nhà tẩy tẩy hảo hảo ngủ ngon. Đi thôi. Về nhà, ấm áp ổ chăn đều ở triệu hoán chúng ta. Nô Khắc cười ha hả mang theo Hoa Ngưu chiến đội mọi người rời đi. Có Hoa Ngưu chiến đội đi đầu, mặt khác dị năng tác giả cũng rốt cuộc lấy hết can đảm đi phía trước đi. Chờ dị năng giả đều ở phía trước, Lãnh Mộ Bạch hô to một tiếng mục đích địa quân doanh, trừ bỏ tham mưu trưởng, bốn vị sư trưởng, mọi người đi nghiêm đi, mọi người trở về cho ta mê đầu ngủ nhiều, không đến cơm chiều thời gian, ai muốn dám ra đây lắc lư, quân pháp xử trí. Một đám chật vật bất kham dị năng giả mặt sau đi theo một đám tuy rằng quần áo các phương diện đều thực chật vật lại vẫn như cũ chỉnh tề, hùng dũng oai vệ binh lính, kia phong cách nhìn phi thường không hài hòa. Rồi lại là như vậy ấm áp, đường phố hai bên đã đứng đầy bình thường ba cánh, bọn họ một đám trên mặt treo kích động tươi cười, bàn tay dùng sức chụp phủi nên đón căn cứ các anh hùng. Bọn người đi rồi, Lãnh Mộ Bạch mới đi đến Hạ Mạt bên người, lôi kéo tay nàng nói lão bà. Hạ Mạt cười nói ta biết, ngươi đi vội ngươi, ta cùng ca ca trước về nhà. Nàng muốn thay đổi chính mình, nhưng là không bao gồm vô cớ gây rối, hắn ở làm chính sự thời điểm. Nàng cũng sẽ không đi quấy rầy hắn. Bồi ta cùng đi. Lãnh Mộ Bạch không người bế lên Hạ Mạt hướng đã bị Hùng Vũ khai lại đây trên xe đi. Uy, ca ca đâu? Hạ Mạt hô nhỏ một tiếng, như vậy ném xuống ca ca tính cái gì? Ta nhưng không có thời gian dỗi cùng các ngươi, ta phải đi về bồi lão bà của ta, nhi tử. Hạ Thần Vũ chính mình bá chiếm một chiếc xe, lái xe nhanh chóng rời đi. Vương Khiêm đám người mở ra mấy chiếc xe trực tiếp đi bộ chỉ huy. Hạ Mạt trợn trắng mắt, nhìn mặt sau mấy chiếc xe, mấy đôi phu thê vô ngữ nói các ngươi có thể hay không quá sang bậy, đi mở họp còn mang theo lão bà đi, Kiều Kiều cùng Nguyệt Phạm liền tính, bọn họ ít nhất vẫn là quân nhân chức vị cũng không kém, chúng ta mấy cái nhưng cái gì đều không phải. Lãnh Mộ Bạch bá đạo nói ta nói có thể, chính là có thể, ai dám nói một câu, liền cút cho ta ra bộ chỉ huy. Hạ Mạt bất đắc dĩ lắc đầu, cũng khó được đang nói cái gì, hắn nếu là cảm thấy như vậy không có vấn đề, vậy đi, nàng lại không phải nhận không ra người, còn sẽ sợ không thành, hơn nữa nàng cũng không phải lần đầu tiên tiến bộ chỉ huy, tiến phòng họp. Xe thực mau liền chạy đến bộ chỉ huy, rất xa liền thấy Hạ Kính thân xuyên một thân thẳng tắp quân trang đứng ở bộ chỉ huy bên ngoài, Hạ Kính vốn là không có quân chức, theo Lãnh Mộ Bạch sau, Lãnh Mộ Bạch làm người bí mật huấn luyện hắn. Hơn nữa cho hắn quân chức, như vậy tới nay Hạ Kính giúp Lãnh Mộ Bạch làm khởi sự cũng sẽ không bởi vì không có quân chức, làm những người đó không nghe tiếp đón. Chờ Lãnh Mộ Bạch bọn họ xe ngừng ở cổng lớn, Hạ Kính lập tức đón đi lên, mang theo vệ binh đối vài người kính quân lễ tư lệnh, tham mưu trưởng, sư trưởng nhóm, vất vả. Vì bảo hộ gia viên, không vất vả. Lãnh Mộ Bạch nghiêm túc nói một câu, cũng mang theo mọi người sẽ lấy quân lễ. Hạ Kính cung kính hội báo công tác bộ chỉ huy trong ngoài đã một lần nữa bố cục, Dương phó nguyên thủ, vài vị lao thủ trưởng, Mạc tư lệnh đã tới rồi. Cái gọi là một lần nữa bố cục, chính là đem bộ chỉ huy trong ngoài đều đổi thành tây khu quân khu người, Hạ Kính dám làm như thế, đương nhiên là Lãnh Mộ Bạch bày mưu đặt kế. Lãnh Mộ Bạch vừa lòng gật gật đầu ân. Vào đi thôi. Người đã đến đông đủ lập tức mở họp. Hạ Kính cung kính nói tư lệnh. Xin cho hứa ta ở chỗ này chờ Dương tư lệnh, Chu tư lệnh, Vương bí thư. Hảo. Lãnh Mộ Bạch xác định địa điểm thiên, ý bảo Hùng Vũ lái xe. Đoàn người đi vào bộ chỉ huy, đi trước Lãnh Mộ Bạch bộ chỉ huy văn phòng, tiến văn phòng, một đám liền nằm liệt trên sofa, liên tục hơn nửa tháng chiến đấu rốt cuộc kết thúc, bọn họ đã sớm mệt nằm liệt. Có cái hỷ sự này cùng đại gia chia sẻ chia sẻ. Vương Khiêm tay đáp ở Mục Hy Âm trên vai cười nói ta phải làm ba. Lưu Lăng cười nói gì? Này tính không phải sáu hỷ lâm môn, nếu là tiểu long nơi đó cũng có tin chiến thắng, chính là bảy hỷ lâm môn. Vương Khiêm khó hiểu hỏi lời này nói như thế nào? Đệ nhất hỷ tẩu tử tỉnh, đệ nhị hỷ chúng ta thắng lợi, này đệ tam hỷ, đệ tứ hỷ, thứ năm hỷ, thứ sáu hỷ, ta đều hỷ đường cha. Lưu Lăng cười kêu kêu một cái vui vẻ. Vương Khiêm sửng sốt trong chốc lát, nết miệng cười không phải, này cũng quá xảo đi. Kỳ thật ta còn không phải quá xác định, chỉ là hôm nay có chút buồn nôn Tiết Kiều vẫn là có chút lo lắng. Đại gia ở chỗ này nói như vậy nóng bỏng, nếu là cuối cùng chỉ là ô long, vậy quá mất mặt. Hiện tại liền xác định không phải hảo. Hạ Mạt trực tiếp lấy ra một chương chắc dựng giấy, Tiết Kiều lập tức tiếp nhận đi ra văn phòng, Hùng Vũ cũng vội vàng theo sau. Đại Hùng ngươi đi theo làm cái gì, chẳng lẽ ngươi còn muốn vào vê đốt cờ nữ? Lâm Tử Kiệt cười lớn hô. Ta bên ngoài chờ không được sao? Nha, liền ngươi nói nhiều. Đại Hùng đánh chửi một câu đi ra văn phòng. Kỳ thật ta cũng có tin chiến thắng. Mạnh Hồng Hiên cười ha hả nói. Gì? Tới nói đến nghe một chút. Mọi người cười hỏi. Mạnh Hồng Hiên hơn 30 tuổi, giờ phút này lại trở nên thẹn thùng lên trên mặt cư nhiên xuất hiện khả nghi đỏ ửng. Hắn gãi gãi đầu hắc hắc cười hai tiếng mới nói ta cùng ta thích nữ cầu hôn, nàng đồng ý. Ta đi, lão Mạnh ngươi coi trọng ai? Một đám người lập tức bắt quái hỏi. Mạnh Hồng Hiên có là xấu hổ cười cười mới nói là lăng tử các ngươi sư, têu mày liễu. Lãnh Mộ Bạch cười nói không tồi nga. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, chúng ta quân khu tự sản tự tiêu nữ nhân, đương nhiên muốn để lại cho chúng ta quân nhân độc thân tiểu hòa nhi. Lưu Lăng cười ha hả nói lời nói là nói như vậy, bất quá lão Mạnh ngươi nếu là không cho ta một cái đại đại bao lì xì cũng không cần giống ta thả người. Bao lì xì một chút sẽ có, muốn nhiều ít có bao nhiêu. Vài người ở trong văn phòng liêu khí thế ngất trời, không có trong chốc lát ông tiểu lòng phu thê đi vào văn phòng tư lệnh, người đã đến đông đủ. Hảo! Lãnh Mộ Bạch gật gật đầu lại không có vội vã rời đi, mà là nhìn ông tiểu long hỏi bọn họ mấy cái đều hỉ đường cha, ngươi đâu? Có động tĩnh sao? Ông tiểu long trừng lớn đôi mắt hô to như vậy xảo, ta còn nói liền băng nhi có, ta còn ngượng ngùng nói, sợ các ngươi công kích ta. Nhìn dáng vẻ này bát hỉ lâm môn là không chạy thoát được đâu, đi thôi. Mở họp. Lãnh Mộ Bạch đứng dậy lôi kéo Hạ Mạt đi ra ngoài, những người khác cũng vội vàng đi theo đi ra ngoài. Đoàn người đi ở cửa vừa vặn gặp được Hùng Vũ phu thê lại đây. Xem này biểu tình, hẳn là thật sự. Lãnh Mộ Bạch cười nói. Hùng Vũ gãi đầu hàm hậu cười hắc hắc. Ta liền nói sao có thể là ô long sao. Được rồi, mở họp đi, khai xong sẽ đều trở về hảo hảo nghỉ ngơi. Sáng mai cho các ngươi tập thể phóng nửa ngày giả, đi bệnh viện kiểm tra, buổi chiều đến nhà ta hỗ trợ, đêm mai chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm chúc mừng. Lãnh Mộ Bạch nhìn các huynh đệ vui vẻ, chính hắn cũng rất là vui vẻ. Đoàn người đầy mặt xuân phong đi vào bộ chỉ huy, Lãnh Mộ Bạch ở mọi người nhìn chăm chú hạ mang theo Hạ Mạt đi đến nguyên thủ vị trí ngồi hạ. Dương Chí Quân, vài vị tư lệnh đương nhiên không có bất luận vấn đề gì, nhưng những cái đó đại lao lại vẻ mặt không thể tin được nhìn Lãnh Mộ Bạch, đương nhiên bọn họ cũng chỉ là nhìn, không có bất luận kẻ nào nói cái gì. Lãnh Mộ Bạch làm Hạ Mạt ngồi ở hạ kính dọn lại đây ghế trên. Chính mình còn lại là đứng nhìn mọi người cho đại gia 10 phút thời gian đêm này hơn phân nửa tháng các quân khu sở tiêu hao vật tư báo đi lên. Quân khu hết thể nhân vật tư ra vào đều có ký lục, Lãnh Mộ Bạch cho đại gia thập phần chung thời gian, cũng không tính cắt xén, bất quá vài phút thời gian, đại gia liền sửa sang lại ăn tư liệu giao cho Lãnh Mộ Bạch trước mặt. Lãnh Mộ Bạch nhanh chóng xem một lần những cái đó vật tư, sau đó đem những cái đó ném cho Dương Chí Quân quân khu nguyên thủ, phó nguyên thủ. 12 vị lao thủ trưởng đều không có tham kiến chiến đấu, cũng không có phái ra một binh một tốt, này vật tư tóm lại là muốn hỗ trợ chia sẻ đi. Lần này tang thi triều Dương phó nguyên thủ vẫn luôn ở trong căn cứ làm tuyên truyền động viên dị năng giả tiến đến hỗ trợ, cũng bận rộn trong ngoài an trí người bệnh, cho nên Dương phó nguyên thủ liền không cần tính ở trong đó, mặt khác 13 vị liền phiền toái đem này đó vật tư giúp đại gia cấp chia sẻ. Mọi người lập tức hồi tưởng khởi nửa tháng trước. Lãnh Mộ Bạch ở cái này phòng họp đối mọi người lời nói đại gia các tư này chức phụ trách hảo tự mình quản hạt phạm vi, nên lấy ra tới súng ống đạn dược, vật tư cũng không chuẩn tún không bỏ, lúc sau ta sẽ vì các ngươi mọi người đòi lại thuộc về các ngươi đồ vật. Làm nửa ngày hắn ý tứ là làm cho bọn họ những người này tới trợ cấp. 12 vị quân khu các đại lao khí mặt đều tái rồi, trong đó một vị đứng lên nói chuyện này có phải hay không vẫn là chờ nguyên thủ tới lại nói. Như thế nào, đánh giặc chính là chúng ta, thủ vững ở tuyến đầu chính là chúng ta, chịu khổ chịu nhọc vẫn là chúng ta, mà các vị thủ trưởng mỗi ngày làm theo ăn ngon uống tốt quá các ngươi cuộc sống gia đình, các ngươi người già rồi, trong tay cũng liền như vậy một chút thủ vệ, ta cũng biết, cho nên không có buộc các ngươi đi thủ cửa thành. Phía trước ta lý giải các ngươi, hiện tại các ngươi lại không muốn lý giải chúng ta này đó thủ vững ở tuyến đầu người. Mạc Tân Trạch trong tay cầm bút, có một chút không một chút đánh mặt bàn, một lát sau mới chậm rãi nói vừa không nghĩ ra lực, lại không nghĩ ra vật tư, kia còn không bằng không cần ngồi ở chỗ này. 12 người, cái chán, trên lưng đều mạo mồ hôi lạnh, này đàn binh phỉ là muốn bức bách bọn họ nếu không lấy ra vật tư, nếu không lăn quân khu. Bọn họ mỗi người đều là tay cầm quyền cao lợi người, một tháng có thể phân đến tiền lãi cũng là như vậy khả quan, hiện tại làm cho bọn họ rời đi quân khu, chặt đứt bọn họ thu vào, kia khẳng định là không có khả năng, đương nhiên làm cho bọn họ không hề câu oán hận lấy ra đồ vật, kia cũng là không có khả năng sự tình. Có người ra tiếng nói lại nói tiếp lãnh lao thủ trưởng cũng là quân khu một phần tử, kia lần này có phải hay không? Đúng vậy. Lãnh kiến quốc liền tính đem tây khu quân khu giao cho lãnh mộ bạch, ở quân khu hắn vẫn là có hắn chức vị, chỉ là tuổi lớn, giống nhau hội nghị hắn kỳ thật cũng không cần lại đây, đương nhiên đề cập đến quân khu đại sự hắn vẫn là cần thiết tham gia. Các ngươi ý tứ là ta còn chưa đủ phân lượng thay thế ta ra ra. Hạ Mạt nhìn mọi người, cười nói ông nội của ta tuổi lớn, trên tay không dư lại một binh một tốt, có thể phái ra chính là ta cái này cháu dâu. Ở Bắc Môn ta giúp lãnh tư lệnh đã làm quan chỉ huy, ở Đông Môn ta giúp Mạc tư lệnh giang quá lớn lương, cũng dẫn theo quân khu bệnh viện các vị bác sĩ trị hết vô số bị tang thi chảo thương, cắn thương người. Ta tưởng ta ứng không có cho ta ra ra mất mặt, cũng không có một sự kiện là không cho hắn mặt dài. Ai đều biết Hạ Mạt căn bản không phải lãnh kiến quốc phái ra, nhưng người ta là người một nhà, nhân gia nói như vậy. Bọn họ cũng không có khả năng thế nào cũng phải cùng nhân ra tranh cái ngươi chết ta sống. Mọi người trầm mặc, rõ ràng biết vật tư phi giao không thể, nhưng đều không muốn làm cái thứ nhất gật đầu. Hạ Kính đi ra ngoài tiếp một chiếc điện thoại, thực mau liền đi vào đi ở lãnh mộ bạch bên thai nói nhỏ vài câu. Như thế nào, rất khó làm quyết định. Lãnh mộ bạch nhìn lướt qua mọi người nếu đại gia không làm chủ được, ta đây liền giúp các ngươi làm cái này chủ. Dù sao ta nhất không thiếu chính là vật tư.